Tâm Ma chương 705 tới chương 723. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn quay mặt nhìn Hồng Nương Tử, ta đã biến thành người mà ta ghét nhất. Nữ yêu nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng. Hai người đứng bên ô cửa sổ hóng gió biển một lúc, Lý Vân Tâm lắc đầu, nàng giúp ta hộ pháp. Ta muốn làm một chút chuyện. Nói rồi liền xoay người đi vào trong điện. Hồng Nương Tử dường như đã dần quen với lối tư duy nhảy vọt không đầu không đuôi của hắn, nên không hỏi nhiều, chỉ khẽ nói, cần bao lâu. Nhanh thì một chớp mắt, chậm thì một khắc. Lý Vân Tâm đi đến giữa thạch điện, dừng lại, lấy ra hai cuộn tranh từ trong tay áo, từ từ trải ra. Cuộn lớn hơn là khí cơ đồ của 8 vùng biển mà hắn vốn có. Cuộn nhỏ hơn là của Lý Thuần Phong vừa ném cho hắn. Hắn đứng nhìn hai bức tranh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng cuối cùng, hắn vung tay, cuộn tranh của Lý Thuần Phong liền lơ lửng lên. Hắn lại vung tay lần nữa, cuộn tranh nhỏ hơn lặng lẽ hòa vào cuộn lớn, như một bát nước đổ vào hồ, tan ra hoàn toàn. Thủ pháp họa đạo mà Lý Thuần Phong sử dụng không khác gì của Lý Vân Tâm. Dường như khi vẽ, hắn đã sớm tính đến việc sẽ có lúc dung nhập vào một thiên địa rộng lớn hơn, nên sự kết nối cực kỳ hòa hợp, không cần phải tinh chỉnh một ly một hào nào. Lý Vân Tâm lại ngẩn người một lúc. Rồi thân hình hắn lóe lên, cũng biến mất vào trong tranh. Theo Hồng Nương Tử, hắn đã biến mất tại chỗ. Nhưng theo Lý Vân Tâm, cả thế giới chỉ lóe lên một cái, hắn vẫn đang ở trong thạch điện, vị trí không hề thay đổi. Nhưng trong điện không còn bóng dáng Hồng Nương Tử, nhìn ra ngoài biển trời cũng chỉ thấy một màu sương khói mông lung. Đây là thế giới trong tranh. Cũng chính lúc này, Lý Vân Tâm cảm nhận được một cảm giác rộng lớn khó tả. Thạch điện vốn đã rất rộng lớn, biển trời cũng rất bao la. Nhưng sự rộng lớn trong thế giới thực chỉ là một cảm giác, không phải là trải nghiệm thực tế. Một người đứng giữa trời đất trống trải, biết rằng tầm mắt có thể bao quát tứ phương, biết rằng có thể chạy về bất kỳ hướng nào mà không gặp trở ngại. Nhưng đó chỉ là nhìn. Không gian đối với con người vẫn là độc lập và bị chia cắt. Con người bị giới hạn trong một mảnh không gian nhỏ bé nơi thân thể họ đang đứng, giống như bị bùn lầy bao phủ. Xung quanh ngoài bùn lầy không có gì khác, đó cũng có thể coi là một loại rộng lớn. Nhưng người đó bị bao bọc, cảm thấy thân thể bị ràng buộc. Dĩ nhiên họ có thể di chuyển, nhưng dù đi đến đâu cũng bị bùn lầy bao vây. Thân thể họ chiếm một khoảng không gian trong bùn, và khoảng không gian đó cũng đồng thời bị thân thể lấp đầy, bị các chiều không gian cố định, không bao giờ có thể thực sự trải nghiệm được toàn bộ sự rộng lớn của không gian. Không gian của thế giới thực chính là lớp bùn lầy đó. Trước đây Lý Vân Tâm không nhận ra, cho đến khi hắn bước vào không gian do chính mình tạo ra. Trong mảnh thiên địa này, hắn chính là thần minh thực sự. Mọi biến động nhỏ nhất đều không thoát khỏi tai mắt hắn, tất cả không gian đều ký thác trong nhục thân của hắn. Hắn chính là mảnh trời đất này, và mảnh trời đất này cũng chính là hắn. Nếu từ bỏ thân thể tựa như hóa thân này, hắn có thể đồng thời tồn tại ở bất kỳ nơi nào. Đây mới là sự rộng lớn thực sự. Hắn bước một bước. Thạch điện trong nháy mắt bị bỏ lại phía sau, hắn đã xuất hiện trên một vùng biển cách đó ngàn dặm. Trên mặt biển có một người đang đứng giữa hư không. Lý Vân Tâm tâm niệm vừa động, khoảng hư không đó liền biến thành mặt đất vững chắc. Hắn chậm rãi ngồi xuống, liền có cả một tòa cung điện tráng lệ hiện ra từ hư không. Hắn ngồi lên một chiếc ghế lớn, lặng lẽ nhìn người trước mặt. Người đó là Tạ Sinh. Toàn thân hắn đầy vết máu, dường như đã chết vô số lần, nhưng mỗi lần, và sự thật đúng là như vậy, hắn đều sẽ sống lại. Trong mảnh thiên địa này, sinh tử của hắn không do hắn làm chủ, mọi quyền hành đều nằm trong tay Lý Vân Tâm. Tạ Sinh từ từ mở mắt, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Khi hình bóng Lý Vân Tâm chiếu vào tầm mắt hắn, hắn thoáng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ngã sõng soài, bò bằng cả tay chân đến trước mặt Lý Vân Tâm, gào khóc, giết ta đi, giết ta đi. Van xin ngươi hãy giết ta. Vẻ kiêu ngạo và tự đắc trước đây đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ hắn còn hèn mọn hơn cả một loài bò sát. Trong lòng hắn dường như không còn ý niệm nào khác, chỉ có cái chết mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám dùng tay mình chạm vào giày của Lý Vân Tâm. Hắn phủ phục cách đó ba thước, toàn thân run rẩy, như thể gân cốt đã bị rút đi. Lý Vân Tâm lặng lẽ nhìn hắn một hồi, rồi mới mở miệng, trước khi câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ngươi vẫn chưa thể chết. Tạ Sinh, hôm nay ta cho ngươi thêm một cơ hội. Hắn dừng lại một chút, những trưởng lão trên Vân Sơn, rốt cuộc là thứ gì? Câu hỏi này, hắn đã hỏi một lần hơn 10 ngày trước. Nhưng lần đó Tạ Sinh không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, nên hắn đã rời khỏi bức tranh. Hơn 10 ngày của thế giới thực, trong cuộn tranh này có thể đã biến thành mấy năm dài đằng đẵng, trong tình cảnh hắn ở cùng con tiết giao kia. Mấy năm tra tấn như một ngày có thể thay đổi rất nhiều thứ, ngay cả người có tâm trí kiên định như Tạ Sinh cũng không ngoại lệ. Tạ Sinh vẫn khóc lóc thảm thiết, lời nói trong miệng đã hoàn toàn khác với hơn 10 ngày trước. Ta nói ngay bây giờ. Bọn họ đều là thiên nhân. Thiên nhân chuyển thế. Người của Cộng Tế Hội đã sớm nói cho ta biết đáp án này rồi. Lý Vân Tâm lạnh lùng nhìn xuống hắn, vậy tại sao ta không đi bắt một người của Cộng Tế Hội đến hỏi? Còn nữa, không được khóc. Tạ Sinh lập tức im bặt, thậm chí nín thở đến nghẹn ngào. Hắn phải cố gắng đấm vào ngực mình mới thở được một hơi, không, không phải những người của Cộng Tế Hội nói chuyển thế là theo nghĩa tôn giáo, nhưng chuyển thế mà ta nói là linh hồn, thần hồn, ý thức của những trưởng lão đó, vì các ngươi ở đây gọi là gì đều là thiên nhân thật sự. Hắn nghiến răng, là thiên nhân chân chính, giáng xuống trong một cái thể xác. Thể xác. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Thể xác. Hôm nay ta nói cho ngươi biết tất cả, chỉ cầu được chết một lần. Tạ Sinh mặt mày vặn vẹo, ngón tay co quắp, đây chính là bí mật của những kẻ tu hành ở nơi này của các ngươi, bí mật của đạo thống, kiếm tông, huyền môn. Bọn họ tu luyện không phải vì trường sinh, bọn chúng chỉ là một lũ súc vật mà thôi. Là súc vật do thiên nhân nuôi dưỡng. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng có chút động dung, thân thể hắn từ từ nghiêng về phía trước. Kể từ lúc phong ấn Tạ Sinh và con Tiếp Giao vào tranh trên thuyền chiến cho đến nay, đã hơn một tháng trôi qua. Trong thế giới của bức tranh, có lẽ đã hơn 10 năm. Trong 10 năm đó, Lý Vân Tâm đã vào 4 lần. Lần đầu tiên, Tạ Sinh này đầy phẫn nộ, thậm chí còn phẫn nộ hơn cả lúc mới bị phong ấn. Trong mấy năm đầu, hắn sợ hãi, rồi tuyệt vọng, rồi cầu xin được chết nhanh. Nhưng cầu không được, thống khổ biến thành lửa giận. Lần đó Lý Vân Tâm không thu được gì. Thế là trong tranh lại qua mấy năm. Khi Lý Vân Tâm xuất hiện lần nữa, Tạ Sinh trở nên cực kỳ thuận theo. Hắn nói ra rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng bị Lý Vân Tâm vạch trần. Tất cả những gì hắn nói đều là những lời dối trá đã được tính toán kỹ lưỡng. Nếu không phải Lý Vân Tâm cũng không quá am hiểu về thế giới này, suýt nữa đã bị hắn lừa. Khi Lý Vân Tâm đến đây lần thứ ba, cảm xúc của Tạ Sinh lại sụp đổ. Lần này hắn không nói gì, chỉ một lòng muốn chết. Thế là lại qua mấy năm nữa đến bây giờ. Chỉ bằng mấy câu nói, mấy chục giây, Tạ Sinh đã tiết lộ một sự thật khiến cả Lý Vân Tâm cũng phải động lòng, nếu nó có thể được chứng minh là sự thật. Ngươi, nói rõ ra. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, bây giờ tâm trạng ta không tốt lắm. Vốn dĩ vào đây là định tra tấn ngươi để trút giận. Cho nên, nếu lần này ngươi không nói thật tất cả đều là sự thật. Tạ Sinh gào lên, ngươi không phải có những bảo bối, tài liệu của Vân Sơn sao? Ngươi tìm trong những tài liệu đó xem tìm xem. Xem địch công đó có trông quen mắt không? Trong lịch sử chắc chắn đã từng có người đó. Lý Vân Tâm nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi mới sờ vào đầu ngón tay trái của mình. Tài liệu quả thật hắn có. Trong ba điện càn, khôn, khí quả thực có rất nhiều công pháp tu hành của huyền môn, cũng có tư liệu về các vị thánh nhân qua các thời đại. Hơn 5 vạn năm tổng cộng đã có hơn 400 vị thánh nhân. Sắc mặt Lý Vân Tâm khựng lại. Nghe nói các trưởng lão của Cộng Tế Hội trên Vân Sơn cũng là hơn 400 người. Hắn không do dự nữa, lập tức lấy ra một tập đồ phổ. Tập đồ phổ này cũng là một bảo vật, giống như công nghệ hiển thị của thế giới kia của hắn, người trên giấy mỏng trông sống động như thật, không hề có sai lệch. Trước đây Lý Vân Tâm chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, nhưng bây giờ hắn nhanh chóng lướt qua dung mạo của các vị thánh nhân qua các đời, và sau mười mấy giây quả thật đã thấy được địch công, hay nói đúng hơn là thể xác của địch công. Vị thánh đời thứ 98 của đạo thống. Vừa thấy sắc mặt hắn, Tạ Sinh lập tức gào lên, có phải không? Có phải không? Nhưng Lý Vân Tâm không trả lời hắn ngay. Bởi vì trong khoảnh khắc này, rất nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ từng khiến hắn bối rối mà vẫn treo lơ lửng chưa có lời giải, đều vì một bức họa và vài lời nói của Tạ Sinh mà trở nên rõ ràng. Thậm chí khiến hắn phải tự trách, tại sao trước đây không nghĩ ra. Ví dụ như cái gọi là thái thượng vong tình của huyền môn. Kể từ khi đến thế giới này, hắn đã nghi ngờ bốn chữ này. Huyền môn ở thế giới này giải thích thái thượng vong tình đúng theo nghĩa đen, quên đi, loại bỏ mọi tình cảm. Chính vì tôn chỉ tu hành như vậy, các tu sĩ huyền môn mới tu luyện đến mức người không ra người, yêu không ra yêu. Tu đến cảnh giới thái thượng, mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn tình cảm của bản thân, nhưng như vậy thì có khác gì một tảng đá biết đi. Hắn từng nghe Vu Mông miêu tả trạng thái đó ở tiểu thạch thành của Nghiệp Quốc, ngơ ngơ ngác ngác, gần như vô tri vô giác, mọi phản ứng gần như đều xuất phát từ bản năng một lòng chỉ chờ đợi phi thăng. Nhưng phi thăng như vậy, trường sinh như vậy thì có ích gì? Ngay cả hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ nào những tu sĩ đó không nghĩ tới sao? Nhưng nghĩ tới thì đã sao? Huyền môn lập giáo đã 5 vạn năm, đây là công pháp do thiên nhân truyền xuống. Lý Vân Tâm khẽ thở ra, nghiêm túc nhìn Tạ Sinh, ý ngươi là, thiên nhân truyền công pháp xuống nhân gian, ngay từ đầu đã không phải vì che chở chúng sinh hay duy trì trật tự thế gian, mà chỉ là để dạy họ cách tu hành, sau đó tu đến cảnh giới thái thượng vong tình, dục thân thì vô cùng cường hãn, nhưng tình cảm và tư duy thì gần như bị chính mình tu luyện cho không còn, rồi sau đó biến thành một cái thể xác, một cái bình chứa chứ sao. Tạ Sinh liên tục gật đầu, sau đó những thiên nhân kia liền chui vào cái bình đó, giáng trần. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói, nghe ngươi giải thích vậy cũng có thể xem như hợp lý. Trách không được trước đây thân thể của Phúc Lượng Tử bị hủy, lại có một trưởng lão nhường cho hắn một cái nhục thân mạnh mẽ và cường hãn như của Thái Thượng. Hừ. Nhưng những lời nói dối trước đây của ngươi cũng không có kẽ hở. Ta hỏi ngươi, nếu như những gì ngươi nói là sự thật, vậy thiên nhân là cái gì? Đã có thể truyền xuống công pháp cho người phàm tu hành, tại sao không tự mình xuống trần mà phải tốn công như vậy? Thiên nhân cái gì mà thiên nhân? Tạ Sinh gào lên, chỉ là vì một tai nạn từ rất lâu trước đây, thế giới bị hủy diệt, bọn họ may mắn trốn thoát. Tại sao không trực tiếp xuống đây ư, ngươi nghĩ thử xem. Cũng giống như ngươi là người sống trên cạn, ta là người có mang sống dưới biển, ngươi có thể trực tiếp xuống biển sống được không? Phải đổi cho mình một thân thể mới chứ. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lúc, nhíu mày, trên biển và trên cạn, so với tình hình hiện tại thì khác nhau. Hừ, ta biết thế giới kia của ngươi đại khái ra sao. Ngươi đối với thế giới ta đến chắc cũng có chút khái niệm. Vậy thì bây giờ chúng ta không cần dùng ngôn ngữ của thế giới này để nói nữa. Ta hỏi ngươi, thế giới kia của ngươi đã phát triển đến mức có thể du hành vũ trụ, vậy kỹ thuật nhân bản thì sao? Tại sao không thể nhân bản ra một vài thân thể, mà phải chờ đợi hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể giáng trần? Lý Vân Tâm nói những lời này, vẻ mặt Tạ Sinh khựng lại, trong nháy mắt trở nên có chút mờ mịt. Nhưng Lý Vân Tâm biết vẻ mặt này của hắn không phải vì lời nói dối bị vạch trần, mà có lẽ là vì một cảm giác như đã cách một đời người. Cảm giác này, trước đây hắn làm sao không có. Tạ Sinh này đến thế giới này đã mấy chục năm, từ một thế giới văn minh. Trong mấy chục năm qua, cuộc sống ở thế giới này có khác gì thời ăn lông ở lỗ đâu. Sau đó vừa mới thấy được chút ánh bình minh, hy vọng, liền bị hắn ném vào đây chịu cực hình, thoáng chốc lại qua mấy chục năm. Nếu không phải hắn dùng thần thông để giữ cho tâm trí không mất, tên này đã sớm điên rồi. Trong môi trường như vậy không có một ai để giao tiếp, trao đổi. Nhưng đến bây giờ, đột nhiên nghe Lý Vân Tâm nói ra những từ ngữ chỉ có thể nghe thấy ở thế giới văn minh trước kia, trong lòng sao không khỏi cảm khái rung động. Lý Vân Tâm liền cho hắn 2 giây để cảm khái, rồi quát, nói chuyện. Tạ Sinh toàn thân run rẩy, vội nói, không giống, đương nhiên là không giống. Không dùng được. Thế giới kia của ngươi biết vũ khí hạt nhân chứ? Đương nhiên biết. Vậy ngươi thử tưởng tượng xem, những kẻ dùng đao to búa lớn tại sao không chế tạo được vũ khí hạt nhân? Bởi vì nhận thức của họ về thế giới vi mô chưa đạt đến một trình độ nhất định. Nhưng thế giới vi mô không phải thứ ngươi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các dự án cơ sở phía trước thì còn nhiều hơn. Ta hỏi ngươi thế này, nếu ở thế giới của ngươi, ngay cả phân tử cũng không thể quan sát được, thì làm sao ngươi thấy được nguyên tử, làm sao phát triển lý thuyết, làm sao chế tạo vũ khí hạt nhân? Hắn nói những lời này, giọng điệu trở nên kích động. Lúc này, dường như hắn vừa tìm được một người có thể nói chuyện về thế giới văn minh. Dù cho người này đã từng tra tấn hắn đủ kiểu, hắn cũng nhất thời không quan tâm đến những chuyện khác. Đã nói thì phải nói cho thống khoái. Ngươi nghĩ lại thế giới này xem. Tạ Sinh kích động chỉ vào chính mình, ngươi nhốt ta ở đây, ngươi làm thế nào? Ngươi có nghĩ ra được mình đã làm thế nào không? Ta nghe ngươi nói chuyện, biết ngươi cũng là người có tố chất khoa học cơ bản. Ở thế giới cũ của ngươi, có bất kỳ một lý thuyết nào, dù là chưa được xác định, có khả năng giải thích hiện tượng này không? Chưa kể đến những thứ như yêu ma, hồn phách, cách không đốt lửa, dịch chuyển tức thời. Tất cả những thứ này đều không cần đến bất kỳ công cụ nào. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Tạ Sinh tay co quắp, ôm lấy mặt mình, như thể cảm xúc sắp mất kiểm soát. Thế giới này, và thế giới của ngươi và ta một số định luật vật lý cơ bản là khác nhau. Dù cho bây giờ ở đại đa số nơi, chúng trông có vẻ giống nhau, có trọng lực, có lửa, nhưng về bản chất, có rất nhiều quy luật là hoàn toàn khác biệt. So với thế giới của ngươi và ta, nó giống như một bên là lục địa, một bên là đại dương. Những thiên nhân đó, vốn là người trên lục địa, làm sao có thể trực tiếp chạy xuống đại dương được? Ngươi nói nhân bản, ngay cả định luật vật lý, thậm chí có thể một số hằng số cũng không giống nhau, làm sao có thể nhân bản như ở thế giới của chúng ta? Đương nhiên phải tuân theo quy luật của thế giới này làm những chuyện tu hành đó. Để người phàm dùng phương pháp này tu luyện ra thể xác. Những việc tu hành này tu tiên ở thế giới này, trong mắt chúng ta có thể là con đường ngu muội lạc hậu, đi vào ngõ cụt. Nhưng thực tế ở đây, phương pháp này mới là con đường đúng đắn. Muốn làm khoa học kỹ thuật ở đây, cũng giống như làm pháp thuật ở thế giới của chúng ta. Tạ Sinh nói một hơi những lời này, rồi dùng sức xé rách khuôn mặt mình, ta nói hết rồi, nói hết rồi. Để ta chết. Để ta chết. Nhưng Lý Vân Tâm im lặng một hồi, bỗng lạnh lùng nói, ngươi coi ta là kẻ mù chữ sao? Nếu như một số định luật, hằng số cơ bản cũng không giống nhau, thì có nghĩa là có thể ngay cả electron, proton cũng không tồn tại, chúng không tồn tại, thì càng không có nguyên tử, phân tử, có thể cả vũ trụ này căn bản không có những vật chất mà chúng ta có thể tưởng tượng được, hoặc ngay cả khái niệm vũ trụ cũng sẽ không tồn tại, nhưng thế giới này vẫn có núi có sông. Ngươi có phải muốn bị nhốt thêm mấy trăm năm nữa không? Tạ Sinh thất thố gào lên, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Hắn từ dưới đất bật dậy, mặt mày trở nên vô cùng hung tợn, thế giới của chúng ta đã sắp có phi thuyền vượt qua tốc độ ánh sáng. Toàn bộ lõi động cơ chỉ to bằng lòng bàn tay. Ngươi không phải mù chữ thì ngươi nói cho ta xem, làm thế nào để làm được điều đó? Ngươi có thể tưởng tượng được không? Cuồng vọng chính là vô tri. Đừng dùng cái kiến thức hạn hẹp đáng thương của ngươi để suy đoán cả một thế giới. Đồ ngu xuẩn, đồ chó a a, giết chết ngươi, đồ chó a a, những thế giới ngươi chưa từng thấy còn nhiều lắm. Giết ngươi. Hắn điên cuồng gào thét, duỗi thẳng hai tay như một cương thi lao về phía Lý Vân Tâm. Tạ Sinh này, lại một lần nữa đứng trên bờ vực mất trí. Lý Vân Tâm thở dài, đá bay hắn ra, rồi đưa tay chụp lên đỉnh đầu hắn. Thân thể Tạ Sinh cứng đờ. Trong lòng bàn tay hắn hiện ra cây pháp bút, điểm vài nét lên người Tạ Sinh. Một khắc sau, hắn lại đá Tạ Sinh một cước, đạp hắn xuống biển. Chuyện này đã làm vô số lần, là để tu bổ lại thần trí của hắn. Nhưng sau lần này, Tạ Sinh cần một thời gian rất dài mới có thể hồi phục, tạm thời không thể hỏi thêm được gì. Lý Vân Tâm cũng không rời đi ngay. Hắn ngồi trở lại bảo tọa, trầm ngâm suy nghĩ lời Tạ Sinh vừa nói. Nếu hắn không nói dối thì có thể giải thích được những gì hắn thấy về địch công ở Vân Sơn. Địch công đó từ đầu đến cuối không hề thể hiện bất kỳ thần thông nào, luôn hành động như một người phàm. Nếu cái gọi là thiên nhân truyền công pháp, lập ra huyền môn chỉ để bồi dưỡng những thể xác có thể cho mình dung thân, thì việc họ chỉ có nhục thân, điều này cũng có lý. Nhưng cộng tế hội thì sao? Huyền môn là của thiên nhân, tại sao địch công và những người đó lại điều khiển cộng tế hội để ăn mòn các tu sĩ huyền môn? Cách làm việc của các du hồn trong cộng tế hội bây giờ nghĩ lại, quả thực giống với thủ đoạn của các trưởng lão đó, dùng du hồn chiếm cứ hết thể xác này đến thể xác khác, cũng giống như các trưởng lão kia. Vậy thì Lý Vân Tâm nhíu mày, phải chăng điều này có liên quan đến việc gần 1000 năm nay, thiên nhân không hề truyền xuống pháp chỉ? Địch công và hơn 400 người này, sau khi có được thể xác của Thái Thượng đã giáng lâm nhân gian. Sau đó, họ bồi dưỡng thế lực của riêng mình bên ngoài huyền môn để chống lại huyền môn. Điều này có phải cũng có nghĩa là, họ đang chống lại những thiên nhân còn đang ở tinh giới? Có phải tinh giới nơi các thiên nhân sinh sống đã xảy ra chuyện gì đó, khiến họ không thể ở lại, nên mới dùng phương pháp này để giáng trần? Và bây giờ, hơn 400 thiên nhân chuyển thế này sau khi nếm được mùi vị của lợi ích đã quay lưng đá văng cây cầu độc một nối từ bờ bên kia đến. Phá hủy huyền môn, để nhân gian khó có thể xuất hiện những tu sĩ thái thượng vô tri vô giác đó nữa. Như vậy, cả thế gian sẽ nằm trong tay họ không, không, không. Tuyệt đối không phải như vậy. Lý Vân Tâm quả quyết phủ định suy nghĩ của mình. Ngay cả những người như hắn và Tạ Sinh cũng khó mà yên ổn sống ở thế giới này. Họ đã từng thấy những thế giới rộng lớn hơn, không thể nào cam tâm sống tạm bợ ở đây. Hơn nữa trong trận chiến ở Vân Sơn, địch công từ đầu đến cuối đều tỏ ra lạnh lùng với những gì xảy ra dưới chân núi. Dường như những chuyện đó, những chuyện sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, thậm chí lung lay cả nền tảng sinh tồn của nhân loại, trong mắt hắn đều không đáng nhắc tới. Hắn còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Đúng vậy, việc quan trọng hơn. Đối với những người như họ, việc gì quan trọng hơn? Rời đi. Rời khỏi thế giới này. Rời khỏi cái thế giới mà trong miệng địch công và Tạ Sinh, sắp bị hủy diệt. Như vậy Tạ Sinh, với tư cách là một nhân vật mấu chốt, một sứ giả từ thế giới khác, trên người chắc chắn cũng mang theo một thứ cực kỳ quan trọng. Rất có thể chính là phương pháp để rời khỏi thế giới này. Điều này có thể giải thích tại sao sau khi biết hắn không phải là vị khách từ thế giới kia, thái độ của địch công lại nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Lý Vân Tâm bỗng đứng bật dậy. Tạ Sinh, tên khốn kiếp này. Bị tra tấn 10 năm trong bức tranh này mà vẫn muốn che giấu điều gì đó. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa hề nói rõ bí mật thật sự mà hắn đang che giấu là gì. Các trưởng lão của Vân Sơn biết bí mật của Tạ Sinh. Người của một nam cư, ít nhất là chủ nhân của một nam cư, cũng biết bí mật trên người Tạ Sinh. Và chuyện của chúng ta mà Lý Thuần Phong nói, có lẽ cũng liên quan đến bí mật này. Không chỉ một người nói thế giới này sắp gặp đại kiếp, sắp bị hủy diệt. Lý Vân Tâm chợt nhớ tới một câu nói tưởng chừng không đáng chú ý trong vô số lời mà Lý Thuần Phong vừa nói. Ta khác với ngươi, khác với những tu sĩ kia, thậm chí khác cả Trần Hoạn và chủ nhân một nam cư. Ta sinh ra ở thế giới này, ta không thể trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Câu nói này cũng đã xác nhận suy đoán của hắn. Lý Thuần Phong không thể trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy diệt, nghĩa là những người được nhắc đến trong câu nói ấy, Trần Hoạn, chủ nhân Mộc Nam Cư, và cả những trưởng lão Vân Sơn kia thì lại có thể. Bọn họ muốn thoát khỏi thế giới này. Mà mấu chốt để thoát đi lại nằm trên người Tạ Sinh, và Tạ Sinh lúc này đang ở trong tay mình. Hắn lại thuận tay nắm được một con át chủ bài lớn đến thế. Lý Vân Tâm trong lòng kích động. Nhưng hắn lập tức hít sâu mấy hơi liên tiếp, ép mình bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa nhìn quanh biển trời, để ý thức của mình dần hòa vào đó. Thế là mặt biển liền dâng lên sóng lớn. Vô số gợn sóng lăn tăn gợn lên, như có một bàn tay vô hình đang lướt qua mặt nước. Cứ như vậy trọn một khắc đồng hồ mới trở lại gió yên sóng lặng. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Bởi vì mấy câu nói của Lý Thuần Phong trước đó vẫn còn lẫn quẩn trong đầu hắn mãi không thôi. Y, Lý Thuần Phong, không thể trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy diệt. Nếu như thật sự có khả năng đó, thật sự có một ngày như vậy. Hắn, Lý Vân Tâm có thể làm được không? Có thể vào lúc chỉ cần lo cho bản thân mình, mà ngồi yên nhìn thế giới này bị hủy diệt chăng? Khoảng mấy tháng trước, câu trả lời của hắn sẽ là khẳng định. Thế giới này là cái thá gì chứ, một thế giới yêu ma hoành hành. Chẳng những không có quả báo, mà càng không có chút công lý chính nghĩa nào. Mà bản thân hắn, cũng chính là một trong những kẻ khiến thế giới này trở nên tồi tệ hơn. Nhưng hắn biết đó là chuyện bất đắc dĩ. Xung quanh hắn đều là vũng bùn, là bóng tối, là hiểm ác. Ngay từ đầu, thế giới này đã chẳng cho hắn chút thiện ý nào. Dù đã từng lầm tưởng là có, thì sau đó nó cũng lộ ra bộ mặt hiểm ác. Trong một thế giới như vậy, hắn có thể làm được tốt đến đâu? Chỉ có thể tệ hơn. Tệ hơn rất nhiều người, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Đối với một thế giới như vậy, vào lúc đó hắn không có gì đáng lưu luyến. Cùng lắm thì đồng quy vu tận mà thôi. Nhưng sau này hắn đã nhìn thấy mấy điểm sáng trong bóng đêm. Hắn cảm nhận được một chút dịu dàng, thiện ý, cho đến giờ khắc này, sau khi biết nhiều hơn, cảm nhận được nhiều tình cảm hơn, hắn mới ý thức được, những ánh sáng và thiện ý đó quý giá và khó kiếm đến nhường nào. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, những thứ nhỏ bé không đáng kể ấy đều là những gì hắn chưa từng có được. Đến lúc này lại hỏi hắn, có thể trơ mắt nhìn thế giới diệt vong không? Hắn suy nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra được câu trả lời. Trong lòng hắn có một con giả thú mặt mày dữ tợn, lông lá đen nhánh đang gào thét với hắn. Nó bảo hắn rằng nếu muốn gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào dù chỉ là một chút xíu, thì chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức vô cùng vô tận. Nhưng mà Lý Vân Tâm lại ngồi một mình hồi lâu, mới ý thức được mình đang lo bò trắng răng. Hắn thậm chí còn không biết cái gọi là thế giới này sẽ bị hủy diệt rốt cuộc là chuyện gì. Lời nói ma giới xâm lấn của địch công chỉ là chuyện bịa ra để dọa con nít, không thể tin được. Nguyên nhân thật sự, vẫn phải tự mình đi tìm. Đến lúc này, hắn lại không nhịn được mà nghĩ đến những lời Lý Thuần Phong nói trước đó. Y nói kế của y chỉ đến đây, sau này phải làm thế nào là tùy vào tâm ý của chính Lý Vân Tâm. Lúc nghe những lời đó, Lý Vân Tâm chẳng thèm để ý, hắn cho rằng đó đều là lời nói khoác. Lý Thuần Phong chắc chắn vẫn còn chiêu sau. Nhưng đến bây giờ hắn mới ý thức được ý tứ trong lời nói của đối phương. Nếu Lý Thuần Phong là một tướng tài đắc lực của Mộc Nam Cư, thậm chí như lời y nói là tạm trú thân ở Mộc Nam Cư, thì y cũng nên biết những chuyện này. Như vậy sau này quả thực không cần y phải thúc đẩy nữa. Bởi vì bây giờ Lý Vân Tâm đang nóng lòng muốn biết rõ chân tướng của những chuyện này dù hắn vẫn chưa đưa ra quyết định nào. Nhưng vẫn còn một chuyện nữa. Thái Thượng. Thái Thượng rốt cuộc là cảnh giới gì? Như lời Hồng Nương Tử nói, khoảng mấy ngày trước Lý Vân Tâm có cách để khiến mình tiến vào cảnh giới Thái Thượng. Khi đó hắn nói với Hồng Nương Tử rằng cảnh giới cao có cái tốt của cảnh giới cao, cảnh giới thấp có cái tốt của cảnh giới thấp. Nhưng mặt khác, cũng là vì trong lòng hắn vẫn luôn có một nỗi lo ngấm ngầm, hắn không biết cái gọi là cảnh giới Thái Thượng rốt cuộc là bộ dạng gì. Cho đến bây giờ, ngoại trừ vị đại thánh trong tay hắn, Lý Vân Tâm chưa từng gặp qua bất kỳ một vị Thái Thượng chân chính nào. Tình huống của đại thánh khác với tất cả mọi người trên đời, không thể dùng để tham khảo được. Hơn nữa, ngài ấy dường như cũng không mấy hứng thú với những chuyện này, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Có lẽ ngài ấy thấy chuyện Tạ Sinh bị giam cầm hơn 10 năm, chịu đủ mọi tra tấn cũng chỉ là chuyện nhỏ, trong ký ức mơ hồ của ngài ấy hẳn còn có những ấn tượng như bị trấn áp 500 năm, đại náo thiên cung. Nói cách khác, vị đại thánh này là người đã từng trải sự đời. Mấy chuyện cỏn con này, làm sao có thể khiến ngài ấy phải kinh ngạc kêu la? Nhưng ngoài ngài ấy ra, Vân Sơn Song Thánh đã được chứng minh là do du hồn phụ thể. Cái gọi là Thái Thượng Chân Long cho đến nay cũng đã mất đi phần lớn sức mạnh. Vẫn còn một vị trong truyền thuyết cũng là Thái Thượng Bằng Vương, giờ phút này hẳn đã xuất thế, nhưng Lý Vân Tâm cũng không thấy hắn có được sức mạnh gì. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy cách miêu tả cảnh giới thái thượng của huyền môn toát ra một luồng tà khí. Bây giờ chứng minh nỗi lo của hắn là chính xác. Hắn đã gặp rất nhiều huyền cảnh, trong đám yêu ma cũng có huyền cảnh. Cho nên biết sự tồn tại của huyền cảnh chỉ là sức mạnh tăng lên, có thể lợi dụng thậm chí thay đổi một vài quy tắc. Nhưng mà thái thượng lại không có gì để tham chiếu. Dưới tình huống này, hắn tuyệt đối không muốn biến mình thành một vật thí nghiệm. Bây giờ chứng minh loại lo lắng này của hắn dường như là đúng. Thái thượng của huyền môn chỉ là một thân xác cho người khác sử dụng mà thôi. Vậy thì thái thượng của yêu ma thì sao? Phải làm rõ tất cả những nghi vấn này, hắn mới có thể để mình bước ra bước đó. Hắn lại ngây người một lúc, rồi thoát ra khỏi bức tranh. Hồng Nương Tử vẫn đứng ở cửa hang hộ pháp cho hắn. Lý Vân Tâm thấp giọng hỏi, qua bao lâu rồi? Nữ yêu nghĩ ngợi, chưa tới một khắc đồng hồ. Được. Lý Vân Tâm thu lại bức tranh trên mặt đất, nhìn quanh một chút, lát nữa chúng ta còn phải ngươi sao còn ở đây. Trong góc thạch điện có thêm một người. Chính là Cầm Phong Tử, lúc này đang ngồi xếp bằng trên đất, ăn ngấu nghiến. Trong tay hắn cầm một con cá, chỉ dùng lửa cấp tốc nướng chín. Hồng Nương Tử đi tới, lúc ngươi vào trong tranh thì hắn từ trên đỉnh xuống. Nói mình vẫn luôn ở trên đó, không dám động đậy. Mấy ngày nay đói chết đi được, mới đến hỏi nên xử lý hắn thế nào. Lý Vân Tâm ngẩn người ý thức được mình lại quên mất hắn. Thực ra cũng không hẳn là quên. Năm ngày trước sau khi giết chết Bảy Hải Long Vương, Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử chia nhau đi bắt những long hồn và thần hồn kia, không hề dặn dò gì Cầm Phong Tử. Nói một cách nghiêm túc, Cầm Phong Tử được coi là tù binh của Lý Vân Tâm, không tính là đồng minh. Lý Vân Tâm đã đi, hắn liền rơi vào thế lưỡng nan. Nếu tự ý rời đi mà bị bắt trở lại, khả năng này rất lớn, không khéo còn phải chịu tội, thậm chí có thể chết. Nên đành phải ở lại. Trước tiên chờ 3 ngày, Lý Vân Tâm vẫn không có tin tức. Mặt biển gần đó hoàn toàn tĩnh mịch, vắng vẻ đến đáng sợ. Một mình hắn đợi trên cột đá, nhưng lại không biết hai vị kia đã chạy xuống dưới núi đá khoét động. Lại qua mấy ngày, trên mặt biển gió to sóng lớn, hắn đói khổ lạnh lẽo, mới nghĩ đến việc xuống dưới tránh gió, kết quả gặp phải Hồng Nương Tử đang đứng ở cửa động, suýt nữa bị một chưởng vỗ thành thịt nát. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, ngươi tại sao còn chưa đi? Cầm Phong Tử nuốt thứ trong miệng xuống, ta A Long Vương thả ta đi sao? Nhìn bộ dạng này của hắn, Lý Vân Tâm mới ý thức được mình đã rất lâu không trải nghiệm mùi vị của thức ăn, ăn uống đối với hắn chỉ là để giải khuây. Không giống vị tu sĩ hóa cảnh này, thỉnh thoảng vẫn cần ăn. Ngu chết cho rồi. Lý Vân Tâm hừ một tiếng, hiển nhiên tâm trạng không tốt, không nghĩ ra tại sao ta lại giữ mạng cho ngươi à, chẳng phải là để sau này ngươi trở về đem những chuyện thấy ở đây nói cho vị vạn năm lão tổ của các ngươi biết sao? Ngươi ở lại đây là thật sự muốn chết à? Cầm Phong Tử vội vàng xua tay, không không không, không muốn chết, không muốn chết nhưng lại do dự một lúc, Long Vương là thật sự muốn ta trở về đem những chuyện này phải. Cút đi. Cầm Phong Tử lúc này mới thở phào một hơi, vậy thì có chuyện ta phải nói Long Vương đừng tức giận. Hắn cẩn thận nhìn phản ứng của Lý Vân Tâm. Nhưng đối phương lười cho hắn bất kỳ lời hứa nào. Hắn đành phải hạ quyết tâm, đặt thứ trong tay xuống, đứng dậy, rồi vuốt râu. Lại ho một tiếng hắn giọng, Long Vương, lão tổ tông nhà ta bảo ta mang đến cho Long Vương một lời nhắn. Lý Vân Tâm liếc hắn một cái. Trên mặt bất ngờ hiện lên nụ cười ý vị không rõ, con cá nhỏ. Trước đó ta đã nói gì nhỉ? Vị này có chút bản lĩnh đấy. Có thể gây sự ngay dưới mí mắt chúng ta. Long Vương hiểu lầm rồi. Cầm Phong Tử trầm giọng nói, là do lão tổ tông thần thông quảng đại, có thể truyền tin vào trong thần thức của ta. Trước đó hắn nói chuyện với giọng điệu hoảng hốt. Nhưng bây giờ muốn truyền lời cho vị vạn năm lão tổ kia, không thể không ép mình trấn tĩnh lại. Vậy, vị lão tổ tông kia của các ngươi nói gì? Cầm Phong Tử đưa tay về phía đông bái một cái. Mới nói, lão tổ nói, Long Vương sở dĩ giữ ta lại chính là để lại một con đường liên lạc giữa hai bên chúng ta. Đã Long Vương có thiện ý, lão tổ liền cảm thấy vẫn còn khả năng nói chuyện tử tế. Hắn nói đúng. Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, còn gì nữa? Lão tổ nói, biết Long Vương và Chân Long có lẽ có thù hận. Đã Chân Long không thể tiêu diệt Long Vương, vì đại sự của vô sinh tiên môn chúng ta mà tính, không có ý định tiếp tục tranh đấu với Long Vương. Sáng suốt. Lý Vân Tâm gật đầu, nhưng ta bây giờ lòng tự tin đang dâng trào, còn có một vị thái thượng. Các ngươi lấy gì để cùng ta nói điều kiện, để ta bỏ qua chuyện cũ. Lão tổ nói, Long Vương quả thật có trợ lực từ thái thượng. Nhưng chúng ta ở Hạo Hãn Hải vẫn còn đại trận. Trận nhãn Long Vương hẳn là quen thuộc, đã từng gặp ở dưới Vân Sơn. Ngươi nói là, di hài cổ ma. Cầm Phong Tử nghĩ một lát, giống như đang lắng nghe điều gì đó. Sau đó mới nói, Lão Tổ nói, Long Vương chỉ đoán đúng một nửa. Trong Hạo Hãn Hải khác với trên lục địa. Không phải cổ ma, mà là thần ma. Chúng ta đã luyện hóa rất nhiều năm, lần này vốn định một lần giải quyết xong. Nhưng Long Vương cướp đi yêu hồn, uy lực của thần ma này liền giảm đi, nhưng chưa hẳn sẽ bại dưới tay vị thánh giả kia. Lý Vân Tâm còn chưa lên tiếng, trong tai đã vang lên tiếng gầm, đánh rắm. Ở đâu ra? Lão Tôn đi xử lý nó. Lý Vân Tâm liền nói, vị thái thượng kia nói lão tổ nhà ngươi đánh rắm. Tráng Cầm Phong Tử lập tức đổ mồ hôi lạnh, thấp giọng hô, Long Vương. Không thể hắn bây giờ đang nghe ta nói đấy, Lý Vân Tâm cười lên, mỗi một câu đều nghe được. Cầm Phong Tử lau mồ hôi lạnh, thôi được. Còn xin Long Vương lão tổ thưởng thức đảm phách của Long Vương thôi đi. Lý Vân Tâm xua tay, chẳng qua là thấy ta bây giờ khó đối phó, nhưng chân long lại chẳng có tác dụng gì, định lôi kéo ta mà thôi. Ngươi nói cho lão tổ nhà ngươi, loại chuyện này rất phổ biến, ta có thể chấp nhận. Kẻ mạnh liên hợp, vĩnh viễn lợi ích là trên hết. Nhưng mà các ngươi là định đến lục địa phát triển, chấn hưng huyền môn gì đó à? Một lúc sau, Cầm Phong Tử nói, đúng vậy. Cho nên hoàn toàn không xung đột với chuyện Long Vương muốn làm trong biển. Chừng đó vẫn chưa đủ. Lý Vân Tâm nhếch miệng, chỉ vào tai mình, vị thái thượng bên cạnh ta, vừa rồi nghe xong không khỏi rất có hứng thú với vị ma thần kia của các ngươi, đang kích động lắm. Muốn thuyết phục ngài ấy không ra tay, ta phải tốn rất nhiều công sức. Chỉ dựa vào một câu không xung đột của các ngươi mà muốn cùng ta bắt tay giảng hòa là không được. Ta còn muốn thứ khác. Ví dụ như có thể đưa Long Vương đến Long Đảo. Cầm Phong Tử mở miệng nói, hiện tại các cửa ngõ vào Long Đảo đều do Vô Sinh Ti Môn khống chế. Chúng ta biết Long Vương muốn gì, cũng không có ý định xung đột, Long Vương có thể thông hành. Lý Vân Tâm mắt sáng lên, cuối cùng cũng cười, lão tổ của các ngươi ngược lại là người biết điều. Vậy thì, lúc nào đi? Hồng Nương Tử ở cửa hang yên lặng nghe hai người đối thoại. Nhưng đến lúc này lại đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm, thấp giọng nói, sợ là có gian trá. Lý Vân Tâm không hề né tránh Cầm Phong Tử, chắc chắn có gian trá. Nhưng ta cũng quả thực muốn lên Long Đảo. Còn cảm thấy hắn nhìn Cầm Phong Tử, bọn họ nếu biết chuyện trên lục địa, cũng biết chuyện nơi đây, đều nên là người thông minh. Biết ta quả thật có thể cùng bọn họ bình an vô sự là kết quả tốt nhất. Nếu chọc giận ta, mới là chọc vào tổ ong vò vẽ. Nói xong lời này, không nhìn Cầm Phong Tử nữa. Mà là quay mặt về phía đông nhìn, ngài nói có đúng không? Cầm Phong Tử lại ho một tiếng. Hắn bị kẹp ở giữa cực kỳ khó xử. Vừa phải giữ thái độ cung kính với vạn năm lão tổ, lại không dám đắc tội vị Long Vương này, đến giờ chỉ có thể nói, lão tổ nói Long Vương cũng là người thông minh nói hắn dừng một chút, khẽ nhíu mày. Sau đó ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm, có chút kinh ngạc, nói nhưng trước đó, hy vọng Long Vương có thể xử lý tốt những kẻ đến từ phía Tây. Cái chi quỷ quân kia? Hồng Nương Tử trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Vân Tâm liền a một tiếng. Bọn họ nói là Cơ lão huynh. Hắn nghiêng mặt nói với Hồng Nương Tử, vị hoàng đế Ly quốc kia. Trước đó ta đã nhờ hắn đến giúp đỡ. Quả nhiên là người trong giang hồ trọng nghĩa, xem như một người bạn tốt. Lại nói với Cầm Phong Tử, quý phái không cần lo lắng chuyện này. Ta tiếp quản một địa bàn lớn như vậy, dù sao cũng cần người trông coi. Như vậy đi, ngoài ba đảo Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng 1000 dặm thẳng đến lục địa, đều xem như địa bàn của ta. Quỷ quân của vị Cơ lão huynh này, sau này sẽ đóng quân ở đây, tuyệt không xâm phạm. Nếu ta bình an vô sự, qua ít ngày hắn sẽ rút đi. Nhưng nếu ta xảy ra chuyện, hắn sẽ đến gây phiền phức cho quý phái. Cầm Phong Tử im lặng một hồi, dường như đang lắng nghe vị lão tổ kia. Một lát sau, hắn nói, vậy thì, người của phe ta cũng sẽ tập trung ở đó. Lý Vân Tâm nhún vai, tùy các ngươi. Cầm Phong Tử liền lại trầm mặt. Khoảng 3-4 hơi thở sau, vẻ mặt căng thẳng, quẩn bách ban đầu trên mặt hắn biến mất. Long Vương. Hắn thấp giọng nói, ngươi nên suy nghĩ lại một chút. Lý Vân Tâm nửa cười nửa không nhìn hắn, đây là ý của ngươi sao? Lão Tổ đã đi rồi. Cầm Phong Tử thở dài một hơi, là ý của chính ta. Vậy lá gan của ngươi cũng lớn thật. Ở chỗ của ta chờ đợi mấy ngày liền dám nói những lời này, lão tổ của các ngươi nên giết ngươi mới phải. Ta không sợ bị lão tổ biết. Cầm Phong Tử nghiêm túc nói, lão tổ cũng không phải người lạm sát. Long Vương ta biết ngươi đã thấy rất nhiều người. Tu sĩ, yêu ma. Cũng biết ấn tượng của họ trong lòng ngươi không tốt. Nhưng những người trong tiên môn của ta, Long Vương và Tử Dạ chân nhân đã từng quen biết, hẳn phải biết chúng ta khác với họ. Cầm Phong Tử thở dài một hơi, chúng ta là người. Ha ha ha ha. Lý Vân Tâm cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thạch điện. Hắn vừa cười vừa chỉ cầm phong tử nói với Hồng Nương Tử, hắn nói hắn là người. Hồng Nương Tử cũng hứng thú nhướng mày nhìn phương sĩ của Vô Sinh Tiên Môn trước mắt. Đánh giá một hồi, nàng lắc đầu, hắn là yêu, không phải người. Cầm phong tử lại thở dài một hơi, Long Vương biết ta nói có ý gì. Ta đích xác là thân yêu, trong Vô Sinh Tiên Môn ngoại trừ một người có thân thể con người thật sự, còn lại đều là thân yêu. Yêu ma, hải yêu, thủy yêu, tùy các ngươi gọi thế nào. Thế nhưng yêu ma trên lục địa, chính biển các Long Vương đều xem thường con người. Coi họ là loài ngu muội nhỏ yếu. Nhưng dù là họ, cuối cùng cũng muốn hóa thành hình người, có được các giác quan của con người. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tập tính của họ cũng sẽ giống người. Mặc quần áo mang giáp, học lễ nghi chế độ của con người. Nói thật, ta cũng không cảm thấy giống người, có tên người thì có gì đáng hổ thẹn. Loại yêu ma như ta, tự nhận là người, Long Vương phải biết ta đang nói đến tâm can và tính tình của con người. Chúng ta khác với lục yêu và hải yêu ở chỗ, chúng ta cũng hiểu thiện ác, cũng biết kiềm chế tâm tư của mình. Ngươi có thể dùng tâm tư của con người để phỏng đoán người khác, thì cũng có thể phỏng đoán chúng ta. Hồng Nương Tử có chút bất ngờ nhìn hắn. Lý Vân Tâm thì khẽ nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Long Vương nên suy nghĩ lại một chút. Lý Vân Tâm nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ ta đáp ứng không tốt sao? Ngươi muốn ta từ chối rồi khai chiến với các ngươi. Nếu Long Vương là thật lòng sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy. Cầm Phong Tử nhìn thẳng Lý Vân Tâm, Long Vương chắc chắn cho rằng đây là kế hoãn binh hoặc là cái bẫy của chúng tôi, cho nên tương kế tự kế. Nhưng nếu có thể suy nghĩ kỹ một chút nói chuyện tử tế với lão tổ, sẽ phát hiện lão tổ là thật lòng. Lão tổ tông khác với những tu sĩ, yêu ma trên lục địa mà Long Vương đã gặp. Chúng ta trên biển, trên lục địa, quả thực không có xung đột lợi ích gì với Long Vương. Mỗi một câu chúng tôi vừa nói, đều là nghiêm túc. Người này có chút thú vị đấy. Lý Vân Tâm nói với Hồng Nương Tử, chúng ta vậy mà lại gặp được yêu ma biết phân biệt phải trái trên biển. Hồng Nương Tử không lên tiếng. Thầm nghĩ không biết hắn có phải đang nói mình không nói lý hay không. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, ngươi nói Vô Sinh Tiên Môn của các ngươi còn có một người có thân thể con người. Là ai? Chính là Lão Tổ Tông. Cầm Phong Tử khẽ nói, Lão Tổ Tông tự mình dạy dỗ, chúng tôi mới nhận ra mình là người. Hắn thật sự là người à? Lý Vân Tâm nhíu mày, hắn tự xưng vạn năm lão tổ, cũng thật sự sống một vạn năm rồi sao? Là 4 vạn năm. Lão tổ tu chân 4 vạn năm. Cầm Phong Tử trầm giọng nói, ta biết Long Vương đang nghĩ gì. Đang nghĩ, tu sĩ huyền cảnh trên lục địa thọ nguyên cũng chỉ có mấy ngàn năm. Chưa từng có người thọ nguyên hơn vạn năm. Nhưng chính điều này mới chứng tỏ công pháp của lão tổ tông mới là chính tông của huyền môn. Chúng tôi không độ tình kiếp, cũng không lạm sát. Đối với thế nhân có lòng thương xót. Dù là phụ thân của vị Long nữ quân này, lúc trước Chân Long bảo lão tổ giết ngài ấy, lão tổ cũng giữ lại mạng sống của ngài, chiêu đãi ngài tử tế ở Nhược Thủy. Chỉ bảo chúng tôi tung tin giả ra ngoài thôi. Ở chỗ các ngươi. Hồng Nương Tử không kịp nghĩ xem mình là người phân biệt phải trái hay là người không nói lý, liền trừng mắt lên. Vẻ đẹp trên khuôn mặt nàng tức thời hiện lên một tầng sát khí, bụi bặm nhỏ trên nền thạch điện ông một tiếng bay lên, phản phất như một lớp sương mù mỏng nổi lên sát mặt đất. Cầm Phong Tử khó khăn thở hổn hển một hơi, an tâm chớ vội, quả thực là ở Nhược Thủy. Cũng quả thực là được đối đãi tử tế. Lại cùng lão tổ chí thú hợp nhau, thường cùng nhau thưởng trà bàn thơ, nếu không ta nào dám nhắc đến chuyện này. Vậy sao không thả ông ấy ra? Hồng Nương Tử tức giận nhìn hắn, các ngươi giam lỏng ông ấy. Chấp niệm trong lòng nữ yêu lại trỗi dậy. Áo bào của nàng phồng lên, tóc cũng bay lên, ta bây giờ sẽ đánh tới cái Nhược Thủy gì đó của các ngươi, cứu ông ấy ra. Nàng nói xong liền đưa tay ra bắt Cầm Phong Tử, dẫn đường cho ta. Nhưng cùng lúc đó Cầm Phong Tử đã kêu lên một tiếng, Long Nữ đừng hiểu lầm, là Động Đình Quân tự mình không muốn đi. Tay Hồng Nương Tử dừng lại, gần như chạm vào cổ áo của Cầm Phong Tử. Nhưng kình phong đã xuyên qua cơ thể hắn. Vị phương sĩ hóa cảnh liền lùi lại 2 bước mới dừng lại, phục một tiếng phun ra một ngụm máu. Không muốn đi. Yêu lực trên người Hồng Nương Tử từ từ tan đi, áo bào cũng dần ôm sát người. Nàng trừng mắt nhìn Cầm Phong Tử, cái gì gọi là không muốn đi? Chính là khụ, ông ấy nói khụ khụ. Cầm Phong Tử vừa nói vừa lau miệng, muốn xóa đi vết máu ở khóe miệng. Nhưng yêu lực từ đầu ngón tay của Long Nữ huyền cảnh đỉnh phong há lại là thứ hắn chịu nổi. Máu tươi ở khóe miệng càng lau càng nhiều, rất nhanh đã thấm ướt tay áo, vạt áo trước. Đến cuối cùng ho cũng không ho ra được, chỉ có thể đau đớn bóp cổ mình, trừng mắt đỏ ngầu nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm nhún vai. Từ đầu ngón tay lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Lại từ trong bình ngọc lấy ra một viên tạo hóa đan, trong lúc đó Cầm Phong Tử đã chân tay bủn rủn, ngã ngồi trên đất. Lý Vân Tâm liền ném đan dược lên không trung, bàn tay lại dùng sức một chút, đan dược bị đánh tan thành sương khí, bắn vào trong cơ thể Cầm Phong Tử. Lại la hét. Bây giờ đều biết ta là chủ tiệm thuốc rồi. Hắn vỗ tay, ta sao cứ cảm thấy gần đây mình cứu được rất nhiều người. Ví dụ như cái tên trước mắt này. Còn có hắn nghĩ ngợi, thôi bỏ đi. Dù sao cũng cảm thấy rất nhiều người. Nhưng lời nói đùa gượng gạo này không thể thu hút sự chú ý của nữ yêu. Hồng Nương Tử vẫn trừng mắt nhìn Cầm Phong Tử, nói. Tạo hóa đan quả đúng như tên gọi của nó. Bị Lý Vân Tâm dùng yêu lực đưa vào cơ thể, lập tức hiện ra hiệu quả trị liệu kinh người. Sắc máu trên mặt Cầm Phong Tử nhanh chóng rút đi, một khắc trước còn đau đớn không chịu nổi, một khắc sau đã toàn thân thư thái, thậm chí khiến hắn thoải mái đến giật mình. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa quên nữ yêu trước mắt đáng sợ đến mức nào. Vừa nhẹ nhàng lắc đầu vừa nói, Long nữ từ từ, Long nữ đừng hoảng, ta từ từ nói tỉ mỉ vị động đình lão quân kia ở Nhược Thủy cùng lão tổ thưởng trà, ta đã gặp một lần. Lão tổ hỏi ngài ở đây có quen không, động đình quân liền nói nơi đây vui vẻ, không muốn đi đâu, động đình trên lục địa trước kia cũng gọi là đất sở mà, phải không? Hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi, lão tổ lại hỏi ngài rằng, ở Nhược Thủy này ở lâu cũng không thú vị, không bằng trên lục địa phồn hoa tự tại. Ngài ở trong động đình 2000 năm, chẳng lẽ không muốn đi du ngoạn sơn hà sao? Cầm Phong Tử đứng dậy, nhưng động đình lão quân kia nói, trên đời này ngài vốn chỉ lo lắng cho Chân Long mà thôi. Nhưng hôm nay biết Chân Long không còn là Chân Long ngày xưa, lại còn nảy sinh sát tâm với ngài, có thể thấy tình duyên đã hết trên thế gian cũng không còn gì đáng bận tâm, chỉ còn nhớ món dê nướng đá. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không quá quan trọng. Đã như vậy, trên lục địa có phồn hoa đến mấy cũng có liên quan gì đến ngài, không bằng cứ ở lại Nhược Thủy, cũng coi như thanh tịnh. Nói những lời này, hắn nhìn sắc mặt Hồng Nương Tử. Nữ yêu sững sờ tại chỗ. Miệng lẩm bẩm, không có gì đáng bận tâm, không có gì đáng bận tâm, đây là lời ông ấy nói. Là ông ấy. Cầm Phong Tử có vẻ hơi nghi hoặc, đích thực là vậy. Lại nhìn Lý Vân Tâm. Dường như không biết mình đã nói sai câu nào. Lại phát hiện Lý Vân Tâm cũng đang hứng thú nhìn mình. Hắn liền bỗng nhiên sững sờ, vội nói, cái này ý của lão quân hẳn là, bây giờ Long Nữ đã là cường giả hiếm có trong thiên hạ, tự nhiên cũng không cần lo lắng cho Long Nữ nữa. Hồng Nương Tử hiển nhiên không để lọt tai câu nói này của hắn. Thất hồn lạc phách đứng thêm một lúc, không nói một lời quay người. Chậm rãi đi đến bên cửa hang, ôm chân quay mặt ra biển ngồi xuống. Cầm Phong Tử khó xử nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương, là ta nói năng không cẩn thận. Cũng không ngờ tới, cũng không trách ngươi. Lý Vân Tâm cười như không cười nhìn hắn, kéo dài giọng, chuyện nhỏ thôi mà. Luôn có lúc quên. Cầm Phong Tử đành phải lại ho một tiếng. Lý Vân Tâm liền đi thong thả hai bước, lắc đầu. Không biết tại sao lại mỉm cười, trầm thấp nói, làm người khó thật. Cầm Phong Tử chỉ có thể cười làm lành, lại nhất thời không hiểu hắn nói câu này có ý gì. Nếu như là trước đây. Ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm, khi tuổi hắn còn nhỏ, cũng cần một chút thời gian mới nghĩ thông được. Hắn vừa rồi nhìn Cầm Phong Tử, liền phản phất như thấy được chính mình lúc đó, một chính mình không thông minh đến thế. Những tình cảm mà người thường không để ý, đối với họ là bản năng. Nhưng đối với Lý Vân Tâm lúc đó, lại là những thứ phức tạp khó nói thành lời. Hắn từng chút một ý thức được sự tồn tại của chúng, sau đó ghi nhớ chúng trong đầu. Khi tiếp xúc với người khác, hắn rất cẩn thận quan sát những tình cảm mà người đó biểu lộ ra, rồi từ trong đầu mình tìm ra tình cảm tương ứng, đưa ra cách đối phó thích hợp. Nhưng dù là người thông minh như hắn, cũng thường bị coi là quái vật, là đứa trẻ ngốc. Phải qua thêm vài năm nữa mới có thể biến những thứ mà người thường gọi là bản năng thành thói quen của mình, không cần phải tốn sức như vậy nữa. Bây giờ tên Cầm Phong Tử này trước đó còn nghiêm túc nói mình là người. Hắn nói năng hành động cũng quả thực giống như người. Có một khoảnh khắc Lý Vân Tâm thậm chí còn nghĩ, lời hắn nói có phải thật sự có lý hay không. Nhưng mà khúc nhạc dạo ngắn vừa rồi khiến hắn ý thức được bọn họ chung quy vẫn là yêu ma. Hồng Nương Tử cũng không biết nên xem là may mắn hay xui xẻo trở thành quỷ tu có chấp niệm, đối với chữ tình này rất coi trọng. Đối với mình trọng, đối với vị phụ quân kia của nàng cũng trọng. Nhưng mà tên yêu ma Cầm Phong Tử này khi nhắc đến chuyện của Động Đình Quân, có lẽ vì sự chuyển biến đột ngột từ chết sang sống khiến trong lòng kích động, mà quên mất một chuyện. Đó là Hồng Nương Tử này là con gái của Động Đình Quân. Động Đình Quân nói trên đời này không còn gì bận tâm, chỉ còn nhớ món dê nướng đá, con gái lại không bằng một món ăn làm từ thịt người. Điều này sao không khiến Hồng Nương Tử đau lòng? Đối với con người là bản năng, là chuyện không thể nào sơ suất, nhưng đối với loại yêu ma tự xưng là người như Cầm Phong Tử thì lại là phải nói ra mới có thể chú ý đến được. Trên đời này có lẽ không còn một người nào có thể hiểu rõ loại sơ suất này của các yêu ma như Lý Vân Tâm. Bọn họ cuối cùng chỉ có cái vỏ người, nhưng không có tâm. Mấy ý nghĩ lướt qua trong đầu, Lý Vân Tâm khẽ thở dài, lát nữa ngươi đi đâu? Cầm Phong Tử nhìn về phía cửa hang, lão tổ lệnh cho ta ở lại bên cạnh Long Vương, đương nhiên nếu Long Vương không cho phép cho phép. Cứ ở lại đi. Lý Vân Tâm quay người đi về phía Hồng Nương Tử. Hắn đi đến sau lưng nàng đứng một lúc. Thấy nàng cúi đầu. Mái tóc rối theo gió nhẹ bay, cả người thì như một pho tượng đá không nhúc nhích. Hắn nghĩ ngợi, lại bước một bước, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, thật ra ngươi không cần nói. Hồng Nương Tử thấp giọng nói, bây giờ ngươi nói gì ta cũng không muốn nghe. Lý Vân Tâm nhún vai, ta đến dỗ dành ngươi. Ta biết. Giọng nàng nhẹ như gió, ta cũng đang tự an ủi mình. Ta sở dĩ còn ở trên đời này cũng là vì chấp niệm. Chấp niệm không còn, ta cũng sẽ không còn. Ngươi còn có đại sự chưa làm xong, ta phải sống cho tốt. Lý Vân Tâm ngẩn người. Một lúc sau mới bất đắc dĩ cười cười, ta cũng không phải chỉ muốn ngươi làm việc. Nhưng ta không biết. Ta không biết ngươi đến an ủi ta. Ngươi nàng hít sâu một hơi, ngươi sẽ làm ta vui. Lời ngươi nói đều êm tai, ta nghe đều sẽ vui. Nhưng ta lại sợ như vậy, trước khi biết những lời ngươi nói là thật lòng hay giả dối, ta đã không còn đi so đo những thứ đó nữa. Ta sợ. Ta bây giờ không muốn ngươi an ủi ta. Ngươi đang dỗi. Lý Vân Tâm mỉm cười nói, nhưng sợ tin ta cũng không nên sợ tin chính mình. Trên đời này, mắt thấy mới là thật có được bao nhiêu chuyện đâu. Nhưng dù mắt thấy mới là thật, bên trong cũng chưa chắc như thế. Ví dụ như hai người bạn cũ gặp nhau, sinh tử có nhau. Một người bảo người kia đi liều mạng, cuối cùng chết thật. Người đời nói là vì nghĩa khí mà khẳng khái hy sinh. Nhưng mà lúc hắn đi chịu chết, có lẽ trong lòng vẫn đang nghĩ đến vợ con già trẻ của mình, lo lắng cho họ. Lại thoáng qua một ý nghĩ rằng nếu lúc trước không đáp ứng chuyện này thì tốt biết bao. Nhưng rồi lại nghĩ đã hứa với người ta một lời sao có thể thất tín. Thế là cứ như vậy trong lòng mâu thuẫn rối bời, có lẽ còn bực bội hối hận, cuối cùng vẫn làm nên chuyện oanh oanh liệt liệt, đó là chân tình hay giả dối đây. Lý Vân Tâm xoa hai bàn tay, cùng nàng nhìn về phía xa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho nên ta làm việc, phần lớn chỉ cầu kết quả. Có người quan tâm quá trình, hưởng thụ quá trình. Nhưng ta là người thực dụng, chỉ cầu kết quả. Không có kết quả, mọi thứ đều là công giả tràng. Ý nghĩ này có lẽ không đúng, nhưng ta đã quen rồi. Nhưng ngươi lại quá quan tâm quá trình. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn nàng, có điều chuyện mà chấp niệm của ngươi theo đuổi, quả thực cũng chỉ có thể hưởng thụ quá trình. Vậy thì, đã như vậy, thì chỉ cần quá trình là được rồi. Chuyện hôm nay, ngày mai có thể sẽ thay đổi. Thế giới bây giờ còn tốt đẹp, có thể ngày mai sẽ bị hủy diệt. Chúng ta ở trong một thế giới như vậy, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, làm vui lòng chính mình chẳng phải cũng là một cách làm rất sáng suốt sao? Cho nên ta cảm thấy lời của Lý Vân Tâm bị cắt ngang. Hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt, cơ thể như hóa đá không nhúc nhích, cắn chặt răng. Hồng Nương Tử bỗng nhiên quay sang, đôi môi chạm nhẹ lên môi hắn rồi tách ra. Trên mặt nàng vốn có những giọt nước mắt ấm áp, cũng dính lên mặt Lý Vân Tâm, hắn cảm nhận được sự mát lạnh. Nữ yêu cùng hắn ngẩn ngơ. Dường như không biết sức mạnh nào đã thúc đẩy mình làm chuyện này. Nàng phản ứng lại trước Lý Vân Tâm. Nhanh chóng đứng dậy lùi lại ba bước, giống như một con nai con bị hoảng sợ. Dường như không phải nàng đột nhiên hôn Lý Vân Tâm, mà là đối phương đã làm vậy trước. Lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, thực ra nàng hoàn toàn không cần thở, trừng to mắt nhìn Lý Vân Tâm, người người nói muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Lý Vân Tâm lại sững sờ thêm hai hơi thở, mới mím môi. Sắc mặt rất nhanh bình tĩnh trở lại, cũng đứng dậy. Là ta nói mà. Hắn cười cười, ho nhẹ một tiếng, tận hưởng lạc thú trước mắt. Cũng là một thái độ sống tích cực. Ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, thoáng thấy Cầm Phong Tử. Liền nhíu mày, ngươi sao còn ở đây? Ta không phải bảo ngươi đi rồi à? Cầm Phong Tử mở to hai mắt, đưa tay chỉ vào mình, ngơ ngác nói, ta Long Vương không phải nói bảo ta ở lại sao? Bảo ngươi ở lại. Lý Vân Tâm trừng hắn, ngươi dùng của ta một viên tạo hóa đan, còn muốn cứ thế mà ở lại à? Ta bảo ngươi đi bắt cá mò tôm. Dưới đáy biển còn có rất nhiều bảo bối trên người các yêu quân. Mau đi lao động đi. Cầm Phong Tử vội vàng đưa tay, được được được, Long Vương bớt giận ta đi ngay lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một vệt sáng bay đi. Thạch điện này liền một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lý Vân Tâm đi thong thả mấy bước, lại nhìn Hồng Nương Tử, buông tay, ngươi xem, giao tiếp với người kia thật là mệt mỏi. Hồng Nương Tử vén những sợi tóc lòa xòa bên mặt ra sau tai, đứng nhìn hắn. Lý Vân Tâm lại ngước mắt dò xét căn thạch điện này. Cứ trống không như thế này cũng không phải là cách ngươi ở Tử Vi Điện trên Quân Sơn lâu rồi. Ta thấy nơi đó cũng không tệ, không bằng ngươi cứ theo kiểu đó mà bài trí lại nơi này đi. Cơ lão huynh nếu đến, cũng phải xứng với thân phận của hắn. Hắn trước kia là hoàng đế mà, ha ha. Hoàng đế đó, coi trọng biết bao, bây giờ có thể không còn để ý như trước nhưng mà vẫn rất coi trọng khách từ xa tới, đúng không? Mấy ngày trước ta gặp hắn cũng tốn chút công sức đấy, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Hồng nương tử bắt đầu nói, ngươi không thích. Lý Vân Tâm nghiêng đầu, giang tay ra, a a nha cái này ha. Vậy dùng màu vàng sáng nhé. A là. Không, Ly Quốc chuộng màu đen. Lý Vân Tâm nói, màu đen cũng được, màu đen giống như ma quật. Lý Vân Tâm nháy mắt mấy cái, vậy màu trắng đi, a, Khánh Quốc chuộng màu trắng. Khách theo chủ vậy. Vậy được rồi. Hồng nương tử cười lên, có phải nên lên trên đào thêm mấy gian phòng khách nữa không? Đúng đúng, tùy ngươi bài trí. Cầm Phong tử bị Lý Vân Tâm giao cho việc đi mót của. Có điều làm cũng khá vui vẻ. Ít nhất không cần phải đối mặt với hai đại yêu tính tình thất thường, cũng có thể tạm thời thoát khỏi trung tâm của vòng xoáy. Từ trước đến nay, bất kể là từ lúc nào bắt đầu ý thức được, hắn vẫn luôn ở trung tâm của một vòng xoáy khổng lồ. Lý Vân Tâm vốn không phải là một mắt xích quá quan trọng trong đại kế của Vô Sinh Tiên Môn. Nhưng hắn lại bằng vào sự can đảm và đầu óc kinh người, khiến mình trở nên không thể xem thường. Bảy Hải Long Vương đều bại trong tay hắn, lại còn có một vị thái thượng trợ lực. Lúc này trong chính biển, người nổi bật nhất không còn là Chân Long, mà đã biến thành hắn. Nhưng xem ra hắn dường như còn rất thích cảm giác này. Loại người gì mới có thể chỉ sợ phiền phức của mình không đủ nhiều, mà liều mạng ôm vào người. Hắn chẳng lẽ không rõ, hắn cướp đi bát cơm của người khác lớn đến đâu, thì tương lai càng có khả năng phải trả một cái giá đắt hơn sao? Trừ phi, hắn có thể trở thành người thắng cuối cùng. Nghĩ đến đây, Cầm Phong tử dưới đáy nước thở dài. Lại đem một thanh chủy thủ rút ra từ trên người một yêu tướng chết thảm cất vào trong tay áo. Lý Vân Tâm chắc chắn không thật sự muốn hắn đi mót của. Chỉ là muốn hắn tạm thời rời khỏi thạch điện mà thôi. Chuyện tình yêu giữa yêu ma không hề ít, bản thân hắn cũng từng có mấy lần trải qua. Nhưng vì sự kết hợp giữa các tộc yêu ma khác nhau sẽ khiến nữ yêu mất mạng, nên tuyệt đại đa số yêu ma khi không tìm được bạn đời cùng tộc đều sẽ dùng một chút thần thông. Có rất nhiều thủ đoạn có thể giúp hai người không cần đến bước cuối cùng mà vẫn trải nghiệm được niềm vui nam nữ hoang ái, thậm chí nhiều cách còn đặc sắc và kích thích hơn cả hoang ái thật sự. Nhưng vừa rồi nhìn bộ dạng của Lý Vân Tâm và vị long nữ kia, Cầm Phong tử cảm thấy hai người đó không giống như đang vui đùa. Ít nhất là nữ phương không giống. Nhưng mà theo lời chính Lý Vân Tâm nói, hắn hiện tại cũng không thể xem là long tộc, thì cùng nữ yêu này có thể có kết quả gì đây? Cầm Phong tử lại thở dài, phi thân lên trên mặt biển. Đúng như lời hắn nói, yêu ma tu sĩ của Vô Sinh Tiên Môn gần như đều cho rằng mình là người. Cho nên so với hải yêu bình thường, họ thích mặt biển hơn. Hắn đứng vững trong không trung, nhìn về phía ngọn núi đá kia. Từ đây nhìn lại, núi đá chỉ là một điểm nhỏ. Đen nhánh đứng sừng sững trên mặt nước. Lý Vân Tâm dùng tạo hóa đan cứu mạng hắn. Nhưng tạo hóa đan loại vật này hắn từng nghe lão tổ tông nhắc đến, há lại chỉ đơn giản là cứu mạng. Một chưởng kia của Lý Vân Tâm không những bảo vệ được nhục thân của hắn, mà dược lực trong đó còn giúp tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên, một bước tiến vào hóa cảnh đỉnh phong. Đến lúc này trong lòng hắn ngược lại có chút mâu thuẫn rối bời, Lý Vân Tâm tuyệt không phải là đối thủ của tiên môn. Nếu hắn không biết tự lượng sức mình mà muốn trở thành địch nhân, thì kết quả chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn vốn lại thông minh như vậy, thông minh đến mức trong tình thế hiện nay, lại tự gây bất lợi cho mình. Lúc trước hắn ở trong thạch điện nói mỗi một câu đều là thật lòng. Tin rằng lão tổ tông cũng đích thực là có ý tốt, ít nhất không phải ác ý, nhưng Lý Vân Tâm này tựa như chim sợ cành cong, không muốn tin tưởng bất kỳ đề nghị thân mật nào. Cầm Phong tử đã không muốn nhìn thấy cảnh hắn bỏ mình. Mấy ngày chung sống làm hắn ý thức được vị lục khách này trên người cũng có mặt khiến người khác khâm phục, mặc dù thường là biểu hiện ra ngoài bằng những phương thức tương đối cực đoan. Cho nên hắn rất muốn thông qua một thủ đoạn nào đó để làm hắn hiểu được thiện ý của tiên môn. Làm hắn hiểu rõ những người như mình và những tu sĩ kia, những yêu ma khác đều hoàn toàn khác biệt. Tiên môn cần một nhân tài như vậy, không cần một kẻ địch như vậy. Cầm Phong tử liền đứng trên mặt biển này trầm tư một lúc, mới đưa mắt nhìn về phía nam. Nơi đó là phương hướng của Hạo Hãn Hải. Trong Hạo Hãn Hải có đại trận mà tiên môn đã kinh doanh trên vạn năm. Những ý nghĩ vừa rồi, phần lớn là xuất phát từ sự thật lòng của hắn. Khó có được một nhân vật ưu tú như Lý Vân Tâm, hắn dù sao cũng không thích nhìn thấy cảnh ngọc nát. Nhưng nếu đứng ở phía tiên môn, dùng thái độ lý tính để suy nghĩ, cho dù Lý Vân Tâm lùi một bước, quả thực không có ý định đối đầu với tiên môn, cuối cùng cũng không có khả năng cứ như vậy mà rút lui. Hắn được lão tổ tông yêu thích, cho nên biết rất nhiều bí mật. Bao gồm cả một số chi tiết về trận chiến trên Vân Sơn ở lục địa. Lý Vân Tâm ở trong Vân Sơn đã dùng một thủ đoạn đáng sợ không ai biết đến để trọng thương hai cổ ma, càng đánh lui những yêu ma cường đại như Cầm Quân, Đạo Quân. mà khi đó hắn thậm chí còn chưa phải hóa cảnh. Mà ở trong biển này, hắn lại một lần tiêu diệt đại quân của Hạo Hãn Long Vương. Kết quả như vậy, vốn là điều mà Tiên Môn dự định phải dốc hết sức lực mới làm được. Điều này có nghĩa là hắn nắm giữ một bí mật nào đó đủ để khiến hắn trở nên cường đại, bởi vậy mới có tự tin bỏ qua thiện ý của lão tổ. Bí mật này, hẳn là đến từ trên vân sơn của Huyền Môn. Lão tổ có lẽ cũng biết một ít nội tình. Cũng chính vì vậy một Lý Vân Tâm nắm giữ sức mạnh cường đại, sao có thể để người ta yên tâm. Nếu hắn là một yêu ma cường đại bình thường, có lẽ thật sự có thể chỉ lo cho thân mình. Nhưng đến lúc này đối với người như lão tổ mà nói, hẳn là chỉ có hai lựa chọn, trợ thủ hoặc là địch thủ. Hiện tại lão tổ tông muốn hắn làm trợ thủ. Như vậy song phương đều có thể thu lợi, tránh được tổn thất cho nhau. Nhưng dựa vào tính cách của Lý Vân Tâm muốn đạt được mục đích này, có lẽ rất khó. Cần phải trải qua sự nỗ lực và tranh thủ dài dằng dặc. Cầm Phong Tử cảm thấy mình có thể sẽ có sự kiên nhẫn đó. Nhưng không chắc lão tổ tông sau khi bị từ chối mấy lần vẫn sẽ có hay không. Lão tổ tông đã trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn rồi. Bởi vì ít nhất là một năm trước, ngài dường như còn không thể sử dụng loại thần thông vừa rồi ở Nhược Thủy xa xôi mà trực tiếp dùng thần thức truyền âm, đưa ý nghĩ của mình vào trong đầu hắn. Trước đây trong thạch điện, Lý Vân Tâm muốn không thông qua trung gian là mình mà trực tiếp đối thoại với lão tổ. Thật ra Cầm Phong Tử cũng rất muốn thúc đẩy điều này, hắn tin rằng nếu gặp được lão tổ tông, Lý Vân Tâm sẽ biết lão tổ là một người như thế nào. Nhưng mà lão tổ truyền cho hắn cũng không phải là lời nói cụ thể, mà chỉ là ý nghĩ, suy nghĩ mà thôi. Vẫn cần hắn phải sắp xếp những suy nghĩ đó thành câu chữ để truyền đạt ra ngoài. Hắn chỉ hận mình miệng lưỡi vụng về, không thể thuyết phục được Lý Vân Tâm. Cầm Phong Tử liền lại thở dài, chuẩn bị một lần nữa chui xuống dưới mặt nước. Ngay lúc này, hắn phát giác cơ thể mình bỗng nhiên không nghe sai khiến. Cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, nhưng bất lực. Chỉ có thể nghe được bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng gió gào thét, cơ thể hắn bị một lực lượng nào đó chiếm lấy, cực nhanh lùi về phía sau. Chỉ trong mười mấy hơi thở đã không còn nhìn thấy ngọn núi đá phía sau mặt biển. Lại qua thêm mấy hơi thở nữa, cơ thể cuối cùng cũng dừng lại, chìm vào trong biển, hắn cảm nhận được yêu lực cường đại. Sự cường đại này khiến hắn kinh hãi, đây là sức mạnh tương tự như của vị long nữ kia. Là tàn quân của Bảy Hải Long Vương vẫn còn trong biển. Nhưng giọng nói vang lên bên tai rất nhanh đã khiến hắn ngừng những phỏng đoán vô ích. Lý Vân Tâm bây giờ đang làm gì, cùng với ai, thái thượng kia là chuyện gì? Nói. Đây là một giọng nữ. Nghe rất tỉnh táo bình tĩnh, nhưng trong lời nói thoáng lộ ra chút lo lắng, còn có địch ý rõ ràng. Người nói chuyện xuất hiện trước mặt hắn, đó là một nữ tử. Dung mạo xinh đẹp, khoác áo choàng, tóc đen chải đơn giản. Nhưng khí tức trên người lại cho thấy thân phận của nàng là một lục yêu. Nữ yêu huyền cảnh đỉnh phong trên lục địa. Cầm Phong Tử đoán được thân phận của nàng, cho nên nhanh chóng bình tĩnh lại, các hạ chính là Cầm Quân Tù Ngư. Nói. Người tới dường như không muốn lãng phí nửa chút thời gian. Nhưng sau khi trải qua sự tôi luyện khi đối mặt với Lý Vân Tâm, Hồng Nương Tử, và bị 15 vạn hải tộc yêu quân vây khốn, tâm cảnh của Cầm Phong Tử đã khác xưa. Mặc dù với tu vi của hắn, trong mắt yêu ma cấp bậc như Cầm Quân chỉ là con kiến có thể tiện tay bóp chết, nhưng trong lời nói lại rất trấn định, không chút kinh hoảng. Vị Cầm Quân này đã như vậy, Cầm Phong Tử liền thức thời không nói nhảm, hồi Cầm Quân, Lý Vân Tâm hiện đang ở cùng với Hồng Nương Tử. Vị thái thượng kia, ta cũng không rõ là chuyện gì, ta là tù binh của hắn. Nếu là tù binh, vừa rồi sao không trốn? Cũng giống như lúc này. Trước mặt cường giả như Cầm Quân nào dám trốn, trốn không thoát. Cầm Phong Tử tăng nhanh ngữ tốc, lo lắng câu nói này còn chưa nói xong đã bị tiện tay đánh chết, ta là người của Vô Sinh Tiên Môn. Ban đầu chúng ta cũng đang đấu với Lý Vân Tâm. Cầm Quân nhìn hắn một lúc, trên mặt không có biểu cảm gì, thái thượng kia là của Lý Vân Tâm mà là hắn triệu hồi ra để giúp đỡ. Tìm đến giúp đỡ. Triệu hồi ra để giúp đỡ. Cầm Phong Tử nói, dùng một đại trận gọi đến. Cầm Quân không lên tiếng, lại nhìn hắn dường như đang nghĩ lời hắn nói là thật hay giả. Cầm Phong Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, lời ta nói câu nào cũng là thật. Sự lợi hại của cường giả huyền cảnh ta đã kiến thức qua. Biết nói dối giấu giếm sẽ chỉ tự rước lấy cái chết. Cầm Quân minh giám. Một lúc sau, hắn tiếp theo định làm gì? Hắn muốn đến Long Đảo. Tìm Chân Long. Sắc mặt Cầm Quân có chút thả lỏng. Dường như khá hài lòng với câu trả lời này. Cầm Phong Tử trong lòng hơi giật mình. Nàng không thể nào biết được bước tiếp theo Lý Vân Tâm muốn làm gì. Cho nên sự thả lỏng này không thể nào là vì xác nhận mình không nói sai. Có lẽ là vì nghe nói Lý Vân Tâm muốn đi tìm Chân Long gây sự mà cảm thấy vui mừng. Phải biết bây giờ các Long Tử trên lục địa đối với vị Chân Long thần quân kia hẳn cũng không có cảm tình gì. Nhưng mà cũng không đúng. Từ giọng điệu của cầm quân này xem ra, dường như sự chán ghét đối với Lý Vân Tâm còn vượt xa Chân Long. Không nên có phản ứng hơi thả lỏng như vậy, nên là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là đối với cả hai đều biểu hiện sự chán ghét. Trong khoảnh khắc này đầu óc Cầm Phong Tử xoay chuyển nhanh chóng. Bởi vì vị cầm quân này dường như không dễ nói chuyện như Lý Vân Tâm. Muốn sống sót thì không thể không thông minh một chút. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra manh mối, cầm quân lại hỏi, ngươi là Hải Yêu? Vâng. Vậy có biết làm sao để đến Long Đảo không? Một tia chớp bỗng nhiên xẹt qua não hải. Cầm Phong Tử trong lòng nảy sinh một phỏng đoán táo bạo, có lẽ ý nghĩ đầu tiên bị mình phủ định là thật. Vị cầm quân này đích thực là vì xác nhận Lý Vân Tâm muốn đi tìm Chân Long gây sự mà hơi thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là nàng đã biết chuyện này từ trước, nhưng không phải biết từ chỗ Lý Vân Tâm. Vậy thì là từ Chân Long. Thông rồi. Chân Long kia trước giả vờ hợp tác với Lý Vân Tâm, sau lại hợp tác với Tiên Môn. Nhưng thủ đoạn của Lý Vân Tâm thực sự quá cao, không hề lưỡng bại câu thương với chính biển Long Vương, cũng không lưỡng bại câu thương với Tiên Môn, bây giờ người thắng lớn nhất chính là Tiên Môn và Lý Vân Tâm. Chân Long tất nhiên lo lắng. Như vậy liền chuẩn bị đánh chủ ý vào vị cầm quân này, hứa hẹn cho nàng một chút lợi ích, bảo nàng đi giúp mình. Mà cầm quân này không biết tình thế nguy hiểm mà Chân Long nói là thật hay giả. Bây giờ từ chỗ mình đã được chứng thực, thế là hơi thở phào nhẹ nhõm, cho rằng lời của Chân Long không sai. Sở dĩ hỏi mình làm sao đến Long Đảo là vì các cửa ngõ vào Long Đảo đều bị người của Tiên Môn chiếm giữ, nàng tự nhiên không tiện nghênh ngang đi đến cửa. Phỏng đoán này mặc dù chỉ là một trong rất nhiều khả năng, nhưng Cầm Phong Tử lại cảm thấy nó gần với sự thật nhất. Hắn ý thức được đây là một cơ hội tốt nếu hắn muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Lý Vân Tâm, cách tốt nhất không gì bằng lợi ích ràng buộc. Hắn nhất định phải sống sót thoát thân, đem tin tức này đưa về. Vừa nghĩ đến đây, đầu óc hắn lại chuyển, liền nói ngay, Cầm Quân cũng định đi tìm Chân Long kia gây sự à, vậy thì, tại hạ ngược lại có một đề nghị. Nhưng sắc mặt Cầm Quân bỗng nhiên biến đổi. Lông tơ trên người Cầm Phong Tử dựng đứng, sợ rằng đại yêu ma này bỗng nhiên vì một câu nói hay một suy nghĩ nào đó mà nảy sinh sát tâm. Với tu vi của hắn làm sao có thể thoát thân, lập tức trong lòng kêu to, mạng ta xong rồi. Nhưng mà một khắc sau, một trận hơi nước nổ tung, Cầm Quân kia đã không thấy bóng dáng. Cầm Phong Tử ngây người. Không biết nàng đang làm gì, nhưng ngay lập tức nhìn thấy nơi biển trời giao nhau xuất hiện một vệt đen. Đó không phải là sóng biển. Vạch đen vừa xuất hiện, Cầm Phong Tử lập tức cảm nhận được một trận âm u lạnh lẽo thấu xương. Ánh nắng trên bầu trời nơi đó dường như cũng trở nên ảm đạm, uể oải rũ xuống. Rất nhanh hắn liền ý thức được đó không phải là ảo giác của mình, hắc khí phóng lên tận trời, như mây đen cuồn cuộn đè xuống đây. Đó là quỷ khí Sâm Nghiêm. Ít nhất mấy chục vạn vong hồn mới có thể có khí thế như vậy, lại còn phải là lệ quỷ oán khí cực nặng mới được. Cảnh tượng này khiến Cầm Phong Tử trong lúc nhất thời ngây dại. Trên biển ở đâu ra nhiều vong hồn như vậy? Ngay lúc này, hắn liền thấy một đạo hắc quang phá không mà tới, ông một tiếng lướt qua bên cạnh hắn, nhấc lên sóng biển đánh hắn bay xa mấy chục trượng, suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn vừa ổn định trên biển, trong lòng đã kêu khổ thấu trời, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Lại là một huyền cảnh đỉnh phong. Hắc quang kia thẳng hướng Cầm Quân lúc trước bỏ đi mà đuổi theo, vừa truy vừa hét lớn, tiếng như sấm rền. Ha ha ha ha. Tiểu mỹ nhân. Lão tử tìm ngươi khổ quá đi mất. Cầm Phong Tử trợn mắt há mồm. Nhưng cũng chỉ ngây người ba hơi thở thôi, Cầm Quân chạy nhanh. Hắc quang truy không kịp nàng liền rất nhanh quay trở lại, hiện thân trước mặt hắn. Là một người nam tử, một nam tử thân hình cực kỳ hùng tráng khôi ngô. Mặc đại bào màu đen, trên đó theo hình rồng bằng chỉ vàng. Trên đầu đội một đỉnh ngũ long quan, trông giống như đế vương chốn nhân gian. Cầm Phong Tử há to miệng, ly đế. Từ lục địa đến, huyền cảnh đỉnh phong, ăn mặc như thế này, không phải là ly đế đã chết rồi lập nên quỷ đế thì còn có thể là ai? Ly đế kia trừng hắn một cái, hai mắt như đèn lồng phát ra ánh sáng rực rỡ, lớn tiếng nói, mẹ kiếp, trên biển này cũng có người biết lão tử. Ta hỏi ngươi, tiểu mỹ nhân vừa rồi đã nói gì với ngươi? Nói mau thì ta thu ngươi làm quỷ tướng. Mới vừa đi một Cầm Quân, bây giờ lại tới một ly đế, mở miệng liền muốn thu người làm quỷ tướng. Cầm Phong Tử cảm thấy hôm nay mình gặp sao quả tạ chiếu mệnh, dù có chín cái mạng cũng phải nắm chặt trong tay, cẩn thận từng ly từng tí không dám đi sai một bước. Vội vàng mở miệng, quỷ đế từ từ, từ từ. Ta là người của Long Vương à, là người của Lý Vân Tâm. Trước đó lão tổ tông truyền tin vào thần thức hắn nói về đại quân đến từ phía đông, chắc chắn là chỉ chi quỷ quân do ly đế xuất lĩnh này. Nhưng Cầm Phong Tử chưa từng nghĩ tới lại có nhiều như vậy, mấy chục vạn lệ quỷ oán khí ngút trời, nếu như những hồn lực này đều có thể được lấp vào đại trận ở Hạo Hãn Hải. Nhưng ánh mắt của Ly Đế khiến hắn rất nhanh dập tắt ý nghĩ này. Quỷ đế này trừng mắt, ngươi là người của hắn. Cầm Phong Tử vội nói, chính là, bệ hạ là bằng hữu của hắn nhưng nói đến đây, giọng hắn dần nhỏ đi. Bởi vì hắn vốn vừa nói chuyện vừa quan sát sắc mặt của vị ly đế này. Nhưng bây giờ phát hiện, sự tình có điểm không ổn, vị quỷ đế huyền cảnh đỉnh phong này, sau khi nghe mình là người của Lý Vân Tâm, sắc mặt chẳng những không hề dịu đi, ngược lại còn có tức giận và oán khí tích tụ. Tốt lắm. Quỷ đế một tay xách hắn lên không trung, lão tử đang muốn tìm thằng nhãi kia tính sổ, ngươi lại chính là người của hắn. Đến hay lắm, đến đúng lúc lắm. Hắn ở đâu? Cầm Phong Tử trợn mắt há mồm, không phải nói vị này là viện quân của Lý Vân Tâm sao? Lý Vân Tâm kia ở trong thạch điện còn mở miệng một tiếng cơ lão huynh. Đến lúc này, vạch đen cuồn cuộn ở nơi biển trời giao nhau cuối cùng cũng tràn tới. Dù là người tu hành như Cầm Phong Tử nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Toàn là những đại quỷ mặt xanh nanh vàng, thân cao hơn một trượng. Vẫn còn giữ lại bộ dạng trước khi chết, thiếu tay gãy chân, có kẻ đầu chỉ còn một nửa. Nhưng mà quỷ khí trên người chúng ngút trời, khói đen bao phủ, dưới ánh mặt trời này đều có tiếng gió rít gào âm u, kẻ lĩnh quân, dường như cũng là một quỷ đế. Nhưng tu vi kém ly đế một chút, song cũng đầu đội mũ miệng. Cầm Phong Tử nghe nói bên cạnh ly đế cũng có một nghiệp đế, đoán chừng vị này chính là hắn. Đang lúc suy nghĩ, quỷ quân đã che trời lấp đất vây lấy mình ở giữa. Bầu trời phản phất trong nháy mắt tối sầm lại, hắn chỉ cảm thấy trên người đau như kim châm, lạnh như bị lột sạch ném vào đống tuyết. Loại quỷ khí ngút trời này nếu là một phàm nhân, chỉ sợ xa xa nhìn thấy một chút thôi cũng đã mất mạng. Ly đế nhìn thấy nghiệp đế, lập tức hét lớn, Lữ lão đệ, nhìn xem, bắt được người của thằng nhãi kia rồi. Bảo hắn dẫn chúng ta đi tìm nó. Hắn vừa dứt lời, âm binh xung quanh lập tức gào thét, quả thật là quỷ khóc sói tru. Nghiệp đế kia không nhìn Cầm Phong Tử, chỉ thở dài, cơ lão huynh, ta thấy chuyện này có lẽ hắn có nỗi khổ tâm gì đó, lời này hắn tất nhiên đã nói rất nhiều lần. Ly đế nhớ mày, có nỗi khổ tâm hay không, lão tử phải hỏi thằng nhãi đó tận mặt nói. Lý Vân Tâm ở đâu? Nghiệp đế lúc này mới nhìn Cầm Phong Tử, ngươi thật sự là người của hắn, thì nói đi. Tránh phải chết vô ích. Chúng ta đi tìm Lý Vân Tâm, cũng là vì một trận hiểu lầm. Ly đế lại hừ lạnh một tiếng. Lúc trước đối mặt với Cầm quân, Cầm Phong Tử vì bảo mệnh đã lập tức nói ra tất cả những gì mình biết. Bây giờ đối mặt với hai vị quỷ đế, cũng không có cách nào, nếu hắn không nói, đối phương chắc chắn có cách moi tin tức từ miệng hắn. Hơn nữa ít nhất nhìn hận ý của họ đối với Lý Vân Tâm không sâu như Cầm quân. Lý Vân Tâm này rốt cuộc làm thế nào mà ra nông nổi này? Trong không có một người bạn, toàn là đối thủ. Hắn đành phải cảm thán trong lòng một tiếng, hai vị bệ hạ cứ nghe ta nói đã. Trên người Lý Vân Tâm có rất nhiều bảo bối. Không chỉ giới hạn ở thần binh bảo giáp, mà còn có một số thứ thực sự dùng để trang trí trong phòng. Ví dụ như một số cái bàn, vốn là những vật dụng được sử dụng trong các lễ tế của huyền môn. Cực kỳ hoa mỹ, chỉ hận không thể khảm nạm những viên bảo thạch lấp lánh vào từng khe hở. Những thứ này, cùng với một số tấm thảm có công dụng thần dị khác được bày ra trong đại sảnh của thạch điện, lập tức khiến điện đường vốn trống trải thay đổi hoàn toàn. Chỉ có điều dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu đầy vách tường, căn phòng này tuy hoa lệ nhưng lại hoa lệ quá mức. Toát ra một vẻ xa hoa kịch cẩm. Nhưng Lý Vân Tâm ở cửa ha nhìn một lượt, hài lòng vỗ tay, tuyệt. Toàn là những thứ lộng lẫy, sau này nếu có ai không cẩn thận nhìn thấy ngọn núi này, lại không cẩn thận leo lên, chắc chắn sẽ biết đây là động phủ của tiên gia, không phải là ma quật. Nhưng Hồng Nương Tử dường như không hài lòng lắm với cảnh tượng trước mắt. Nàng vốn định dùng một ít bàn đá ghế đá, trông sẽ thanh thoát hơn. Nhưng theo lời Lý Vân Tâm, ly đế trước kia là hoàng đế mà. Hoàng đế không phải đều thích những thứ lấp lánh, vàng óng sao? Làm như vậy chắc chắn không sai. Ngược lại là Hồng Nương Tử có chút nghi hoặc về sự nhiệt tình này của hắn. Lý Vân Tâm từ trước đến nay là một người làm theo ý mình, hiếm khi thấy hắn quan tâm đến cảm nhận của một người như vậy, dường như ân cần quá mức đối với con người hắn mà nói. Nỗi nghi hoặc này trong lòng nàng dừng lại khá lâu. Nhưng vì trong lòng còn có một niềm vui lớn hơn, nên tạm thời ném nó ra sau đầu, đây là động phủ do nàng và Lý Vân Tâm cùng nhau bài trí. Nhưng mà cảm giác vui sướng này còn chưa kịp thưởng thức bao lâu, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ xa trên mặt biển truyền đến, Lý Vân Tâm. Cút ra đây cho lão tử. Sau đó nơi biển trời giao nhau lại hiện ra một vệt đen, mây đen cuồn cuộn đè xuống. Sắc mặt Hồng Nương Tử khẽ biến, vô sinh tiên môn. Là cơ lão huynh. Lý Vân Tâm vốn đang dựa vào vách hang đứng. Nghe thấy tiếng gầm đó ngược lại còn cười lên, đến đúng lúc lắm. Nghe thần khí sung túc, xem ra trên đường không gặp phải khó khăn gì. Ly đế. Hồng Nương Tử quay mặt nhìn hắn, sao lại là có chút hiểu lầm thôi. Lý Vân Tâm cười hì hì nói chuyện là được. Hắn vừa nói vừa đứng thẳng người, cũng hét lớn lên, cơ lão huynh, lữ lão huynh, một đường vất vả. Tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn rượu nhạt, vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc. Ngón tay hướng xuống vẫy một cái, liền có một luồng nước biển tụ vào trong bình. Hắn lại ném cái bình lên bàn, rơi xuống một cách vững vàng. Món ngon lại tiện tay móc mấy tảng đá trên vách động bên cạnh, ngón tay xoay một cái làm phép che mắt, cũng ném lên bàn biến thành từng món mỹ thực. Cung kính đợi. Chỉ chờ lão huynh đến ôn lại chuyện xưa thôi. Hồng nương tử nghi hoặc nhìn hắn, ly đế kia không phải là viện quân sao? Nhưng nhìn khí thế đằng xa, ngược lại còn giống như đại quân của Bảy Hải Long Vương trước đây. Ly đế không đáp lời Lý Vân Tâm trước. Ngược lại, những quỷ quân kia như một đội quân mênh mông trước tiên bao vây ngọn núi đá này, sau đó mới thấy một đạo hắc quang mang theo khí thế kinh người phá không mà tới, dừng lại ở cửa hang. Quỷ đế hiện ra thân hình, hai hàng lông mày dựng đứng. Ánh mắt trước tiên lướt qua người Hồng Nương Tử, mới rơi xuống người Lý Vân Tâm, thằng nhãi tốt. Ôn lại chuyện xưa à, ôn lại cái chuyện của lần trước, lừa người của lão tử chạy đi, bây giờ thì tự mình lại dắt một tiểu nương tử ra biển tiêu dao khoái hoạt. Hồng Nương Tử trừng mắt. Nhưng bỗng nhiên không biết nên vui hay nên giận, đành phải lại nhìn Lý Vân Tâm. Vân Tâm, đây là Lý Vân Tâm cười hì hì xua tay, ai, hiểu lầm cả thôi. Là có chuyện thế này, mấy ngày trước, ta quay trở về Vân Sơn. Xong xuôi mọi việc, lại tiện đường đến chỗ vị cơ lão huynh này một chuyến, muốn nhờ huynh ấy ra biển giúp ta một tay, lão tử đã nói không giúp. Ly đế hung hăng trừng mắt, lão tử lúc đó đã nói với ngươi rồi. Không thích cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thằng nhãi nhà ngươi lúc đó gần như không còn chút yêu lực nào. Lão tử một chưởng là có thể đánh ta ngươi, nhưng ta đã làm gì? Ngươi nói xem lão tử đã đối xử với ngươi thế nào? Lý Vân Tâm thở dài một hơi, hướng hắn bái một cái, cười nói, cơ lão huynh đầy nghĩa khí. Còn muốn ta cùng huynh ấy kinh doanh quỷ quốc? Ta đương nhiên từ chối rồi. Nhưng cơ lão huynh không nói gì, cũng không thừa nước đục thả câu, ngược lại còn cho ta mấy vạn yêu hồn, truyền cho ta yêu lực, tiễn ta đi. Ly đế nghe đến đó tức đến oa oa kêu to, ấy da da. Thằng nhãi nhà ngươi sau đó đã làm gì? Đã làm gì? Gió đen trên người hắn không ngừng phục ra hút vào, hiển nhiên đã tức điên lên, dường như sắp động thủ. Hồng Nương Tử liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quỷ đế cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền cũng chỉ trừng nàng một cái. Rốt cuộc tạm thời chưa ra tay. Ta à, Lý Vân Tâm cũng lườm Hồng Nương Tử một cái, kết quả là ta, quay mặt liền đi tìm Cầm Quân bị cơ lão huynh giam giữ. Lại đem yêu lực, yêu hồn mà cơ lão huynh truyền cho ta toàn bộ đưa cho Cầm Quân. Cứu nàng thoát khốn. Còn nói muốn cùng nàng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, mời nàng đến giúp ta, Cầm Quân đương nhiên không chịu rồi. Ta liền chạy. Sau đó Cầm Quân thoát khốn, muốn tìm ta báo thù, liền chạy ra biển. Ly đế chỉ vào mũi Lý Vân Tâm mắng to, mẹ kiếp nhà nó. Lão tử tốt bụng chữa thương cho ngươi, tiễn ngươi đi, kết quả ngươi lại lừa người của lão tử đi. Bây giờ chính ngươi cũng thừa nhận, còn có gì để nói nữa. Hồng Nương Tử mím môi. Nàng tin đây là chuyện Lý Vân Tâm làm, phù hợp với phong cách thất đức trước nay của hắn. Nhưng mà cho dù là thật không có gì để nói nhiều thì phải làm sao? Nàng cũng trừng Ly đế, muốn đòi công đạo thì qua ải của ta trước đã. Ly đế giận dữ, lão tử bây giờ sẽ Lý Vân Tâm liền tiến lên một bước đứng giữa hai người, thở dài nhìn Ly đế, ta nói này cơ lão huynh. Những lời đó có phải sự thật hay không không quan trọng, nhưng bây giờ huynh đã đến đây, đã tận mắt nhìn thấy biển lớn này. Chẳng lẽ còn không nhận ra ta cố ý thả Cầm Quân? Dẫn nàng ra biển, thực ra là để dẫn cơ lão huynh cũng đuổi theo nàng tới sao? Đây đều là vì lão huynh cả đấy. Phi. Ly đế xì một tiếng, cái trò này của ngươi lão tử sớm đã chơi chán rồi. Lý Vân Tâm buông tay, nhìn chằm chằm hắn. Một lúc sau lại thở dài, ý ta là giống như lần trước đã nói, biển lớn này mênh mông, chính là nơi tốt để lão huynh thi triển tài năng. Lần trước mời huynh đến, huynh thoái thác nói tiền cảnh của ta ở đây còn chưa rõ ràng, phải đợi ta làm nên chuyện rồi mới tính. Nhưng ta biết trong lòng lão huynh nghĩ gì, là cảm thấy hiện tại trên lục địa đại loạn, vong hồn đi lang thang khắp nơi đến cả trăm vạn. Huynh không nỡ bỏ một mảnh đất màu mỡ như vậy, cho nên không muốn cùng ta ra biển, có phải không? Nhưng bây giờ chuyện của ta đã thành, nửa chính biển đều trong tay ta. Nửa chính biển này, gần bằng một nửa lục địa bên trong. Lão huynh bây giờ cũng đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn muốn từ chối nữa sao? Hồng Nương Tử lúc này mới nhướng mày, chàng mời hắn. Mời lão ấy đến cùng ta đồng trị đại dương chứ sao? Lý Vân Tâm bất đắc dĩ đáp. Nhưng vị lão huynh này không nỡ bỏ lại đám người trên lục địa, không nỡ bỏ lại vô số vong hồn nên chẳng chịu đi. Ta đành phải dẫn Cầm Quân đến, rồi lại để Cầm Quân dẫn dụ lão ấy tới. Nếu không thì làm sao mời nổi một vị đại thần như vậy chứ? Ly đế ngẩn người. Dường như lúc trước quả thực bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, thật sự không nghĩ tới điểm này. Đến tận bây giờ mới nhận ra, nhưng sau một thoáng sững sờ, lão lại nổi giận, tên tiểu tử nhà ngươi cũng biết lão tử muốn vong hồn. Trên biển này có yêu hồn gì thì lão tử cũng chẳng thèm, lão tử muốn là nhân hồn. Nhân hồn? Tên nhóc ngươi lắm mưu nhiều kế thế, ai biết lại có chủ ý gì mà đòi nhường cả đại dương này cho ta? Ta không tin. Tuy lão vẫn còn đang tức giận, nhưng cả Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử đều nhìn ra cơn giận của lão đã vơi đi ba phần. Lý Vân Tâm bèn cười nói, có gì mà không tin chứ? Không tặng cho lão huynh thì còn có thể tặng cho ai được? Hắn thu lại nụ cười, chân thành nói, lúc trước ta mình đầy thương tích đến chỗ lão huynh cầu viện. Lão huynh đã không nhân lúc ta gặp nguy mà ra tay, điều đó cho ta biết lão huynh là người có thể tin tưởng phó thác. Lão huynh cũng nên biết, con người của ta đây, đấu đá nội bộ thì giỏi, chứ nói đến việc cai quản một phương, xử lý vạn sự, khống chế thuộc hạ thì không bằng một phần vạn của lão huynh. Dù sao trước đây lão huynh cũng là hoàng đế, lại còn là hoàng đế của Ly quốc có cương vực rộng lớn nhất, quốc lực cường thịnh nhất thế gian này. Trên đời này còn ai có thể tinh thông đạo này hơn lão huynh được chứ? Cho nên nói, mảnh đại dương này không giao cho lão huynh thì còn có thể giao phó cho ai đây? Hừ, nghe cũng thật tai. Nụ cười đắc ý thoáng qua trên mặt Ly đế, hiển nhiên lời nịnh nọc này của Lý Vân Tâm khiến lão vô cùng khoái trá. Nhưng ngay sau đó, lão lại nhíu mày, nhưng lão tử đã nói là muốn nhân hồn. Lý Vân Tâm kiên nhẫn giải thích, lão huynh, bây giờ ngài đã thành quỷ tu, có chấp niệm, nhất thời nghĩ không thông cũng là chuyện thường tình. Vậy để ta phân tích rõ hơn cho lão huynh nghe, lão huynh nhất quyết đòi nhân hồn, rốt cuộc là để làm gì? Tự nhiên là để xây dựng quỷ quốc chốn nhân gian. Lúc ở mạng Quyển Sơn chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Quỷ quốc. Quỷ quốc. Quỷ quốc. Nhưng xây dựng quỷ quốc chốn nhân gian rồi lại để làm gì? Ly đế trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn đang nói nhảm, chẳng phải cũng đã nói với ngươi rồi sao? Lão tử sẽ làm quỷ quốc chi chủ, sau này vong hồn người chết trong thiên hạ đều phải vào quỷ quốc của ta. Kẻ lúc sống làm việc thiện thì cho làm binh lính của ta, kẻ lúc sống làm chuyện ác thì cho hắn chịu khổ. Cho nên lão huynh thấy đấy, chúng ta quả thực đã từng bàn qua chuyện này. Lý Vân Tâm vỗ tay một cái. Trước đó ta cũng nghĩ như vậy, nếu có một Diêm La Điện trên mặt đất thì tốt biết bao. Hắc Bạch Diêm Quân lánh đời, thế gian chẳng còn nhân quả báo ứng gì nữa. Kẻ ác làm điều xấu không ai trừng phạt, người tốt làm việc thiện không ai ban thưởng, như vậy sao được? Nhưng lão huynh đã đi trước ta một bước, ta đương nhiên phải hết lòng ủng hộ rồi. Nhưng mà cơ lão huynh, đã như vậy, vậy rốt cuộc lão huynh chỉ đơn thuần muốn xây quỷ quốc vì quỷ quốc, hay là muốn xây quỷ quốc vì nhân quả báo ứng của thế gian? Nếu là vì nhân quả báo ứng của thế gian, vậy thì cái nhân quả báo ứng đó lại là vì cái gì? Đương nhiên là vì Ly đế trợn mắt, rồi sững sờ. Trong một khoảnh khắc, cả người lão như biến thành tượng đá, hoặc một bóng ma hư ảo, như thể đã tách biệt khỏi thế giới này. Hồng Nương Tử biết điều này có ý nghĩa gì? Ly đế từ người tu thành quỷ, Hồng Nương Tử từ yêu tu thành quỷ. Nhưng bản chất của cả hai là tương đồng, sự tồn tại của quỷ tu được xây dựng trên chấp niệm của họ. Rõ ràng, câu hỏi này của Lý Vân Tâm đã chạm đến căn nguyên tồn tại của Ly đế trên thế gian, chính là chấp niệm của lão. Lúc trước lão huynh nói là vì một cương vực rộng lớn hơn. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói. Nhưng khi lão huynh làm hoàng đế, gạt bỏ những thứ như vận mệnh, xuất thân không thể không chấp nhận, thì về bản chất, chẳng phải là vì tử dân trong giang sơn xã tắc của mình sao? Bây giờ lão huynh đã chết, trong lòng không cam, nên mới hóa thành chấp niệm. Lão huynh nhà, chấp niệm của lão huynh không phải là cái quỷ quốc gì đó đâu mà là vì sự phồn vinh hưng thịnh của nhân gian, vì một thiên đạo công bằng. Nếu đây mới là mục đích căn bản để lão huynh tồn tại, vậy thì có phải là nhân hồn hay không, có bao nhiêu nhân hồn, thì có quan hệ gì chứ? Sinh linh trong đại dương này nhiều hơn trên lục địa gấp bội, đâu chỉ trăm triệu. Lão huynh xây dựng quỷ quốc của mình ở đây, cũng sẽ không quấy nhiễu đến sinh linh trên lục địa, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Ly đế lại ngây người ra một lúc, nộ khí lại tiêu tan thêm ba phần. Nhưng lão vẫn trợn mày nói, ngươi lại còn hiểu chấp niệm của ta hơn cả ta sao? Lúc trước chưa chắc đã biết. Nhưng nhìn những việc lão huynh làm thì ta biết. Lý Vân Tâm cười lớn. Tụ tập một đám quỷ hồn mà không đi xưng tông lập tổ, xưng vương xưng bá, lại trốn trong một ngôi miếu nhỏ ở mạng Quyển Sơn còn có thể vì cái gì nữa? Lão huynh nhà, người ngoài cuộc sáng, kẻ trong cuộc u mê thôi. Ly đế tức giận trừng mắt nhìn hắn. Trừng trọn ba hơi thở mới xìu xuống, miệng lưỡi ngươi sắc bén, ta nói không lại ngươi. Nhưng nói gì thì nói, ngươi cũng phải tìm người về cho ta. Dễ nói, dễ nói. Lý Vân Tâm chắp tay. Ta đoán mỹ nhân của lão huynh đang ở đâu đó chờ lão huynh đến bắt đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão huynh không phải nói cầm quân nàng. Ly đế lại trừng mắt, lúc trước không phải chính ngươi đã nói với ta về cái gì mà bạn lữ tâm hồn sao? Lão tử đã suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy đúng là có lý thật. Sao nào, lúc đó ngươi lại lừa ta phải không? Làm gì có chuyện đó? Lý Vân Tâm kéo dài giọng. Lão huynh bây giờ sự nghiệp tình yêu đều có đủ, nào, huynh đệ ta cùng lão huynh uống vài chén. Lữ lão huynh đâu, sao không thấy người? Cầm Phong Tử, người đang nơm nớp lo sợ trong trận quỷ quân, lo lắng tính mạng của mình hôm nay sẽ phải bỏ lại đây, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Lý Vân Tâm. Đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Khoảng một khắc trước, tên Ly Đế kia còn hùng hổ dọa người, như thể muốn sống mái một phen với Lý Vân Tâm. Nhưng bây giờ, khi Cầm Phong Tử được Nghiệp Đế dẫn vào trong động, đứng ở lối vào nhìn xuống, lại phát hiện hắn đang cùng Ly Đế kia uống rượu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiệp Đế đẩy hắn vào trong động rồi cũng bước nhanh đến bàn rượu. Lý Vân Tâm đứng dậy chào hỏi, mời ngồi, mời rượu, cứ như thể họ là những người bạn cũ quen biết đã lâu. Hồng Nương Tử kia thì ngồi bên cạnh Lý Vân Tâm, một long nữ huyền cảnh đỉnh phong từng suýt nữa dùng một chưởng đánh chết mình, bây giờ lại mày liễu mắt hiền, dịu dàng như một nàng dâu mới. Cầm Phong Tử dụi dụi mắt, luôn cảm thấy mình đang gặp ảo giác. Ngay sau đó, lão lại cảm thấy toàn thân tê dại. Lạy trời, bây giờ trong thạch điện này có hai vị huyền cảnh đỉnh phong, một vị thái thượng, một vị chân cảnh đỉnh phong, chưa kể còn phải cộng thêm một Lý Vân Tâm. Thần tiên hội họp cũng chỉ đến thế này là cùng. Tình cảnh như vậy, lão nào dám đến gần góp vui. Nhìn quanh một vòng, lão định bụng rời khỏi động, tạm thời tìm nơi khác lánh mặt. Nhưng Lý Vân Tâm lại chìa tay gọi lão, này, ông cũng tới đây, uống vài chén, ăn chút gì đi. Vừa rồi thấy Cầm Quân, nàng ta nói gì? Cầm Phong Tử cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trông lại giống như mặt đưa đám, rồi chậm rãi đi qua. Sau nhiều lần từ chối, lão mới nghiêng người ngồi xuống cạnh Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm rót cho lão một chén rượu. Lão vội vàng nói không dám, không dám, hai tay đỡ lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lão đột nhiên bấm mạnh vào đùi mình để không nôn ra. Rượu này toàn mùi tanh của nước biển. Ly Đế và Nghiệp Đế thấy bộ dạng của lão thì cười phá lên, Cầm Phong Tử cũng vội vàng cười theo. Sau đó, lão vội vàng nói với Lý Vân Tâm, cái này bẩm Long Vương, là thế này. Lão liền kể lại mọi chuyện một cách rành rọt. Lý Vân Tâm nghe xong, không nói gì, dường như đang suy tư. Ly Đế thì đang nói với Nghiệp Đế chuyện gì đó kiểu như sau này chúng ta ở trên biển này sẽ thế này thế kia. Cầm Phong Tử chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Nghe được vài câu, lão nhận ra hai vị quỷ đế này đang nói gì. Họ dường như định ở lại vùng biển này. Trước đây Lý Vân Tâm đã nói với lão tổ tông rằng sẽ lấy ba hòn đảo ngoài khơi ngàn dặm làm ranh giới, vùng biển từ đó đến bờ đông của nội lục đều thuộc về hắn. Bây giờ hắn lại đem vùng biển này giao cho hai vị quỷ đế kia. Lão sững sờ. Không phải vì Lý Vân Tâm ban đầu đã cam đoan với lão tổ tông rằng quỷ quân ở đây sẽ rút lui, mà là vì sao hắn lại có thể dễ dàng đem một vùng đất như vậy tặng cho người khác. Lão đã gặp không ít tu sĩ hào phóng trong tiên môn, nhưng không một ai, kể cả chính lão, có thể làm được chuyện như vậy. Dùng cả tính mạng để đổi lấy một thứ, rồi quay tay tặng đi con người này hào phóng đến mức độ đó sao? Nhưng sau cơn kinh ngạc, lão nhận ra một điều. Nếu có thể dùng vùng biển này để đổi lấy sự trợ giúp của hai vị quỷ đế như vậy, thì thực ra cũng rất hời. Chinh phục và thống trị là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lý Vân Tâm có năng lực đánh chiếm vùng trời đất này, nhưng muốn thống trị thì lại rất khó. Vùng biển này từng thuộc về ba biển, nhưng ngay cả khi có ba vị Long Vương cai quản, họ cũng đã đau đầu nhức óc, huống chi bây giờ sau một trận đại chiến, rất nhiều yêu vương chắc chắn tâm tư càng thêm bất ổn. Hắn đem một vùng biển như vậy tặng đi, vừa giúp mình thoát khỏi một đống phiền phức, lại vừa có được một ân tình lớn. Tầm nhìn xa trông rộng như vậy, có lẽ nhiều người cũng có. Nhưng đại đa số mọi người đều không thể làm được như hắn, tiêu sái đến thế thậm chí không có một tia luyến tiếc, tỉnh táo như một tảng băng. Lão khẽ hít một hơi, nhìn về phía Lý Vân Tâm. Kết quả là bắt gặp ánh mắt của hắn. Ngươi nói có lý. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu. Ngươi là người thông minh. Cầm Phong Tử giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên, tưởng rằng hắn đã đoán được mình đang nghĩ gì. Nhưng lão nhanh chóng nhận ra đối phương đang chỉ vào phân tích của lão về Cầm Quân, biết được phản ứng tinh tế của nàng ta sau khi biết Lý Vân Tâm muốn đi tìm Chân Long gây sự. Lúc ta thả nàng ta đi, ta đã ám chỉ với nàng rằng ta và Chân Long đã trở mặt. Lý Vân Tâm xoay xoay chén rượu trong tay, trầm giọng nói. Hắn vừa nói, hai vị quỷ đế liền im lặng, cũng lắng nghe hắn. Cầm Quân không thích Chân Long, nhưng còn hận ta hơn. Bây giờ biết được chuyện này, đến vùng biển này chắc chắn sẽ dò hỏi xem lời ta nói có thật không, xem Chân Long có phải muốn đối phó ta không, và Chân Long có phải đã mất đi khả năng khống chế không. Vậy thì khi nhìn thấy bộ dạng của Hạo Hãn Quân, nàng ta cũng nên biết lời ta nói là thật. Nàng ta bây giờ không có thế lực nào cả, Lục Yêu Môn đều hận nàng ta thấu xương. Muốn tìm ta báo thù, thì không thể không tìm chỗ dựa. Hừ hừ, hiện tại ở vùng biển này, Chân Long tính toán thất bại, muốn tìm một trợ thủ mới. Cầm Quân thế lực không còn, muốn tìm một chỗ dựa mới, chẳng phải là vừa khớp với nhau sao? Lý Vân Tâm cười nói, phản ứng của nàng ta như vậy, có lẽ cũng là vì Chân Long quả thực đã đi tìm nàng ta rồi. Nghe ngươi nói, nàng ta nhận ra Chân Long quả thực đã bất hòa với ta, thế là yên tâm, hiểu rằng có thể hợp tác với Chân Long, nên mới khẽ thở phào một hơi. Hắn liếc mắt nhìn Ly Đế, Cơ lão huynh, ta nói không sai chứ? Vị mỹ nhân của lão huynh, bây giờ đang ở đâu đó chờ chúng ta đến bắt đấy. Ly Đế vui ra mặt, cười hắc hắc hai tiếng. Nhưng Hồng Nương Tử lại khẽ nhíu mày, Vân Tâm, nếu ta là Cầm Quân, có lẽ sẽ không làm như vậy. Hợp tác với Chân Long không khác gì đang bảo hộ Lục gia, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nàng ta cũng nên hiểu rõ điều này. Lời của nàng cũng có lý. Lý Vân Tâm cười cười. Nhưng ta cảm thấy Cầm Quân là một ngoại lệ. Bởi vì, nàng có biết một nửa yêu hồn còn lại trên người Cầm Quân, ngoài Long hồn ra, là từ đâu mà có không? Hồng Nương Tử hơi sững sờ, điều này thiếp không biết. Quân chủ của ta. Ánh mắt nàng tối sầm lại, không biết. Phải không? Lý Vân Tâm lại quay mặt nhìn Cầm Phong Tử. Ăn đi chứ, đừng khách khí. Trên bàn rượu, không có tôn ti gì cả. Mọi người đều là bằng hữu mà. Ông ăn đi. Cầm Phong Tử trước đó đã đói rất lâu. Vất vả lắm mới bắt được một con cá, ăn chưa được mấy miếng đã bị trưởng phong của Hồng Nương Tử đánh cho hộc máu, đồ ăn trong bụng sớm đã tiêu tan. Nhìn thấy những món mỹ thực sắc hương vị đủ đầy trên bàn, lão cũng thèm thuồng vô cùng. Nhưng từ lúc ngồi xuống đến giờ, bốn vị này dường như không có ý định ăn, lão nào dám động đũa. Đến bây giờ, Lý Vân Tâm vừa nói chuyện chính sự vừa thúc lão ăn. Lão mới dám sờ đến đôi đũa ngà bên cạnh bàn. Nhưng đũa vừa cầm trong tay, lão lại phát hiện bốn người đều đang nhìn mình, ánh mắt kỳ quái. Lão bị nhìn đến tê cả da đầu, nhất thời không biết nên ăn hay không. Một lúc sau, lão đánh liều, cắp một miếng hành trong đĩa hành xào hải sâm gần mình nhất, cẩn thận đưa vào miệng. Vừa nhai. Rắc một tiếng, lão nhai phải đầy miệng đá. Ly Đế, Nghiệp Đế và Lý Vân Tâm lập tức cười phá lên, không khí trên bàn rượu tràn ngập sự vui vẻ. Lý Vân Tâm vừa cười vừa nháy mắt với Hồng Nương Tử, thú vị không? Hồng Nương Tử chớp mắt mấy cái. Cuối cùng cũng bật cười. Cầm Phong Tử cười làm lành. Lão lấy tay che miệng, nhổ ra lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn đúng là đá cục. Đợi đến khi ông lên huyền cảnh, sẽ biết đá cũng có một hương vị khác. Lý Vân Tâm lại cười hai tiếng. Nói chuyện chính sự. Nửa còn lại của Cầm Quân, mọi người đều không biết là từ ai. Chuyện này tạm thời gác lại không bàn. Nhưng còn một điểm nữa. Ngày đó dưới Vân Sơn, ta giết Nhai Tý, đã thương Đạo Quân, sau đó Chân Long hiện thân. Nàng ta đã nói thế nào? Nàng ta nói chuyện Cầm Quân và Thông Thiên Quân gây ra, chủ mưu thực ra là Thông Thiên Quân Nhai Tý, còn Cầm Quân Tù Ngưu là bị hắn mê hoặc, nên không truy cứu nữa. Nhị ca của ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Có thể thấy, ở chỗ Chân Long, vì một số lý do nào đó, nàng ta đang bao che cho vị Cầm Quân này. Cầm Quân đối với nàng ta có chút đặc biệt. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ xuống bàn. Vậy nên, cũng vì những lý do này, ta đoán Chân Long sẽ tìm nàng ta vào lúc này. Nếu chính nàng ta cũng hiểu rõ một số lý do này, vậy thì nàng ta cũng sẽ tìm đến Chân Long. Ly Đế nghe đến đây thì nhíu chặt mày, nói tới nói lui, Lý lão đệ, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Không biết. Lý Vân Tâm buông tay. Hay là chúng ta cùng nhau đoán xem? Đầu óc của ngươi còn không nghĩ ra, chúng ta đoán làm sao được? Ly Đế vung tay. Không đoán, không đoán, nghe ngươi nói. Được thôi. Lý Vân Tâm cười cười. Thực ra trong lòng ta có một ý nghĩ. Nhưng bây giờ chưa nói, phải quan sát thêm mấy ngày nữa. Cho nên chuyện này, còn phải làm phiền ông. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Cầm Phong Tử. Trên bàn ngồi bốn vị thần tiên, Lý Vân Tâm lại nói muốn làm phiền lão. Cầm Phong Tử vội nói, không dám, không dám. Ông chắc chắn có cách nào đó để liên lạc với đồng môn của ông ở Bồng Lai Đảo hoặc nơi khác. Long Vương, ta tuyệt đối sẽ không ngấm ngầm. Sau đó, lúc nào họ nói cho ông biết Cầm Quân đã lên Bồng Lai, đi đến Long Đảo, ông liền báo cho ta biết lúc đó. Long Vương Cầm Phong Tử lộ vẻ sợ hãi. Ta thật sự không có. Yên tâm, lão huynh. Lý Vân Tâm đưa tay vỗ vỗ vai lão. Dường như đã uống say, hắn trở nên thân mật và hiền hòa. Ta không phải đang thử dò ông, cũng không phải đang gài bẫy ông. Các người nói có thể đưa ta đến Long Đảo, nhưng ta bây giờ không vội, phải biết Cầm Quân có đi hay không rồi mới tính sau. Mấy ngày này, ông cứ ở chỗ ta, dùng cách gì để liên lạc với đồng môn của ông cũng không vấn đề gì. Chúng ta bây giờ xem như là thời kỳ đình chiến, phải không nào? Cầm Phong Tử liên tục xác nhận sắc mặt của Lý Vân Tâm, nhận ra hắn đang nói những lời này một cách chân thành với thái độ tùy tiện. Lão cũng chỉ có thể ngẩn người, rồi đồng ý, vừa đến bên cạnh Lý Vân Tâm này, lão đã cảm thấy mình bị xoay như trong chóng. Tâm tư của Lý Vân Tâm rất khó đoán, gần như không có dấu vết để lần theo. Lão đã sớm từ bỏ ý định suy đoán tâm ý của hắn, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Ví dụ như bây giờ, Tiên Môn trên danh nghĩa quả thực vẫn là đồng minh với Chân Long. Nếu Chân Long muốn triệu vị Cầm Quân kia đến Long Đảo, cũng quả thực phải thông qua ba hòn đảo trên biển và sẽ bị đệ tử Tiên Môn biết được. Và lão cũng quả thực có thể thông qua những đồng môn đó để nhận được tin tức. Chỉ là cái lý do nào đó mà Lý Vân Tâm nói rốt cuộc là gì? Bất kể lý do đó là gì, hắn dường như cũng tỏ ra một sự tự tin mạnh mẽ, nói với Ly Đế rằng người của lão sẽ đi đến Long Đảo, chờ họ đến bắt. Dường như Chân Long và Cầm Quân đối với hắn đã là cá trong chậu. Trước đây khi bị Hạo Hãn Quân vây khốn, Lý Vân Tâm đã thể hiện sự tự tin này. Bây giờ sự tự tin đó lại một lần nữa xuất hiện, Cầm Phong Tử cảm thấy trong những chuyện sắp xảy ra, nhất định vẫn còn manh mối nào đó mà lão chưa chú ý đến, giống như trước đây, và manh mối này sẽ chỉ thẳng đến đòn sát thủ quyết định của Lý Vân Tâm. Không vì lý do nào khác, chỉ vì lòng hiếu kỳ của chính mình, Cầm Phong Tử quyết định phải từ từ tìm ra nó. Thủ đoạn của Lý Vân Tâm này, thực sự quá khiến người ta mê mẩn. Ít nhất là đối với một phương sĩ si mê trận pháp như lão. Bữa tiệc chiêu đãi khách bằng nước biển và đá cục này nhanh chóng kết thúc. Hai vị quỷ đế cuối cùng đã đạt được sự nhất trí trên ghế, quyết định tạm thời ở lại trên biển. Ly Đế là một người làm việc quyết đoán. Một khi đã chấp nhận hiện thực, lão liền kéo Nghiệp Đế ra ngoài, dẫn theo mấy chục vạn đại quân quỷ khí âm u đi về phía nam. Lý Vân Tâm nói bây giờ trên biển vẫn còn rất nhiều yêu vương lớn nhỏ không yên phận, xem ra hai vị quỷ đế này đã đi tuần tra lãnh địa của mình. Lý Vân Tâm lại dặn dò Hồng Nương Tử điều gì đó, không để Cầm Phong Tử nghe thấy, thế là nữ yêu cũng rời khỏi núi đá, không biết đi đâu. Hắn liền nói với Cầm Phong Tử ông cứ tự nhiên như ở nhà, rồi một mình đi lên lầu. Hắn và Hồng Nương Tử trước đây đã mở thêm mấy gian phòng ở tầng trên làm lầu 2, và còn lắp cả cửa sổ. Hành động này của hắn càng khiến Cầm Phong Tử không hiểu ra sao nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế là trong núi đá này, một lần nữa lại yên tĩnh trở lại. Gian phòng của Lý Vân Tâm được bài trí nhỏ nhắn và ấm cúng. Bây giờ là buổi chiều, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy Ly Đế và Nghiệp Đế dẫn đầu quỷ quân đen kịch biến mất ở nơi biển trời giao nhau. Sau đó, quỷ khí dần dần tiêu tan, ánh nắng trên bầu trời lại trở nên dịu dàng và ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Hắn đứng trước cửa sổ một lúc, tắm mình trong ánh nắng, rồi kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh cửa sổ. Dù vẫn còn cường địch, nhưng đây là những ngày tháng yên ổn chưa từng có trong suốt một năm qua. Ít nhất, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối đều đã lộ diện, và hắn cũng đã có được sức mạnh cường đại. Sẽ không còn phải sống trong cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, lo lắng về những mũi tên lén có thể bất ngờ phóng ra từ trong bóng tối. Cứ như vậy, hắn tận hưởng một lát thời gian yên tĩnh hiếm có, rồi từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản trong suốt. Thông minh ngọc giản. Trong một năm qua, rất nhiều chuyện gần như đều bắt nguồn từ nó. Lý Vân Tâm truyền yêu lực vào trong, mở nó ra. Hắn có thể chắc chắn thứ này là sản phẩm của khoa học kỹ thuật hiện đại. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, hắn đã tin chắc vào điểm này. Nhưng cái hiện đại này hẳn là thuộc về Trần Hoạn, các trưởng lão trên Vân Sơn, và cái hiện đại của Tạ Sinh. Nhưng nó chắc chắn cũng đã được cải tạo. Ví dụ như, cần phải dùng yêu lực để mở ra. Lúc trước, hắn nghĩ Hỏa Thánh Trần Hoạn làm vậy là để che mắt người khác. Nhưng sau khi nghe những lời của Tạ Sinh trong bức tranh, hắn nhận ra, Trần Hoạn cải tạo nó, có lẽ là vì chỉ có như vậy thứ này mới có thể hoạt động bình thường. Như Tạ Sinh đã nói, một số quy luật của thế giới này khác với thế giới của chính hắn và thế giới của Tạ Sinh. Trần Hoạn đã lợi dụng quy luật của thế giới này để cải tạo nó, mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là nàng đã nắm vững một số quy luật sâu xa của thế giới này? Hoặc là, một người khác đã hoàn toàn nắm vững những thứ đó? Ví dụ như, Thiên Nhân Thẩm Mạc, người đã sáng tạo ra pháp môn hỏa đạo cho Hỏa Thánh. Hắn nghĩ một lúc, tạm thời gác lại những ý nghĩ này. Giống như khi hắn còn ở thế giới của mình, hắn một tay cầm ngọc giản, tay kia nhẹ nhàng lướt trên đó. Thực ra cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cách sử dụng của thứ này, không phải nói về mặt huyền học. Điều này cũng giống như ở thế giới của hắn, bảo một người vừa mới biết dùng điện thoại di động đi mày mò một chiếc điện thoại thông minh sau này. Vượt quá quy định quá nhiều, biến hóa cũng quá nhiều. Hắn dựa vào suy đoán của mình để hiểu được một chút, đại khái biết nên làm theo trình tự nào mới được. nhưng có những công năng khác, đến bây giờ vẫn chưa lĩnh ngộ. Trong số những thông tin mà hắn có thể tiếp xúc hiện tại, có một số đã bị phong ấn. Lúc mới nhận được ngọc giản này, yêu lực của hắn chỉ có thể giải phong một phần nhỏ trong đó. Về sau, cảnh giới dần dần tăng lên, hắn nhìn thấy được nhiều thứ hơn. Nhưng đều không quá quan trọng, tuyệt đại bộ phận đều là những cảm ngộ về tu hành hỏa đạo. Bây giờ hắn tuy vẫn là huyền cảnh, nhưng gân cốt đã được rèn luyện một phen, tính mệnh tương quan với vị đại thánh kia, yêu lực đã không phải là thứ hy di huyền diệu bình thường có thể so sánh. Cho nên hắn mới quyết định thử lại một lần. Hắn có một loại trực giác, cho rằng lần này có lẽ sẽ có đột phá mới. Thông minh ngọc giản có kích thước bằng bàn tay. Bây giờ bề mặt của nó hiện ra ánh sáng nhạt, trống rỗng. Lý Vân Tâm đưa tay vẽ một hình tam giác, liền hiện ra hai khối vuông nhỏ màu vàng nhạt. Hắn ấn vào một trong hai khối vuông đó, bề mặt lập tức biến thành màu đen nhạt. Nhưng nếu vận dụng thần thông nhìn kỹ, sẽ phát hiện màu đen nhạt đó được tạo thành từ vô số chữ nhỏ. Những chữ viết đó nhỏ và dày đặc đến mức trông giống như từng khối pixel. Những thứ này là những tin yếu về tu hành hỏa đạo, còn bao gồm một số công pháp tu hành khác. Nhìn có vẻ nghiêm túc, đúng là dáng vẻ của một ngọc giản huyền môn. Những thứ này Lý Vân Tâm đều đã xem qua. Cùng với việc vận dụng thủ đoạn hỏa đạo ngày càng thành thạo và tìm hiểu nhiều công pháp cơ bản của huyền môn, hắn cũng ngày càng hiểu được nhiều chứng nhận dễ mà khó mà Trần Hoạn để lại trong ngọc giản. Đến bây giờ, hắn quay đầu nhìn lại những vấn đề từng khiến mình trăm mối không có cách giải, cũng cảm thấy dễ hiểu như 1+1=2. Bây giờ trong ngọc giản, công pháp hỏa đạo đã bao gồm cả phần huyền cảnh. Nhưng Lý Vân Tâm muốn biết giai đoạn tiếp theo nên làm thế nào. Lúc trước Lý Thuần Phong từng vô tình nhắc đến, hỏa đạo tu đến chỗ cực kỳ cao thâm, có thể lấy thiên địa làm tranh. Hiện tại, Lý Vân Tâm cũng quả thực đã thu khí cơ của trời biển chính phương vào trong tranh, được coi là lấy thiên địa làm tranh. Nhưng đây là hắn đã đi đường tắt. Tất cả đều là mượn lực. Khí cơ trong trời đất vốn hỗn loạn, Trần Hoạn đã dẫn dắt những khí cơ đó thành trận, chỉnh lý các địa huyệt. Lý Vân Tâm tìm được những địa huyệt đó, phân biệt linh lực lưu chuyển trong đó, rồi in chúng lên cuộn tranh. Nói một cách ví von, Trần Hoạn là một nhà thư pháp tự sáng tạo ra một loại chữ viết. Còn hắn bây giờ chỉ là đang sao chép lại. Hẳn là còn có một cảnh giới cao minh hơn. Vẽ một thứ gì đó trong trời đất lên bức tranh, sau đó thay đổi thứ trên bức tranh, thì thứ trong hiện thực cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ như, vẽ Hạo Hãn Quân lên tranh. Sau đó trong tranh vẽ thêm cho Hạo Hãn Quân một bộ râu quai nón, thì Hạo Hãn Quân thật cũng sẽ mọc ra bộ râu quai nón. Lúc trước, cảnh giới này đối với Lý Vân Tâm là xa không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình có thể thử một lần. Hắn cũng không cảm thấy loại thủ đoạn này là viển vông, trên Vân Sơn đã có ví dụ thực tế. Hắn đã thay đổi khí cơ trời đất trên cái gọi là bàn càn khôn tử mẫu, và khí cơ của thế giới thực cũng thay đổi theo. Điều này tương tự một cách kinh ngạc với nguyên lý của hỏa đạo. Thậm chí hắn còn đang nghi ngờ, cái bàn càn khôn tử mẫu đó cũng là do Trần Hoạn làm ra. Hắn mang theo kỳ vọng như vậy, từ từ rót yêu lực vào trong ngọc giản. Giống như một người phàm từ từ dùng sức, từng chút một tăng lớn lực lượng. Bề mặt ngọc giản nhanh chóng phát sinh biến hóa. Rất nhiều khối vuông nhỏ màu vàng nhạt như măng mọc sau mưa từ trong những chữ đen ló đầu ra, che kín màn hình. Tất cả các khối vuông đều giống hệt nhau, không có chữ đánh dấu. Lúc trước, Trần Hoạn hẳn là có thủ đoạn nào đó để phân biệt chúng. Nhưng trong mắt Lý Vân Tâm, chúng đều là một dạng. Giống như những món đồ chơi nhỏ bị sóng biển cuốn lên bãi cát. Khi yêu lực không đủ, cũng sẽ xuất hiện tình cảnh này. Chỉ cần ngừng dùng sức, chúng liền biến mất hết, chỉ để lại những thứ mà cảnh giới đó nên nhìn thấy. Giống như sóng biển đưa vỏ sò lên bờ cát, cái vỏ sò đó có phải là thứ Lý Vân Tâm thích hay không, hoàn toàn dựa vào vận may, hoặc là nói, tâm ý của Trần Hoạn lúc trước. Cứ như vậy, hắn rót yêu lực vào, mãi cho đến giới hạn mà Lý Vân Tâm có thể chịu đựng được. Hắn dừng lại. Những khối vung chiếm đầy màn hình lập tức rút đi như thủy triều, chỉ trong nháy mắt đã chỉ còn lại hai cái. Dự cảm của hắn đã thành sự thật, lần này sẽ có đột phá. Về phần nhận được cái gì, Lý Vân Tâm ấn mở cái thứ nhất. Lập tức thất vọng nhíu mày. Nội dung trong đó lại là phương pháp luyện khí tăng cường yêu lực. Loại phương pháp này, đối với hắn hôm nay đã vô dụng. Thế là hắn ấn mở cái thứ hai. Lại cũng nhíu mày, nhưng không phải là công pháp hỏa đạo cao hơn. Mà là những lời nói không đầu không đuôi, thậm chí còn không liên quan đến tu hành. Hắn thất vọng lướt xem, lướt qua vài lần, sau đó khẽ a một tiếng. Lúc đầu nhìn thấy những câu chữ, quả thực là không đầu không đuôi. Đều là những thứ linh tinh vụn vặt như cho đi luôn có hồi báo, thế giới là một cái lồng giam khổng lồ, mọi người đều có quyền thoát khỏi, kiến cỏ cũng có hạnh phúc của riêng mình. Ở thế giới của hắn, những thứ này được gọi là canh gà tâm hồn. Nếu dùng nhiều, sẽ còn bị gọi là canh gà độc. Mỗi câu xuất hiện đều chiếm cả màn hình, phải chạm vào mới hiện ra câu tiếp theo. Lý Vân Tâm chỉ xem vài câu đã nhận ra, đây có lẽ là một loại chữ ký gì đó. Hẳn là một tập tin lưu trữ những lời chào khởi động hay tương tự. Trần Hoàng sao cũng làm mấy thứ này. Những lời này rất nhiều. Lý Vân Tâm dùng chức năng bỏ qua đã tìm ra trước đó để xem, mới nảy sinh hứng thú. Bởi vì ở phía sau, hắn lại nhìn thấy một câu. Bọn họ thật đáng xấu hổ. Phong cách của câu này hoàn toàn khác với những câu trước đó. Hắn nhìn thấy câu này liền lập tức dừng tay, nhận ra tập tin này có khả năng ẩn giấu những thứ khiến hắn kinh ngạc. Thế là hắn kìm nén sự thôi thúc muốn xem tiếp, quay trở lại từ đầu. Việc nghiên cứu quá khứ của Hỏa Thánh có khả năng hé lộ những bí mật to lớn của thế giới này. Hắn không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, không thể lơ là bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Cụ thể với tập tin này, điều đó có nghĩa là mỗi câu nói đều có thể có ý nghĩa đặc biệt. Hắn trước tiên đặt ngọc giản lên bệ cửa sổ. Sau đó tiện tay vẽ trong không trung, liền có một chén trà xanh nóng hổi cũng rơi xuống bệ cửa sổ. Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng thở ra. Dùng thần thức quan sát môi trường xung quanh núi đá, xác nhận mọi thứ đều ổn, mới lại cầm ngọc giản lên. Hắn lật xem từng trang, với sự kiên nhẫn to lớn. Từ câu đầu tiên cho đến câu thứ 646, mất một canh giờ. Đến khi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mặt hắn và chuyển sang màu cam, hắn mới lại đặt ngọc giản xuống, uống một ngụm trà xanh đã sớm nguội lạnh. Điều đầu tiên hắn xác nhận là, 646 câu này không có nghĩa là 646 ngày, thời gian có thể còn dài hơn. So với chữ ký, nó giống như một loại nhật ký ghi lại những tâm đắc và cảm ngộ của bản thân. Mười mấy câu đầu tiên đều chỉ đơn thuần biểu đạt tình cảm. Giữa các câu chữ lộ ra một chút mê man, sầu não. Dường như chủ nhân của những câu chữ này cảm thấy bất lực với hiện trạng. Lý Vân Tâm vừa đọc vừa phân tích, cho rằng những câu này có thể là do Trần Hoảng viết khi mới đến thế giới này, chưa quen với môi trường mới. Nhưng hai câu sau đó đã khiến hắn lật đổ suy đoán của mình, và nhận ra mình đã sai lầm lớn. Lần lượt là câu thứ 225 và 226. Sẽ không có ai vì hắn mà hy sinh nhiều hơn ta. Tại sao mọi người đều phải chìm đắm trong nỗi sợ hãi? Thời gian có thể an ủi tất cả và chữa lành tất cả. Những ngày này ta hiểu họ nhiều hơn. Trong không gian sâu thẳm, ngoài kính sợ và sợ hãi, còn có thể làm gì nữa đây? Nhưng may mắn là sợ hãi cũng có nghĩa là hy vọng. Lý Vân Tâm kiềm chế sự thôi thúc muốn đoán xem hắn này là ai. Những ngày này có nghĩa là hai câu này cách nhau một khoảng thời gian, không phải được viết trong hai ngày liên tiếp. Những câu chữ trước đó, hẳn cũng có tình huống tương tự. Kết hợp với sự phiền muộn và bi quan không thể xua tan trong những lời này, một người ở trong tâm trạng như vậy không có khả năng ghi lại tâm trạng của mình một cách dày đặc trong vòng một ngày. Điều này có nghĩa là 646 câu mà hắn đã đọc, có lẽ được viết trong vòng 3 năm hoặc một khoảng thời gian dài hơn. Một khi chìm đắm trong những câu chữ này, sự nghi ngờ ban đầu của hắn rằng đây không nên là phong cách của Trần Hoạn cũng tan biến. Trong vài năm, con người sẽ có những thay đổi rõ rệt. Rất nhiều người khi nhìn lại những lời nói và việc làm của mình 5 năm trước, cũng sẽ có cảm giác sao có thể như vậy. Trong không gian sâu thẳm, chính bốn chữ này đã lật đổ suy đoán của Lý Vân Tâm. Từ lời nói của Tạ Sinh, hắn nhận ra, thói quen ngôn ngữ của thế giới họ và thế giới của hắn cực kỳ tương tự. Vậy thì từ không gian sâu thẳm này không nên có giải thích khác. Hẳn là chỉ vũ trụ. Điều này trùng hợp với việc Tạ Sinh nói rằng họ có thể tiến hành du hành vũ trụ. Họ có khả năng du hành vũ trụ, Trần Hoạn lại nói trong không gian sâu thẳm, và dường như ám chỉ rằng những người xung quanh đều mang trong lòng nỗi sợ hãi, đến mức quan hệ không được hòa hợp, nên đã xảy ra tranh chấp về một việc nào đó. Lý Vân Tâm cho rằng, khi Trần Hoạn viết những điều này, rất có khả năng. Nàng đang ở trong một chuyến du hành dài đằng đẵng. Dài đến mức khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tương lai mờ mịt. Nàng khi viết những điều này, hẳn là vẫn chưa ở trên thế giới này. Lý Vân Tâm liền hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy suy đoán của mình không sai, nhưng có một điểm không thể giải thích được, Trần Hoạn để lại rất nhiều dấu vết cho thấy nàng cũng rất quen thuộc với những thứ ở thế giới của mình. Nàng làm sao mà biết được? Có lẽ sau này sẽ có câu trả lời. Sau đó, trong những câu chữ vẫn lộ ra cảm xúc tiêu cực. Nhưng sự tiêu cực này cũng có những thay đổi vi diệu. Lý Vân Tâm ghi nhớ mỗi câu vào trong đầu, sau đó nhảy ra khỏi các câu chữ để nhìn tổng thể. Hắn nhận ra, cảm giác mờ mịt ban đầu dần ít đi, nội tâm của Trần Hoạn trở nên bình hòa hơn. Dường như nàng đã dần quen với, thích nghi với chuyến du hành trong không gian sâu thẳm hoặc một chuyện gì đó khác. Trạng thái này, kéo dài đến câu thứ 645. Chúng ta đều đang ở trong dòng chảy. Hoặc là thuận nước xuôi dòng, hoặc là bị nhấn chìm. Câu này không có gì đặc biệt, so với những câu trước đó. Nhưng đến câu tiếp theo, câu thứ 646, sự thay đổi đã xảy ra. Ta có thể làm được. Đây là một trong những câu hiếm hoi trong ghi chép có xu hướng tình cảm mãnh liệt. 645 câu trước đó đã phát họa ra một hình ảnh hoặc một trạng thái, một cô gái đang mân mê điện thoại, ngồi trên ghế, khẽ thở dài ghi lại những tâm đắc của mình. Thỉnh thoảng cảm xúc dâng trào, nhưng rất nhanh lại bị vẻ u sầu bao phủ. Trong lòng nàng có ít hy vọng đối với một số người và một số việc. Nhưng vì những người xung quanh đều tinh thần sa sút, nàng chỉ có thể chôn giấu tia hy vọng đó. Chỉ khi bất lực nhất mới dùng nó để sưởi ấm chính mình. Nhưng đến câu này, dường như ống kính đột nhiên chuyển đổi. Cô gái đó đứng dậy, ánh mắt sáng ngời, hăng hái, kiên định nói, ta có thể làm được. Sự khác biệt giữa hai trạng thái quá lớn. Lý Vân Tâm chắc chắn rằng giữa hai câu này chắc chắn đã cách nhau một khoảng thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, Trần Hoạn không có thời gian, cơ hội để ghi lại tâm đắc của mình. Mà là đợi đến khi đưa ra quyết định gì đó mới viết xuống câu này. Những gì hắn nhìn thấy sau đó, đã xác nhận phỏng đoán của hắn. Hắn đặt ngọc giản xuống, nhìn mặt trời lặn trên biển ngoài cửa sổ, để đầu óc trống rỗng một lúc. Sau đó lại cầm nó lên, dành hai canh giờ để đọc xong 125 câu tiếp theo. Đọc đến khi trăng sáng treo cao trên biển. Câu bọn họ thật đáng xấu hổ trước đó đã thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn khẽ ồ lên, là câu thứ 98 trong 125 câu này. Những lời trước câu này đều biểu lộ cảm xúc hoàn toàn khác với 646 câu trước đó. Nếu không phải Lý Vân Tâm đã đọc kỹ những ghi chép trước đó, đã mô phỏng một phần quá trình phát triển sự việc trong đầu, chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng được viết bởi hai người hoàn toàn khác nhau. Phong cách viết cũng hoàn toàn khác. Hơn 600 câu trước đó phần lớn là biểu đạt những tình cảm trống rỗng và khái quát. Dường như cuộc sống của người ghi chép không có gì đáng nói, không có chi tiết nào đủ sức hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nhưng hơn 120 câu này lại trở nên chi tiết hơn. Chính những điều này đã cho Lý Vân Tâm cảm giác như đang đọc nhật ký. Phần lớn các câu đều có ý tứ sâu xa, chỉ đến một người và một việc cụ thể nào đó. Điều này hẳn có nghĩa là, khi ghi lại những lời này, cuộc sống của người ghi chép đã có những thay đổi long trời lở đất, cảm xúc trong lòng dâng trào, và trong cuộc sống cũng thực sự tràn ngập rất nhiều sự vật khiến nàng cảm thấy mới mẻ. Lý Vân Tâm tin chắc rằng, những điều này là do Trần Hoạn ghi lại sau khi đến thế giới này. Ví dụ như, cảm giác chân đạp đất thật tốt, xác nhận phỏng đoán của Lý Vân Tâm. Họ trước đây quả thực đã du hành trong không gian sâu thẳm. Chúng ta đã mất quá nhiều, câu này là chỉ họ đã mất đi mặt đất và bầu trời, hay còn có ý nghĩa sâu xa khác. Ta có thể cứu vớt họ, lúc này cảm xúc của Trần Hoạn đang dâng cao, không còn vẻ mê mang sầu lo trước đó. Cũng có nghĩa là, nàng không phải vì tai nạn mới đến thế giới này. Nàng có mục đích, mang theo sứ mệnh, là để cứu vớt. Nhưng họ này là chỉ tất cả mọi người trên thế giới này, hay là những trưởng lão được gọi là trên Vân Sơn. Lý Vân Tâm nhớ đến câu bọn họ thật đáng xấu hổ. Bọn họ, hẳn là chỉ các trưởng lão Vân Sơn. Ít nhất ban đầu là vậy. Ta cảm thấy mình giống như thần. Câu này là sau mười mấy câu ghi chép khác. Mười mấy câu trước đó, Lý Vân Tâm cho rằng là do Trần Hoạn ghi lại khi mới tiếp xúc với năng lực siêu nhiên của thế giới này. Biểu đạt sự vui mừng, cảm khái, hiếu kỳ. Đến câu này, hẳn là đã học thành tài. Bất kể là cảm xúc hay giọng điệu, cũng bắt đầu có dáng vẻ của họa thánh mà hắn quen thuộc. Sau đó, câu thứ 74 xuất hiện điểm mấu chốt. Thay vì nói là một câu, không bằng nói là một đoạn. Thẩm Mạc không hề giống người trong lịch sử. Vốn tưởng rằng nên là cao lớn uy nghiêm, lấp lánh chói lọi. Kết quả nói chuyện như một kẻ điên. Nhưng rõ ràng giống người hơn trong lịch sử. Hóa ra giữa hai người họ còn có một câu chuyện như vậy. Tư tưởng trung tâm của đoạn văn này là biểu đạt sự ngạc nhiên của người ghi chép sau khi tận mắt nhìn thấy một nhân vật vốn chỉ tồn tại trong lịch sử. Không hề giống, điều này rất bình thường. Một người chính mình còn chưa chắc đã hiểu rõ chính mình, huống chi là người ngoài cuộc. Thẩm Mạc hẳn là Thẩm Mạc người đã sáng tạo ra họa đạo. Khi ghi lại đoạn văn này, hẳn là khoảng 2.200 năm trước, Trần Hoạn đã gặp được Thẩm Mạc. Từ những lời này có thể thấy, Thẩm Mạc hẳn là một nhân vật lớn, sẽ được ghi vào lịch sử. Mà Thẩm Mạc là thiên nhân. Điều này có nghĩa là, những thiên nhân ở tinh giới, trong mắt của bách tính thế tục chính là người của thế giới Trần Hoạn. Ít nhất lúc trước là vậy. Nhưng vì một số nguyên nhân, các thiên nhân đã ở lại thế giới này. Và sứ mệnh ban đầu của Trần Hoạn chính là đến để cứu vớt họ. Câu giữa hai người họ còn có một câu chuyện như vậy hẳn là chỉ Thẩm Mạc và một người khác. Người đó cũng nên có trong lịch sử của thế giới Trần Hoạn. Có lẽ chỉ là một nhân vật khác cùng thời đại không quá quan trọng đối với sự việc hiện tại. Đọc đến đây, Lý Vân Tâm dừng lại, khẽ thở ra một hơi. Hắn lại vẽ ra một chén trà xanh trong không trung. cầm trong tay nhấp một ngụm, cảm nhận hơi nóng trong khoang miệng và khí lạnh ngoài cửa sổ. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời sao. Bầu trời sao trên đại dương này rực rỡ, vô số vì sao tụ lại một chỗ, phát họa ra một dải ngân hà chói lọi. Đây là cảnh đẹp mà ở thế giới trước kia của hắn rất khó nhìn thấy. Các thiên nhân ở tinh giới, liệu đó có phải là bầu trời sao này, hay là một không gian khác? Lúc trước, Lý Vân Tâm từng suy nghĩ về vấn đề thiên nhân và tinh giới. Nhưng khi đó hắn không biết thiên nhân là gì, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Nhưng hôm nay, hắn nhận ra cái gọi là thiên nhân hóa ra cũng là những kẻ đáng thương đang chờ đợi được cứu vớt. Sự chờ đợi này, có lẽ đã kéo dài hơn mấy vạn năm. Trong thời gian đó, họ cũng đã tự cứu mình, sáng lập huyền môn, dẫn nhập quy tắc của thế giới này, để các phàm nhân tu hành luyện ra thân thể thái thượng để họ sử dụng. Nhưng rõ ràng làm như vậy tiến triển cực chậm, vẫn cần sự trợ giúp của người từ thế giới của Trần Hoạn. Lý Vân Tâm muốn biết chuyện gì đã dẫn đến tình trạng hiện tại, nhưng đáng tiếc không có manh mối nào. Chỉ là sự tồn tại của Thẩm Mạc, có lẽ có thể cung cấp một chút suy nghĩ. Công pháp do đạo thống, kiếm tông lưu truyền xuống, có thể là do Thẩm Mạc sáng tạo khi còn là thiên nhân. Mà Thẩm Mạc đã từng nhập vào Vu Mông. Theo lời Vu Mông, Thẩm Mạc đã nói với hắn rằng, y đã xảy ra mâu thuẫn với các thiên nhân ở tinh giới, nên mới dùng phương pháp phi thường để trốn xuống, dẫn đến chuyện kỳ lạ xảy ra với Vu Mông. Cách nói này có lẽ có thể tìm được chứng cứ, y đã đo ni đóng giày cho Trần Hoạn công pháp Hỏa Đạo. Và Hỏa Đạo sau đó đã bị huyền môn tiêu diệt, điều này hẳn là do sự chỉ thị của các thiên nhân. Nói cách khác các thiên nhân đã trở mặt với người cứu viện của họ, Trần Hoạn. Suy đoán này của Lý Vân Tâm đã được chứng minh trong mấy chục câu nói tiếp theo. Từ các câu chữ có thể thấy, những câu này đều cách nhau một khoảng thời gian dài. Rất có khả năng kéo dài đến mấy chục, gần trăm năm. Khoảng thời gian này cũng nên là lúc Trần Hoạn nhập thánh, ở trên Vân Sơn, thành lập Hỏa Đạo. Câu chữ không nhiều, nhưng mỗi câu đều cho thấy suy nghĩ và lập trường của nàng đã có những thay đổi kịch liệt. Ban đầu, nàng gánh vác trách nhiệm cứu viện các thiên nhân. Nhưng dần dần, nàng dường như đã nảy sinh thiện cảm với thế giới hiện tại. Đến mức nảy sinh ác cảm với cách làm nuôi người làm vật chứa của các thiên nhân. Cho nên mới nói bọn họ thật đáng xấu hổ. Vài câu khác cũng thu hút sự chú ý của Lý Vân Tâm, nhưng khiến hắn nhất thời không thể đưa ra suy đoán chắc chắn là truyền thuyết lại là thật. Ta có thể làm được không? Ta nên sống vì chính mình. Những câu này không nghi ngờ gì đã chứa đựng lượng lớn thông tin. Lý Vân Tâm thậm chí tin rằng chúng chính là chìa khóa để giải khai tất cả bí ẩn. Một truyền thuyết nào đó được chứng minh là thật đã ảnh hưởng lớn đến thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của Trần Hoạn, khiến nàng hoàn toàn giải phóng nội tâm của mình. Có lẽ điều này có thể giải thích cho Trần Hoạn mà Lý Vân Tâm nhìn thấy sau này, người đã để lại vô số dấu vết ở thế giới này, cả con người cũng trở nên thú vị. Hẳn là kết quả của việc nàng nói sống vì chính mình. Câu cuối cùng trong tập tin là, chết cũng không tiếc. Đến đây, Lý Vân Tâm đã đọc xong toàn bộ 774 câu nói. Hắn cảm nhận được sự thay đổi của Trần Hoạn. Từ một cô gái bình thường cảm thấy mê man, sợ hãi với cuộc sống, biến thành hỏa thánh người đã để lại rất nhiều di tích không thể tưởng tượng nổi ở thế giới này. Có lẽ không có sự tiếp xúc nào thân mật hơn thế này, hắn đã trực diện với phần mềm yếu nhất, bí mật nhất trong nội tâm của nàng. Lúc trước, hỏa thánh chỉ là một biểu tượng, một ký hiệu, một đoạn lịch sử. Nhưng thông qua 774 câu nói này, nàng đã được tái hiện thành một con người sống động trong lòng Lý Vân Tâm. Nhưng chính lúc này hắn cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đã bị lấy đi. Lấy đi không phải là một mô tả chính xác. Giống như, ban đầu có một khối gì đó. Theo sự hiểu biết về Trần Hoạn, thứ này từ từ tan chảy, chảy xuôi. Cuối cùng, chúng hóa thành khí, hòa vào cơ thể hắn. Hắn vẫn có thể ý thức được sự tồn tại của chúng, nhưng rất khó để chạm vào chúng nữa. Hắn ngây người ra một lúc. Trăng trên trời sáng trong, ngân hà rực rỡ. Nhưng hắn đã dần dần cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Cảm giác bất lực này dần dần tích tụ trong lồng ngực, gây nghẹn. Thế là hắn khẽ thở dài một tiếng, thở chúng ra. Trần Hoạn Lý Vân Tâm dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bệ cửa sổ. Vài hơi thở sau, lại thở dài một tiếng, cũng chỉ là người mà thôi. Một loại khao khát, mong chờ vốn dĩ mãnh liệt trong lòng, đã theo hai tiếng thở dài này mà tan biến. Hắn không biết nên vui hay buồn. Như vậy qua một khắc, hắn mới từ từ thu lại ngọc giản, đứng dậy. Hơn ba canh giờ trước, hắn tắm mình trong ánh nắng, đến bây giờ hắn tắm mình trong ánh trăng. Bốn chữ cuối cùng là chết cũng không tiếc. Nhưng liệu nó có nghĩa là Trần Hoạn đã chuẩn bị đi chịu chết, hay là chuẩn bị dấn thân vào một việc gì đó, cho dù chết cũng không tiếc. Nếu là vế sau, liền có khả năng hỏa thánh vẫn chưa chết. Mấy chục câu sau cho thấy Trần Hoạn đã muốn đi con đường riêng với huyền môn, lúc đó nàng là hỏa thánh, mang trong mình thần thông mà người thường khó có thể tưởng tượng. Một người như vậy sao lại không có đường lui? Cho dù là chết, cũng không thể nào là kết cục hỏa thánh nhập ma, bị song thánh tiêu diệt. Nếu không chết, nàng bây giờ sẽ ở đâu? Lý Vân Tâm đi đến trước cửa sổ, ngưng thần suy tư. Thanh Thủy đạo nhân ở một nam cư, chủ nhân của một nam cư, không phải là hỏa thánh. Phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không thể là cùng một người. Mà thế giới này trên lục địa, trên biển, đều đã long trời lở đất. Nếu Trần Hoạn ban đầu ẩn náu ở một góc nào đó, với sự hiên ngang mà bốn chữ cuối cùng của nàng thể hiện, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không quan tâm. Nàng có thể vì việc thiên nhân nuôi người làm vật chứa mà trách cứ họ thật đáng xấu hổ, sao lại có thể ngồi nhìn hàng tỷ bá tánh trên lục địa lầm than. Nàng không ở thế giới này, cũng sẽ không ở tinh giới kia, nơi đó dường như cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Vậy thì ở U Minh sao? Tạ Sinh lúc trước chỉ vì vài câu của hắn mà đã muốn đi Long Đảo tìm Chân Long. Dường như điều đó có nghĩa là Chân Long có liên quan đến Hỏa Thánh. Bây giờ Lý Vân Tâm biết Chân Long chính là do Hỏa Thánh vẽ ra. Về phần tại sao làm như vậy, hắn đoán là để đoạt xá. Không thì tại sao Đồ Đằng, tổ tiên thần thánh ở thế giới của hắn, đến thế giới này lại là Long Mẫu. Có thể là nàng đã đo ni đóng giày cho chính mình. Chỉ là sau này, vì một số lý do nàng lại không đoạt đi cái không của Chân Long, chỉ lấy đi một chút sức mạnh. Nếu như vậy, lúc trước Bạch Diêm Quân đã truyền cho hắn pháp môn đoạt xá. Nói rằng Long tộc đều là không. Và lúc đó hắn đã suy đoán phương pháp này không phải do chính Bạch Diêm Quân nghĩ ra, mà là của người khác. Người khác này, có lẽ chính là Trần Hoạn. Bạch Diêm Quân biết phương pháp đoạt xá, hắn ở U Minh. Tạ Sinh khăng khăng tìm đến Long Đảo tìm Chân Long trấn thủ lối vào U Minh. Dường như tất cả manh mối đều chỉ về thế giới đó. Hỏa Thánh Trần Hoạn, 1000 năm trước đã giả chết lánh đời, tìm nhập vào U Minh. Ở U Minh giới, dường như có một việc, một truyền thuyết. Trần Hoạn đã bị truyền thuyết này tác động, làm xong chuẩn bị dâng hiến sinh mệnh. Thật quái nếu sớm biết những điều này, hắn có thể thử hỏi Bạch Diêm Quân. Hắn chắc chắn có thể moi ra được một chút manh mối, làm rõ một số việc. Về phần bây giờ, hắn muốn chiếm được Long Đảo. Trước đó, hắn đều bị đẩy đi như lời Lý Thuần Phong nói. Cho dù là một khắc trước, động lực thúc đẩy hắn tiến lên cũng chỉ là muốn làm rõ chân tướng. Nhưng đến lúc này, cuối cùng đã có một mục tiêu thiết thực, rõ ràng, cướp đoạt Long Đảo, cướp đoạt lối vào U Minh. Hắn tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng dù sao cũng là với thân phận không mấy quan trọng tham gia vào. Hoặc là mượn sức của người khác, hoặc là bị người khác mượn sức. Nhưng bây giờ, có một cơ hội được đưa đến trước mắt hắn, nắm trong tay lối vào U Minh, hắn cũng sẽ trở thành một thành viên của ván cược. Có thể ngồi vào bàn cược để thương lượng, chứ không phải bị đặt lên trên. Chỉ là, sự kiện mà Trần Hoạn đến U Minh để dấn thân vào rốt cuộc là gì? Lý Vân Tâm có chút khâm phục tình cảm mà nàng mang theo khi ghi lại bốn chữ chết cũng không tiếc, nhưng lại không biết mình liệu có thể làm được hay không. Hắn lại đứng trước cửa sổ một lúc. Trên mặt lại không có vẻ nhẹ nhõm sau khi giải được mã. Bởi vì trong lòng hắn còn ẩn ẩn có một dự cảm, hắn luôn cảm thấy, mình dường như đã bỏ sót thứ gì đó. Dự cảm đối với hắn mà nói thường có nghĩa là ý thức chủ quan đã bỏ qua một số manh mối có thể đã được tiềm thức ghi lại. Nhưng hắn cố gắng suy nghĩ, lại không có chút manh mối nào. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy ở nơi biển trời giao nhau xuất hiện một tia sáng lóe lên rồi tắt, giống như một điểm sáng không đáng chú ý, sau đó, tia sáng đó lại sáng lên vài lần. Khoảng mười mấy hơi thở sau, có tiếng sấm rền nặng nề truyền đến. Hẳn là do Ly Đế làm ra. Có lẽ là đã gặp phải một đại yêu kiêu ngạo nào đó, nên đã giao tranh. Lý Vân Tâm lắc đầu. Sau đó, thân thể hắn dừng lại, tia sáng đó như một ngọn đèn, chiếu sáng một suy nghĩ nào đó tồn tại trong tiềm thức của hắn. Ngọc Giản. Thông minh Ngọc Giản. Hắn từ đầu đến cuối đều tập trung vào nội dung trong Ngọc Giản, lại bỏ qua chính bản thân thứ này. Thứ này là do Hỏa Thánh mang theo bên mình khi còn ở một thế giới khác. Nhưng, nàng cũng đã mang thứ này đến thế giới này. Mà hắn thì làm sao đến đây? Hồn xuyên hắn từ một thế giới khác mang đến chỉ có linh hồn của mình mà thôi. Cũng bởi vậy, khi cần một vật trung gian để dẫn dắt nguyện lực từ thế giới của mình đến thế giới này, vật trung gian mà hắn dùng chính là bản thân hắn. Nhưng Chân Long thì sao? Hạt nhân của Chân Long, theo suy đoán trước đây của hắn chính là vảy rồng. Nếu vảy rồng có thể làm vật trung gian để dẫn dắt nguyện lực từ thế giới của Trần Hoạn đến đây, liệu có phải điều đó có nghĩa là vảy rồng cũng là do nàng mang từ thế giới của nàng đến? Thế giới của nàng, thật sự có rồng tồn tại. Nàng có thể mang đồ vật từ nơi đó đến, vảy rồng và ngọc giản. Điều này có phải có nghĩa là thế giới này, và thế giới của Trần Hoạn, không phải là không có chút liên quan nào như thế giới của Lý Vân Tâm, mà chính là cùng một thế giới. Nhưng Tạ Sinh lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn cũng là linh hồn đến đây? Trần Hoạn để lại ngọc giản mà không hủy đi, liệu có phải còn có ý đồ khác? Lý Vân Tâm trải qua một đêm đầy tâm sự. Hắn dường như đã quen với sự bận rộn, ngay cả lúc này, khi chiến sự tạm lắng, đầu óc hắn cũng không thể ngừng suy nghĩ. Hắn vào trong bức tranh của mình xem xét một lần, nhưng thần trí của Tạ Sinh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn có chút hối hận vì mấy ngày trước đã quá nóng vội, ép người này đến phát điên. Nếu hắn đọc xong những hồi ức về Trần Hoạn trong Thông Minh Ngọc Giản rồi mới đi hỏi, có lẽ sẽ dễ dàng có được nhiều chi tiết hơn. Sau ba ngày, hắn đều ở trong thạch thất, không ra khỏi một bước. Hắn lặp đi lặp lại xem xét những lời mà Trần Hoạn để lại, cố gắng tìm ra thông tin sâu hơn. Đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Nhưng Cầm Phong Tử dường như có chút sốt ruột. Lý Vân Tâm vận dụng thần thông, biết được lão đã liên lạc với một sự tồn tại nào đó vài lần. Có lẽ là đồng môn của lão trên ba hòn tiên sơn, có lẽ là vị vạn niên lão tổ kia. Sau khi giao tiếp, vị phương sĩ từng là thủ lĩnh của Hạo Hãn quân này đã thử đến khuyên hắn hợp tác với Vô Sinh Tiên Môn. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ nói muốn chờ tin tức cầm quân vào Long Đảo. Cứ như vậy, lại qua 10 ngày nhàn nhã. Hắn uống trà, uống rượu, nếm thử những món ngon có vị kỳ quái. Tu tập công pháp họa đạo trong Thông Minh Ngọc Giản, nghiên cứu các công dụng khác của Ngọc Giản này. Tuy nói hiệu quả không lớn, nhưng cũng nhận ra thứ này không chỉ đơn giản dùng để ghi chép. Trong đó dường như còn có các công năng, tư liệu khác. Hắn không nhìn thấy, nhưng biết chúng tồn tại. Khi truyền yêu lực vào, các tập tin như cùng phong bão táp tuôn ra, mỗi lần chỉ để lại một hai cái. Hiện tại hắn tiếp xúc được chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Cứ như thể, ngọc giản này vốn là một tờ giấy vẽ đầy đồ hình, mà những thông tin hắn tiếp xúc được chỉ là những dòng chữ viết ở góc của tờ giấy đó. Những thứ còn lại là gì? Trong 13 ngày này, trên biển thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rền, từ gần đến cực xa. Đây hẳn là Ly Đế và Nghiệp Đế dẫn đầu quỷ quân với thế tồi Khô Lạp Hủ một đường quét qua, thu phục tất cả những kẻ kiêu ngạo. Ly Đế tâm trạng rất tốt, nhưng dường như cũng vẫn nhớ đến cầm quân, mặc dù không biết sự nhớ nhung này cuối cùng là vì tâm tư gì, cứ một hai ngày lại độn về, hỏi Lý Vân Tâm tiến triển thế nào, thuận tiện đắc ý kể lễ chiến quả. Các yêu vương trên biển trong miệng lão đều là không chịu nổi một kích, thỉnh thoảng có vài khúc xương cứng, cũng chỉ mất 3-4 canh giờ là xong. Ngược lại, hôm trước khi trở về, lão lại chửi ầm lên, nói gặp phải một nhân vật khó chơi. Lý Vân Tâm nhàm chán, trêu ghẹo nói có muốn tự mình ra tay không. Ly Đế biểu thị chuyện nhỏ, không cần quá lâu. Nhưng cho đến tối nay cũng không lộ diện nữa, nghĩ là vẫn chưa có tiến triển. Nếu không, sớm đã trở về khoe khoang rồi. Thực tế, Lý Vân Tâm biết Ly Đế đã gặm phải khúc xương nào. Bức tranh của hắn bao quát cả chính biển, mỗi một sự thay đổi khí cơ lớn trong biển đều không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Ly Đế và Nghiệp Đế hiện tại đang bị chặn lại ở gần đại trận mênh mông kia. Chính là đại trận của Vô Sinh Tiên Môn. Lý Vân Tâm vẫn chưa tự mình đi dò xét. Trận đó đã được xây dựng mấy vạn năm. Hắn tuy tự tin nhưng không tự phụ, biết chắc chắn rất khó đối phó. Tự mình đi có khả năng sẽ trúng bẫy, gây ra phiền phức. Và nghe Cầm Phong Tử nói, trận đó gần đây cũng sắp xong rồi. Ly Đế thay hắn đi dò xét thì còn gì tốt hơn, một huyền cảnh đỉnh phong, mang theo mấy chục vạn quỷ binh. Dù có xảy ra chuyện gì, đại khái cũng có thể bảo toàn bản thân. Linh khí trong trận đó gần đây càng ngày càng nồng đậm. Bọn họ đã bao vây nó có lẽ sẽ ép ra được người nào đó. Ví dụ như, vị mà Lý Vân Tâm tối nay đang chờ. Chưa chắc sẽ đến. Nhưng nếu muốn đến, chính là trong mấy ngày gần đây. Hôm kia không đến, hôm qua không đến, hôm nay khả năng đến sẽ rất lớn. Cho nên tối nay, Lý Vân Tâm chỉ là một việc, chờ đợi. Từ lúc trăng mới lên chờ đến khi trăng treo cao. Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đại dương xa xăm. Thời gian lâu, có thể nhìn thấy sương mù nổi lên trên mặt biển, giống như mây trên trời. Thời tiết này trên lục địa hẳn là rét đậm. Khánh Quốc luôn có bốn mùa rõ ràng, lúc này có lẽ đang có tuyết lớn bay lả tả. Trước đó hẳn đã có 6-7 trận rồi. Hắn nhớ mười mấy năm trước tuyết rơi rất lớn, mỗi năm đều ngập quá gối, trong sơn giả một mảnh trắng xóa. Nhưng những năm gần đây nhớ lại, lại cảm thấy vẫn là những năm gần đây lạnh hơn một chút. Lúc bé cảm thấy tuyết lớn, có lẽ là vì vóc người nhỏ. Lúc đó ngập quá gối, đến bây giờ chỉ vừa ngập qua mắt cá chân. Hôm nay tính ra là 26 tháng 10. Còn hơn 30 ngày nữa là đến Tết. Tết. Ha. Từ này từ trong đầu Lý Vân Tâm nhảy ra, hắn không nhịn được khẽ a một tiếng. Ở kiếp trước của hắn, vị Tết đã rất nhạt, có lẽ là chỉ có cái Tết của hắn vị rất nhạt. Lão đầu tử sẽ làm chút sủi cảo, rượu, làm bữa cơm tất niên. Đa số thời gian đến ngày thứ hai lại bắt đầu ăn cơm thừa canh cặn. Tâm trạng tốt sẽ đốt một tràng pháo, nhưng trong ký ức của hắn chỉ có một lần. Đến trên đường vừa chuẩn bị châm lửa, liền bị người chấp pháp lấy đi, còn phạt một khoản. Lão đầu tử vì thế giận dữ, đánh cho hắn một trận. Nhưng buổi tối uống rượu quá nhiều, lại ôm hắn khóc, miệng lẩm bẩm gì đó, không nghe rõ. Lúc đó Lý Vân Tâm đã từng thử đi tìm hiểu thứ tình cảm đó, nhưng làm sao có thể cảm nhận được. Đến thế giới này dường như cũng chưa từng đón Tết tử tế. Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt đều là người tu hành, không câu nệ những thứ đó. Người tu hành đón lễ khác với phàm nhân, phần lớn là ngày sinh của vị đế quân này, vị đế quân kia. Nếu họ còn ở đạo thống, kiếm tông, số ngày lễ phải đón còn nhiều hơn. Về lý thuyết, mỗi ngày đều có thể là lễ. Trong lịch sử huyền môn có mấy trăm vị thánh nhân, ngày sinh của mỗi vị đều là Giáng sinh, ngày phi thăng của mỗi vị đều là tiên thần. Lại thêm ngày sinh, ngày tiên thần của rất nhiều sư trưởng trong sư môn nếu cũng chúc mừng như phàm nhân, có lẽ mỗi ngày phải ăn mấy chục bữa sủi cảo. Cho nên người tu hành không quan tâm, cũng là mỗi ngày đều đang nghỉ lễ. Khi mới nhập môn, mỗi ngày đều có một bài tập gọi là đã trai. Chính là sáng sớm rửa mặt xong ngồi xếp bằng đọc thầm danh hiệu của rất nhiều tiên tổ tiên sư để thanh tịnh tâm thần, đây thực tế chính là nghỉ lễ. Chẳng qua bây giờ hắn lại muốn trải nghiệm vị Tết. Nếu hơn 30 ngày sau, mọi chuyện đều thuận lợi. Chỉ mong đến ngày đó, hắn sẽ không đang cùng ai tự chiến, cũng sẽ không thoi thóp. Vậy thì thật là phá hỏng phong cảnh. Lý Vân Tâm liền trầm thấp thở dài, ai? Trên biển tuy nói ấm hơn trên lục địa, nhưng lúc này hơi thở cũng thành sương mù. Phàm nhân hà hơi thành sương mù là vì có nhiệt độ cơ thể. Yêu ma, tu sĩ đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, điểm giống nhau với phàm nhân có lẽ chỉ còn lại hình người và kinh lạc quan kiếu. Không cần thở, cũng không cần nhiệt độ cơ thể. Nhưng vẫn cần hô hấp, là vì linh khí lưu chuyển trong kinh lạc. Cơ thể người là một hệ thống tinh vi. Người tu hành rèn luyện thân thể, giống như cải tiến hệ thống này. Nhưng dù có cải tiến thế nào, cũng sẽ lưu lại chút công năng thừa thải. Cho nên linh lực vận hành, tự nhiên sẽ có tướng hô hấp. Nhưng điều này khác về bản chất với việc hô hấp để sống của phàm nhân. Về phần nhiệt độ cơ thể thì không biết người khác thế nào. Nhưng Lý Vân Tâm thích cảm giác cơ thể hơi ấm. Nếu từ bỏ nhiệt độ cơ thể, để cơ thể lạnh buốt như vật bình thường, thực ra có rất nhiều bất tiện. Ví dụ như chạm vào thứ gì đó bên cạnh, không cảm nhận được là lạnh hay ấm, xúc giác cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể còn phải phân thần đi xem. Thực ra nhìn như vậy, các công dụng của cơ thể phàm nhân thực ra đã gần như thập toàn thập mỹ. Các tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, ngoài việc có được trường sinh, có được thần thông, thực sự khó nói đã mất đi bao nhiêu. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn hơi thở của mình từ từ tan biến. Sương khí trong ánh trăng dần dần nhạt đi, theo luồng khí lưu bay múa. Dường như không khí đã biến thành một bức tường vô hình, không sờ được, khiến sương mù thẳng tắp bay lên. Tường. Lý Vân Tâm từ từ đứng thẳng dậy. Quý khách của chúng ta đã đến lâu rồi. Hắn mở miệng thấp giọng nói. Đến bao lâu rồi? Thế là, một thân hình nữa trong suốt từ từ ngưng tụ trước mặt hắn. Làn sương mà hắn vừa thở ra đã bay lên và đâm vào bức tường này. Người đến cách hắn chỉ hai bước chân. Đối với phàm nhân, khoảng cách này là thích hợp. Nhưng đối với người tu hành, yêu ma, việc hiện thân ở khoảng cách này gần như chẳng khác nào dí sát vào mặt người khác. Lại còn là trong lúc Lý Vân Tâm đang phân tâm, nhất thời không hay biết. Hắn vì vậy cảm thấy không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Người trước mắt này, hơi mờ ảo. Thân thể chập chờn không yên, hiển nhiên không phải thực thể. Cũng không phải dùng thủ đoạn thần hồn hóa chân thân, mà là một loại thần thông khác mà Lý Vân Tâm chưa từng thấy qua. Là một lão giả, râu tóc bạc trắng. Lông mày dài rủ xuống, hòa vào bộ râu trắng. Trán tròn mà lớn, trên mặt xương thịt đầy đặn. Nhìn rất giống một lão thọ tinh phúc hậu. Lão mặc một bộ trường bào vải gai, trước tiên trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, rồi lùi lại một bước, chắp tay thở dài, A-i-a mới đến thôi. Lần đầu, đã đường đột Long Vương rồi. Lý Vân Tâm bất động thanh sắc nhìn chằm chằm lão thêm vài lần, trầm giọng nói, các hạ là vạn niên lão tổ. Đúng vậy, chính là lão phu. Lão nhân phúc hậu cười đáp. Lão nhìn hai bên một chút, vẫy tay một cái. Thế là một chiếc ghế nhỏ bên tường bị lão hút tới, lão ngồi xuống. Lão vặn vẹo thân mình, để ngồi thoải mái hơn một chút. Sau đó giống như một lão nhân thực sự, thoải mái thở dài một hơi. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày. Vị vạn niên lão tổ này, khiến hắn cảm thấy cổ quái. Không nói được là cổ quái ở đâu, nhưng mỗi một động tác, mỗi một lời nói đều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Nhưng sự kỳ lạ này lại không phải là cảm giác nguy hiểm. Nhiều lúc trực giác của hắn đã đi trước một bước, phát hiện ra những nguy hiểm và cho hắn ám chỉ. Nhưng bây giờ lại không xuất hiện lời nhắc nhở đó. Chỉ là cảm thấy Vạn Niên lão tổ không nên như thế này. Lần đầu là có ý gì? Nhìn lời nói cử chỉ của lão bây giờ, dường như muốn tỏ ra khiêm tốn hữu hảo. Nhưng nếu muốn làm như vậy, ngay từ đầu đã không nên hiện thân ngay trong phòng mình, ở khoảng cách hai bước chân khi hắn đang không chú ý, đó không phải là hành vi hữu hảo, thậm chí có thể coi là khiêu khích. Ly đế đi gây sự với đại trận hào hãng hải. Lý Vân Tâm đoán rằng, nếu Vạn Niên lão tổ thật sự không muốn khai chiến với mình, lão sẽ nhận ra chuyện này không thể giải quyết chỉ qua lời truyền đạt của Cầm Phong tử. Lão chắc chắn sẽ dùng cách nào đó để tự mình nói chuyện với hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị cho việc đối phương sẽ nổi trận lôi đình. Nào ngờ cục diện trước mắt lại trở nên kỳ quái thế này, hắn ho nhẹ một tiếng, mở lời, lão tổ đến đây là vì đại trận hào hãng hải chăng? Lão nhân cười cười, thở dài, hai. Long Vương cho người mang đại quân đi tấn công đại trận kia. Không phải ta gọi. Lý Vân Tâm nói. Lão giả khoát tay, dường như muốn nói dù sao cũng là một chuyện, chẳng phải là muốn ép tiểu lão nhân này ra mặt sao? Hai. Cũng không phải ta không muốn gặp mặt Long Vương, mà thực sự là trước đây có nhiều điều bất tiện. Lý Vân Tâm lại nhíu mày. Hắn nhận ra vị Vạn Niên lão tổ trước mắt này nếu là thật e rằng rất khó đối phó. Kẻ nào thì dễ đối phó. Nói xa thì có Cửu công tử, không chút tâm cơ, muốn bày mưu tính kế thế nào cũng được. Những kẻ như Nguyệt quân tử, Tô Ngọc Tống, Trác Mạc Già cũng dễ đối phó. Tuy tu vi cảnh giới khác nhau một trời một vực, nhưng về bản chất đều giống nhau, đó là quá tự tin vào năng lực của mình. Họ cho rằng mọi thứ trong thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay, mình là một trong số ít người thông minh nhất. Với những người như vậy, chỉ cần thông tin mình nắm giữ nhiều hơn họ, dù chỉ một chút thôi, sự tự tin của họ sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất. Do ảnh hưởng của công pháp, tu sĩ huyền môn đa phần đều rất tự tin. Đây chính là khiếm khuyết bẩm sinh của họ. Nói gần thì có đám người Đông Hải quân, Hạo Hãn quân cũng dễ đối phó. Bọn họ không tự tin thái quá như tu sĩ huyền môn, biết xem xét thời thế, cũng biết nắm bắt lòng người. Nhưng họ lại để lộ địch ý, lại tỏ ra cao ngạo. Điều đó khiến người khác cảnh giác, từ đó mà suy tính cẩn thận. Một khi mưu trí của mình cao hơn, thì những kẻ này cũng chẳng đáng lo. Nhưng người như vị trước mắt đây lão đường đường là lão tổ của Vô Sinh Tiên Môn. Nhìn khắp thiên hạ này, cũng được xem là một trong những nhân vật đứng đầu. Vậy mà lại tỏ ra khiêm tốn trước mặt mình, nói chuyện không một chút hỏa khí. Ngược lại, cứ như thể mình là chủ thượng, còn lão là thần tử vậy. Loại người không nhìn thấu được tâm tư, lại có thể tỏ thái độ khiêm nhường thế này là khó đối phó nhất. Thế là Lý Vân Tâm càng thêm thận trọng. Đúng là ta có ý muốn gặp mặt ngài. Hắn không tỏ ra khiêm tốn như đối phương, cũng không để lộ địch ý, chỉ đành hy vọng cách này có thể ép ngài ra mặt. Bởi vì ta cảm thấy, chúng ta là địch hay bạn, dường như chỉ cách nhau một ý niệm. Lão nhân chăm chú lắng nghe, người hơi nghiêng về phía trước. Lão chân thành nhìn hắn, bày ra dáng vẻ moi tim gan, Long Vương, thật ra vẫn không tin tưởng ta, có phải cảm thấy chúng ta cũng giống đám huyền môn, một nam cư kia, đều có mưu đồ riêng, muốn lợi dụng Long Vương. Lý Vân Tâm bèn cười, ai mà không có mưu đồ riêng chứ? Cho nên, đúng vậy. Cảm giác làm quân cờ không dễ chịu chút nào. Vậy lão nhân xoa hai tay vào nhau, nếu chúng ta là quân cờ của Long Vương thì sao? Lý Vân Tâm trừng mắt, hửm. Long Vương nay đã khác xưa rồi. Lão nhân cười nói, thiên hạ ngày nay, ai còn dám nói có thể nắm Long Vương trong tay chứ? Hoặc là đồng minh, hoặc là kẻ địch. Kẻ không muốn tự rước phiền phức thì sẽ không mù quáng kết thù. Về điểm này, tâm tư của hai chúng ta chẳng phải giống nhau sao? Long Vương không muốn mơ hồ khai chiến với chúng ta, còn chúng ta nếu không phải bất đắc dĩ thì có lý do gì để chọc vào Long Vương chứ? Tiểu lão nhân chỉ muốn quay về đất liền mà thôi. Đại trận trong Hạo Hãn Hải cũng chỉ vì việc này. Trở lại đất liền, tái lập chính thống của huyền môn. Long Vương muốn làm gì ở trong biển, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Không những không liên quan, chúng ta còn có thể ở trên đất liền giúp Long Vương một tay. Lý Vân Tâm giơ tay lên, lão tổ là người thẳng thắn, nói chuyện cũng thẳng thắn. Nhưng tư thái này lại hạ quá thấp rồi. Không xứng với thân phận của ngài, ta nghe mà trong lòng có chút nghi hoặc. Hơn nữa chỉ vì tái lập chính thống của huyền môn sao? Lý Vân Tâm thở dài một hơi, trong lòng nhớ lại chuyện về thiên nhân, một ngày nào đó, khi lão tổ biết cái gọi là chính thống của huyền môn rốt cuộc là gì có lẽ suy nghĩ sẽ thay đổi, cũng sẽ muốn tham dự vào chuyện của ta. Lão nhân cười lớn, Long Vương muốn nói thiên nhân không phải thần mà cũng là người ư, chuyện này, tiểu lão nhân có lẽ biết còn sớm hơn cả Long Vương đấy. Lý Vân Tâm ngẩn người. Sau đó nhíu mày nhìn lão, ngươi nói cái gì? Long Vương hẳn là biết rồi. nếu không sao lại quyết tâm giành được Long đảo như vậy? Long đảo ấy à, có liên quan đến thiên nhân đấy. Lão nhân nháy mắt với Lý Vân Tâm, trông như một lão ngoan đồng, lâu như vậy, chúng ta nắm giữ cửa ngõ Long đảo mà vẫn không có động tĩnh gì, Long Vương cũng nên hiểu những lời ta nói đều là thật. Chúng ta đối với việc của Long Vương thực sự không có tâm tư gì. Bằng không, tại sao không chiếm lấy Long đảo? Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Lý Vân Tâm. Vạn niên lão tổ tự xưng thọ nguyên 4 vạn năm, giờ lại nói ra lời kinh người như vậy, ngươi biết những gì? Lý Vân Tâm buộc miệng. Thiên nhân không phải thần, mà là người. Lão nhân mỉm cười nói. Sắc mặt lão dường như đã nhìn thấu sự đời tang thương, giờ đây mọi thứ đều xem nhẹ, bọn họ truyền xuống thiên tâm chính pháp không sai. Nhưng mà cũng chỉ là lực lượng mạnh hơn một chút thôi. Long Vương nói nếu ta biết chính thống của huyền môn là gì, suy nghĩ sẽ thay đổi. Nói cũng không sai. Khi vừa đoán ra chuyện này, ta quả thực cũng có những tâm tư khác. Nhưng hơn 4 vạn năm trôi qua ta dần dần nghĩ thông suốt rồi. Lão nhân vuốt râu, thiên nhân là người hay là thần, có gì quan trọng đâu. Việc họ truyền xuống chính pháp để chăn dắt vạn dân năm xưa là thật hay giả, thì có gì quan trọng đâu. Hai trên đời này đã có yêu ma gây họa, lê dân bách tính đã sống lầm than, thì dù sao cũng phải có người đứng ra nắm giữ quy tắc, cho họ một mảnh đất yên vui. Năm xưa huyền môn làm không tốt, tiểu lão nhân muốn làm tốt chuyện này. Chuyện này chỉ liên quan đến bá tánh thiên hạ, không liên quan đến việc thiên nhân là thật hay giả. Cho nên, ta mới nói chuyện này không liên quan gì đến việc của Long Vương. Mới nói, có lẽ chúng ta mới là quân cờ của Long Vương. Hai các ngươi, chuyện các ngươi cần làm, liên quan đến bí mật thiên đạo, đến sự hưng vong của thế giới. Nhưng tiểu lão nhân ta, chỉ muốn làm chút chuyện cho thế gian mà thôi. Các ngươi là đế vương tướng soái lên sân khấu diễn tuồng, còn chúng ta, chỉ muốn làm người ở dưới sân khấu. Lý Vân Tâm nhíu chặt mày. Hắn có thể hiểu ý của vị vạn niên lão tổ này. Khi còn ở Khánh Quốc, hắn chính là một quân cờ. Mà những kẻ điều khiển hắn, Chân Long, Một Nam Cư, Huyền Môn đều đang đấu đá vì đại thế thiên hạ. Khi đó trong mắt hắn, quả thực giống như lời của lão giả này đế vương tướng soái lên sân khấu diễn tuồng. Những chuyện đó không phải sức của hắn có thể tham dự, hắn chỉ có thể đứng nhìn, cũng không có ý định tham gia. Trải qua bao nhiêu gian truân khổ ải, đến bây giờ hắn mới đứng trên sân khấu. Nhưng cũng phải đến bây giờ, những cuộc đấu đá quyền lực giữa huyền môn, long tộc, yêu ma, những chuyện từng cao không thể với tới trong mắt hắn nay đã trở thành những việc nhỏ có thể nhìn xuống. Bây giờ, thứ hắn toan tính còn lớn hơn là chân tướng, là bí mật của thế giới này. Ngụ ý của vị vạn niên lão tổ này chính là điều lão suy nghĩ, chính là những việc nhỏ mà bây giờ Lý Vân Tâm đã có thể coi thường. Lão có lẽ biết chút ít về việc Lý Vân Tâm muốn làm, nhưng lại không có hứng thú. Nhưng làm sao lão biết được? Dường như nhìn thấu tâm tư của Lý Vân Tâm, vị vạn niên lão tổ lại cười, ta vốn chỉ là một người tu hành. Một người tu hành do cha sinh mẹ đẻ trên thế gian này. Không thể so với những người như Long Vương các ngươi, sinh ra đã có thần dị, nhất định sẽ làm nên đại sự. Ta chỉ cần ở dưới mây, làm chút chuyện tốt cho thế nhân, xem như không phụ sơ tâm tu hành của mình. Rốt cuộc ngươi biết những gì? Lý Vân Tâm nhận ra đêm nay, vị vạn niên lão tổ trước mặt này có lẽ là một con đường khác để thu thập thông tin. Hắn nhìn chằm chằm lão, ngươi thật sự đã sống 4 vạn năm sao? 4 vạn mấy năm rồi? Bao nhiêu năm cụ thể cũng không nhớ rõ nữa. Lão nhân vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, nghe nói Long Vương lấy được không ít bảo vật từ trong núi Vân Trung, có cuốn đồ sách ghi lại chân dung các đời tông tọa, trưởng môn của huyền môn không? Nhìn ta xem, không thấy quen mắt à? Lý Vân Tâm trừng mắt, nhìn lão chằm chằm. Cuốn đồ sách chân dung các đời tông tọa trưởng môn, hắn đương nhiên là có. Không lâu trước đây còn xem qua, khi Tạ Sinh nói với hắn rằng thể xác của các thánh nhân huyền môn cuối cùng đều bị thiên nhân hàng thế cướp đoạt, lúc đó hắn đã lật xem chân dung của vị thánh nhân bị địch công đoạt xá. Cũng vì vậy mà hắn đã xem qua dung mạo của tất cả các thánh nhân. Trí nhớ của hắn kinh người, chỉ cần nhìn qua một lần là gần như có ấn tượng. Tuy không thể vẽ lại từng người từ trong trí nhớ, nhưng nếu ngụ ý của vị vạn niên lão tổ này là chính lão cũng có mặt trong bức họa đó, thì lẽ ra hắn phải nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nhìn thêm một lúc, hắn vẫn không có chút ấn tượng nào. Thế là hắn lắc đầu, trong chân dung các đời thánh nhân của huyền môn, không có ngài. Lão nhân nghe vậy thì ngẩn người. Sau đó thở dài, hai thì ra là thế. Bọn họ chỉ ghi chép thánh nhân thôi sao? Hít một hơi rồi lại lắc đầu liên tục, tiếc thật, tiếc thật. Thời của ta làm gì có thánh nhân nào? Huyền cảnh đã là ghê gớm lắm rồi. Ta còn tưởng mình cũng có thể có một suất trong đồ sách chứ. Nghe câu này, Lý Vân Tâm liền biết chuyện vị vạn niên lão tổ tự xưng thọ nguyên hơn 4 vạn năm có lẽ là thật. Khi hắn mới vào Vân Sơn, Tô Ngọc Tống từng giả vờ kể cho hắn nghe một đoạn bí mật trong quá khứ về lai lịch của Hắc Bạch Diêm Quân. trong đó có nhắc đến chuyện hơn 4 vạn năm trước, công pháp do thiên nhân truyền lại chưa hoàn thiện, trong huyền môn cũng không có thái thượng, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền cảnh mà thôi. Trong số đó có 2 tu sĩ huyền cảnh, trong mộng được thiên nhân truyền thụ công pháp. Dựa vào công pháp đó tu hành lại bị tẩu hỏa nhập ma, bị các tu sĩ huyền môn vây công đến chết. Sau khi chết, họ chuyển sang tu quỷ đạo, vì muốn có được một lượng lớn hồn phách mà kích động thiên hạ tranh đoạt rung chuyển. Sau đó hai vị quỷ tu này không rõ tung tích, mãi sau này trên đời mới xuất hiện Hắc Bạch Diêm Quân. Nếu những gì vạn niên lão tổ nói là sự thật, lão hẳn phải biết khi đó còn chưa có Hắc Bạch Diêm Quân đâu. Lão nhân cảm khái thở dài một tiếng. Lý Vân Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương quả nhiên đã nói ra câu này. Bây giờ hắn đã có phần tin rằng vị vạn niên lão tổ trước mắt này đã sống hơn 4 vạn năm. Nhưng lời vừa dứt, thân hình hơi mờ ảo của lão nhân đột nhiên lóe lên. Lý Vân Tâm lập tức vận khởi yêu lực, đề phòng đối phương giở trò. Nhưng ngay sau đó, một tiếng la hét từ xa vọng lại, mẹ nó, khó xơi, đúng là mẹ nó khó xơi. Một luồng hắc quang từ xa lao tới, vù một tiếng xuyên qua cửa sổ, ngưng tụ thành hình người trên mặt đất. Yêu phong nổi lên quét ngang cả căn phòng, may mà không có đồ đạc gì, nếu không đã là một mớ hỗn độn. Xuất hiện với khí thế như vậy, tự nhiên là Ly Đế. Vị quỷ đế mặc hắc bào này vừa thấy Lý Vân Tâm đã la lối om sòm, Lý lão đệ, lần này không có ngươi giúp thì không xong rồi, cái đại trận kia khó nhằn quá, khó nhằn quá. Vừa nói y vừa nhìn quanh, mấy ngày nay Lý Vân Tâm sống khá nhàn nhã, rảnh rỗi lại làm vài món ăn vặt mình thích. Ly Đế lúc còn sống đã hưởng hết vinh hoa phú quý. Như lời y nói, nam nhân nữ nhân đều đã chán ngấy, nên mới hứng thú với diệu nhân như Cầm Quân. Về khoản ăn uống cũng vậy, nếm thử tay nghề của Lý Vân Tâm vài lần, y cũng đâm ra hứng thú. Mỗi lần đến đều tìm xem có món gì mới lạ không. Trông y cứ như một đứa trẻ ra ngoài chơi chán, mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi ăn uống. Ăn uống no say lại chạy ra ngoài. Vừa nhìn một lượt, y mới thấy vạn niên lão tổ đang ngồi đối diện Lý Vân Tâm, liền ngẩn người, trừng mắt, lão già này là ai? Lão già cười cười, mông hơi nhấc khỏi ghế, chắp tay với y, không một chút kiêu ngạo. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ đây là vị vạn niên lão tổ thống lĩnh vô sinh tiên môn. Chuyện Lý Vân Tâm muốn hỏi bị Ly Đế cắt ngang, nhưng hắn cũng không vội. Hắn suy nghĩ một chút rồi cười nói với Ly Đế, chuyện này huynh tìm ta giúp, ta cũng thấy phiền phức. Nhưng vị trước mặt cơ lão huynh đây lại là quý nhân, tìm lão ấy có thể làm ít công to. Ly Đế trừng mắt nhìn lão già, ngươi ngươi là ai? Lão tổ cũng cười cười, tiểu lão nhân ở trên biển đã lâu, đối với đại trận kia cũng biết đôi chút. Nhưng muốn giải quyết phiền phức của ngươi cũng không cần vội nhất thời. Ngươi từ đất liền tới, cũng nên hỏi thăm tình hình trên đó một chút. Ly Đế quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, nhíu mày. Dựa vào sự hiểu biết của Lý Vân Tâm về y mấy ngày nay, hẳn y đang hỏi lão già lôi thôi này thật sự có cách sao, có muốn ta làm thịt lão trước không? Hắn bèn xua tay, ta cũng muốn nghe một chút. Lão huynh đừng vội, cứ nói đi. Ly Đế lòng đầy nghi hoặc, không biết hai người này đang giở trò gì. Nhưng từ lần đầu gặp Lý Vân Tâm, y đã thấy tên nhóc này hợp khẩu vị, nên cuối cùng cũng chia một chút sự kiên nhẫn quý báu của mình ra. Y quay mặt trừng mắt với vạn niên lão tổ, nếu là lúc trước, ngươi dám lằng nhằng trước mặt lão tử đã chém ngươi rồi. Nói xong, y cũng hầm hừ kéo một chiếc ghế đến ngồi, phất tay, nhíu mày, muốn nghe cái gì? Có gì hay mà nghe? Trên đất liền đang chết người thôi. Chết rất nhiều người. Lão tổ nháy mắt mấy cái, chuyện này huyền môn bây giờ thế nào rồi? Ly Đế cười lạnh một tiếng, huyền môn. Ha ha ha ha, đám đạo sĩ thối tha đó, chết sạch cả rồi. Vị quỷ đế này có lẽ lúc còn sống đã không giỏi giao tiếp với người khác, nên hỏi chuyện y rất mệt. Nhưng vị vạn niên lão tổ này dù sao cũng đã sống hơn 4 vạn năm, kỹ năng nói chuyện cũng cao minh. Lão cười tủm tỉm, mặt mày hiền hậu, cứ thế lựa lời dỗ dành y kể chuyện, cuối cùng cũng vuốt xuôi được lông của y, qua lại vài câu, quả nhiên moi ra được không ít tin tức. Lý Vân Tâm ngồi một bên thong thả uống trà, xem hai người này giao tiếp. Một là hắn cũng hứng thú với tình hình trên đất liền hiện nay. Hai là hắn cũng muốn xem vị vạn niên lão tổ này hỏi những chuyện đó rốt cuộc là vì cái gì. Có thật là như lời lão nói, chỉ lo lắng cho sinh mạng của người trên đất liền, mà không phải vì thứ gì khác. Chỉ nghe Ly Đế nói một hồi, hắn cũng từ từ đặt chén trà trong tay xuống. Trước đây hắn đã nghĩ trên đất liền tất sẽ không yên ổn, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hắn từng nói với Lư Công Tán, một khi huyền môn sụp đổ, các yêu vương tất sẽ xuất hiện. Dưới trướng các yêu vương đó có vô số yêu binh, không có các tu sĩ kìm hãm, tất sẽ là cảnh tượng chiếm thành ăn thịt, máu chảy đầy đất. Nhưng dưới chân Vân Sơn, yêu ma trên đất liền đã chết quá nữa. Hắn đoán tình hình sau đó sẽ không đáng sợ như tưởng tượng. Yêu ma sống sót không nhiều, mà đất liền thì rộng người thưa, có lẽ tình hình sẽ khả quan hơn một chút. Nhưng nhân gian trong miệng Ly Đế lại dường như còn đáng sợ hơn cả dự liệu của hắn lúc trước. Phải biết rằng, triều đại thay đổi, chiến tranh loạn lạc vốn là lẽ thường của thế gian. Các quý tộc lớn nắm giữ quyền lực, trong thời đại này cũng chính là nắm giữ tài phú. Lòng tham của con người là vô tận, các gia tộc quý tộc cũng sẽ đời đời sinh sôi, khai chi tán diệt. Con cháu sinh ra lại được thăng quan tiến tước, cũng cần hưởng thụ vinh hoa. Trong thế giới này, đất đai chính là gốc rễ của vinh hoa phú quý. Vì vậy, cũng giống như các triều đại trong thế giới của Lý Vân Tâm, ngày càng nhiều người nghèo khổ mất đi đất đai trong tay. Những gì họ mất đi sẽ tập trung vào tay các quý tộc. Thế là người cùng khổ ngày càng nhiều, mà đất đai có thể cung cấp cho họ sinh sống, lao động lại ngày càng ít. Nếu có thể xảy ra chiến tranh quy mô lớn, còn có thể làm giảm bớt dân số. Nhưng dưới sự bảo hộ của huyền môn, giữa các quốc gia nhiều nhất chỉ có xích mích nhỏ, đại chiến là không thể xảy ra. Vì vậy, mâu thuẫn không thể hòa giải ngày càng nghiêm trọng. Khi mâu thuẫn này nghiêm trọng đến một mức độ nhất định, một vương triều sẽ bị lật đổ. Trong quá trình lật đổ vương triều đó, rất nhiều người chết, rất nhiều đất đai bị bỏ trống. Người sống sót có được đất đai, dần dần ổn định lại để tu dưỡng sinh sôi, thế là một thời kỳ thái bình khác bắt đầu. Cho đến khi vương triều này cũng có ngày càng nhiều quý tộc, đất đai lại bị sáp nhập, thông tính ngày càng lợi hại, thiên hạ sẽ lại đại loạn một lần nữa, và một vương triều kế tiếp xuất hiện. Nhưng ở thế giới này, không có cách giải quyết như vậy. Mâu thuẫn bị kích thích đến mức không thể giải quyết, khi thiên hạ sắp loạn lạc, huyền môn đã dùng một bàn tay mạnh mẽ hữu lực đè nén sự loạn lạc đó xuống. Lý Vân Tâm trước đây ở Khánh Quốc, cảm thấy hoàn cảnh của Khánh Quốc không khác nhiều so với các triều đại cổ đại trong lịch sử thế giới của hắn. Đó là vì Khánh Quốc lập quốc mấy trăm năm trước, hiếm khi trải qua đại chiến, nên được xem là một quốc gia trẻ. Nhưng ở các quốc gia khác, cái gọi là nghìn năm hòa bình mà mọi người say sưa bàn tán lại không phải là chuyện tốt. Những người có thể lên tiếng đều là tầng lớp thượng lưu của thế giới này, họ không nhìn thấy nỗi khổ của dân gian. Ở những nơi huy hoàng, quang minh không chiếu tới, vô số người khốn khổ đang sống cuộc đời tăm tối. Dù ở một nơi phồn hoa như vị thành của Khánh Quốc, mỗi năm tuyết lớn rơi xuống đều sẽ có mấy trăm người chết, huống chi là nơi khác. Sóng ngầm đã sớm cuộn trào từ lâu. Chỉ là trước đây luôn bị một sức mạnh đè nén, che đậy, nên trông mới có vẻ tốt đẹp. Nhưng huyền môn đã suy tàn. Bàn tay to lớn che đậy cái nắp đó vừa biến mất, hoàng quyền thế tục liền không thể chống lại được luồng sóng đã tích tụ mấy ngàn năm này. Gần như chỉ trong vòng một tháng, đất liền Trung Nguyên đã khói lửa ngút trời. Mỗi một quốc gia đều bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô lớn, không có ngoại lệ. Sự điên cuồng, phẫn nộ của những người bị áp bức không phải người thường có thể tưởng tượng, nghĩa quân do những người này tạo thành đi đến đâu là cỏ cây không mọc nổi đến đó, phàm là kẻ từng có công danh, chức quan đều bị ngược đãi đến chết. Thực ra đến lúc này, rất khó nói ai là trừng phạt đúng tội. Những người từng bị áp bức sau khi lên nắm quyền cũng hành xử chẳng khác gì những kẻ đã từng áp bức họ, dù sao thì họ cũng chỉ là con người mà thôi. Nếu chỉ là chiến tranh giữa người với người thì còn dễ nói. Nhưng bây giờ trên đời lại có rất nhiều yêu ma không hề bị ràng buộc. Ban đầu, các yêu ma quả thực giống như Lý Vân Tâm suy đoán, chúng giết người, ăn thịt người một cách trắng trợn. Nhưng ngày nay con người cũng đã giết đến đỏ mắt, khắp nơi đều là nghĩa quân, quan quân được vũ trang. Những đại yêu có thần thông đáng sợ thì không sao, nhưng những tiểu yêu, trước mặt những con người này lại không thể sung sướng như trước nữa. Trước kia, tiểu yêu sức khỏe hơn người, có tướng mạo kinh khủng, lại thêm chút thần thông là có thể khiến dân chúng bình thường sợ hãi hoảng loạn, mặc cho chúng xâm lược. Nhưng ngày nay, người ta gặp yêu ma dần dần nhiều lên, liền không còn sợ hãi như trước. Bọn tiểu yêu dù răng nanh móng vuốt sắc bén, so với đao to búa lớn cũng lợi hại có hạn. Một con yêu ma hư cảnh, hóa cảnh gặp phải hàng trăm hàng ngàn binh lính loài người cũng chẳng được lợi lộc gì, thậm chí còn có thể bỏ mạng. Cho nên sau những ngày đầu sung sướng, ngày tháng đen đủi của chúng đã đến, rất nhiều người tin rằng ăn máu thịt yêu ma có thể có được thần lực hoặc trừ tà. Vì vậy, lẫn nhau đều trở thành con mồi, cũng đều trở thành thợ săn. Đối với chuyện này, Lý Vân Tâm biết rõ. Muốn nhanh chóng diệt tuyệt một thứ gì đó, chỉ cần để loài người tin rằng thứ đó có thể ăn, ăn ngon, tư âm tráng dương cố bản bồi nguyên là được. Chuyện tiếp theo sẽ diễn biến thành dù là thần cũng ăn cho ngươi xem. Về phần những đại yêu mà sức người không đối phó được, vẫn còn có các tu sĩ huyền môn và du hồn của Cộng Tế Hội. Ban đầu dưới chân Vân Sơn, có một bộ phận tu sĩ sau khi nhận ra song thánh đã bị đánh tráo liền trốn đi thật xa. Một số từ đó ẩn thế, một số khác thì thử lập nên truyền thừa của riêng mình ở thế gian. Còn đám du hồn của Cộng Tế Hội bị các trưởng lão bỏ rơi, cũng tạo thành một Cộng Tế Hội mới. Những người này, thực ra cũng giống như tình huống mà Vạn Niên Lão Tổ đã nói. Họ chẳng biết chân tướng là gì. Trong mắt họ vẫn chỉ có Trung Nguyên, có nhân thế mà thôi. Họ cho rằng thế giới này sẽ tồn tại mãi mãi, nên họ nỗ lực, phấn đấu vì những thứ có thể có được trước mắt. Họ xuất thân là người, đến lúc này cũng đứng về phía con người. Trong thời loạn lạc này, họ cùng chống lại yêu ma, thi triển thần thông, nhanh chóng thu nạp một lượng lớn tín đồ. Cứ như vậy, tất cả các thế lực từng bị huyền môn áp chế, phải ẩn mình trong bóng tối của nhân gian này đã được thể hiện ra một cách không chút kiêng dè. Lý Vân Tâm ở Động Đình đã từng chứng kiến thủ đoạn của tu sĩ huyền cảnh, cô Ngô Tử chỉ một chiêu đã khiến cả ngàn dặm sông hồ lật úp. Hắn cũng đã chứng kiến thủ đoạn của tu sĩ chân cảnh, trưởng môn phái Thượng Thanh đang đỉnh dùng một viên độc hoàng đã khiến sinh linh trong hồ chết sạch. Bây giờ những lực lượng này không còn bị ràng buộc, Lý Vân Tâm có thể tưởng tượng được sức phá hoại của chúng lớn đến mức nào. Gần như mỗi một tu sĩ trên chân cảnh đều là một quả bom hạt nhân có thể sử dụng lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn. Cứ thế, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, dân số Trung Nguyên đã giảm mạnh 6 thành. Bây giờ ở Trung Nguyên, e rằng cô hồn giả quỷ còn nhiều hơn người sống. Nếu không, Ly Đế cũng sẽ không có mấy chục vạn quỷ quân, mà tên nào tên nấy đều là lệ quỷ vì chết oan mà oán khí không tan. Nghe đến đây, Vạn Niên lão tổ sững sờ một lúc lâu. Sau đó thở dài một tiếng, đã đến nước này rồi sao? Lý Vân Tâm nhìn lão một cái, ta nghe Cầm Phong Tử nói, quý phái đối với chuyện trên đất liền Trung Nguyên cũng không phải không biết. Dường như trên đất liền cũng có tai mắt, sao trước đây không biết tình hình hiện tại là thế này? Tai mắt thì có. Hai Vạn Niên lão tổ thở dài một tiếng, nhưng Long Vương phải biết. Người tu vi cao không thể đi lại trên đất liền để làm tai mắt được. Trung Nguyên tuy rộng lớn nhưng đều nằm trong tay huyền môn. Một tu sĩ không thuộc huyền môn sẽ rất dễ bị chú ý, cho nên đều là một số đệ tử đi lại trên đất liền. Nhưng những gì họ biết lại không thể so với hai vị được. Ồ, hoặc là chỉ biết được chút đại cục, hoặc là chỉ biết tình hình ở một nơi, không có hệ thống. Lý Vân Tâm hiểu ra, gật đầu. Sau đó cũng thở dài một tiếng, xem ra, trong những tai họa này cũng có một phần công lao của ta. Ly Đế hừ một tiếng, đây mà là tai họa gì? Lão tử khi còn tại vị, sớm đã muốn mở mang bờ cõi, nhưng lại bị đám đạo sĩ thối tha đó đè nén. Nghĩ mà xem, Ly Quốc của ta có hơn 100 triệu dân, lại có 80 vạn đại quân. Lý lão đệ nghĩ xem, ta đã không thể dụng binh với bên ngoài, thì nuôi nhiều người như vậy làm gì chứ? Vì không cần dụng binh với bên ngoài, nên phải dụng binh với bên trong. Không có 80 vạn đại quân đó, e rằng đám dân bạo loạn đã sớm giết vào kim điện của lão tử rồi. Lão tử vừa chết, hay lắm, trong nước náo loạn, một mảnh kêu khóc. Nghe kỹ thì bọn chúng đang khóc cái gì? Khóc vì sao lão tử không chết sớm hơn? Mẹ nó chứ! Hắn tức giận chửi một tiếng, là lão tử muốn bọn chúng chết đói chết rét à? Lão tử cũng muốn làm minh quân. Nhưng làm thế nào được? Nếu có thể dụng binh với bên ngoài, nuốt hết mấy cái thần quốc, khánh quốc, gia nghiệp quốc gì đó, bọn chúng còn phải chịu đói chịu rét sao? Đều là tại đám đạo sĩ thối tha đó. Ngươi ở trên Vân Sơn làm rất đẹp. Đám đạo sĩ thối tha sợ vải cả ra quần, thiên hạ loạn thành một bầy. Giết qua giết lại, giết qua giết lại. Loạn rồi mới có thể tốt lên được. Công lao sự nghiệp của ai mà không phải xây dựng trên đống xương trắng. Bây giờ, lão tử có trong tay mấy chục vạn quỷ quân, tất cả đều không cần ăn quân lương. Hắc hắc, chờ chiếm được cái đại trận kia, bình định mặt biển này, bắt được cái lão Vạn Niên lão tổ gì đó, nơi này sẽ là quỷ quốc. Tương lai sẽ bắt hết những kẻ lúc sống làm sằng làm bậy, lão tử cũng sẽ thử làm minh quân, một minh quân thưởng thiện phạt ác, như đám đạo sĩ thối tha đó. Ngươi lại có chí hướng này sao? Vạn Niên lão tổ lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, các hạ nói là lời thật lòng. Ly Đế nhíu mày lại nhìn lão, lão già nhà ngươi rốt cuộc là ai mà dám hỏi lời của lão tử là thật hay giả? Lý Vân Tâm lắc đầu cười, Cơ lão huynh, nói cho huynh biết. Vị trước mặt huynh đây chính là trưởng môn nhân của Vô Sinh Tiên Môn, Vạn Niên lão tổ. Cái đại trận đã làm khó huynh, chính là của lão ấy. Ly Đế trừng lớn hai mắt. Y nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn Vạn Niên lão tổ, hét lớn lên, cái gì? Hai người các ngươi chung một dục đến gài bẫy lão tử. Lão huynh yên tâm chớ vội. Hai chúng ta trước đó đang tiến hành bàn bạc hữu nghị, kết quả lại là ngươi nửa đường chạy tới. Lý Vân Tâm cười nói, ta nghĩ ngươi đã đến rồi, chi bằng ba người cùng nhau nói chuyện. Vị Vạn Niên lão tổ này. Hắn nhìn lão nhân, nói rằng mình không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh giữa ta và Chân Long, chỉ muốn trở về đất liền cứu vớt thế nhân. Cơ lão huynh, bây giờ chúng ta đều biết tình hình trên đất liền, ngươi thấy thế nào? Ly Đế nghi ngờ nhìn Lý Vân Tâm và lão nhân thêm mấy lần, rồi mới trừng mắt với Vạn Niên lão tổ, ngươi chính là kẻ ở trong nhược thủy kia. Lão già cười gật gật đầu. Vậy lai lịch của ngươi thế nào? Thật sự đã sống hơn 4 vạn năm. Có lẽ vì quỷ tu đều có chấp niệm, từ lúc gặp mặt, Ly Đế đã cố chấp hỏi về thân phận, lai lịch của lão già. Nếu những chuyện này do Lý Vân Tâm hỏi, lão già này có lẽ sẽ trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng với một người thẳng tính như Ly Đế, có lẽ sẽ không có cơ hội lấp liếm. Đây cũng là điều Lý Vân Tâm vui mừng nhìn thấy, Ly Đế đóng vai mặt đỏ, còn mình đóng vai mặt trắng. Vị cơ lão huynh này đến quả đúng là đúng lúc. Lão già có lẽ đã nhận ra điều này, hoặc có lẽ vốn cũng không định giấu giếm. Lão bèn cảm khái thở dài một tiếng, đúng vậy, từ khi ta rời Vân Sơn đến Nhược Thủy, đã hơn 4 vạn năm rồi. Ngươi trước đây cũng là tu sĩ huyền môn. Lý Vân Tâm hỏi. Đúng vậy. Lão già cười híp mắt nhìn hắn, nói ra, ta và Long Vương cũng có một đoạn duyên phận. Hơn 4 vạn năm trước, ta chính là tông tọa của Lan Gia Động Thiên. Hô! Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, vậy thì ta đã giao tiếp với không ít hậu bối của ngươi rồi. Vạn niên lão tổ khoát tay, không nhắc nữa. Hai vị đều là người có tâm tư nhạy bén. Lão già này nói lập trường của ta không xung đột với hai vị, các ngươi hẳn là nửa tin nửa ngờ. Thôi thì, ta sẽ kể hết mọi chuyện ra, các ngươi tự nhiên sẽ nghe ra được ta có đang nói qua loa hay không. Nếu cảm thấy lời ta nói là thật thì chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. 2. Ta trước kia, đạo hiệu là Thật Nhất Tử. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng thở ra, xin rửa tay lắng nghe. Khi đó, công pháp do thiên nhân truyền xuống vẫn chưa hoàn thiện, chưa có ai tu đến cảnh giới thái thượng. Nhưng thực tế đâu chỉ có vậy là không hoàn thiện. Bây giờ ta nghĩ lại, rất nhiều công pháp còn có lỗ hổng, sai sót. Người tu hành thời đó tu luyện rất khổ, dù có toàn tâm toàn ý dựa vào thiên tâm chính pháp mà tu, cũng rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tu sĩ cảnh giới cao cực kỳ ít. Huyền cảnh đã là phượng mao lân giác, chân cảnh cũng hiếm gặp, hóa cảnh đã có thể xưng là cao nhân rồi. Ta đoán, những lỗ hổng trong công pháp đó là do thiên nhân gây ra, có lẽ khi họ sáng tạo ra pháp môn tu hành cũng đang trong quá trình tìm tòi. Đã là tìm tòi thì sao có thể là chân lý được? Nhưng thiên nhân lại tự xưng là thần minh sao có thể phạm sai lầm chứ? Thế là những tu sĩ nhập ma năm đó đều bị quy là tâm thuật bất chính. Hoặc nói là họ tự ý sửa đổi thần công nên mới gây ra hậu quả xấu. Cho nên về sau, đại đa số các công pháp có lỗ hổng đều bị xem là cấm pháp, tà thuật mà phong cấm. Một số khác, sau này được sửa chữa lại, bây giờ vẫn còn dùng. Ta tuy ở trên biển, nhưng thỉnh thoảng cũng có được một số công pháp tu hành cơ bản của huyền môn. Ta đều xem qua từng cái một. Quả thực có một số là được cải tiến từ công pháp thời của ta. Lại có một số công pháp có lỗ hổng, sai sót, vì không quá cao thâm, không có giá trị phong cấm, nên bị vứt bỏ. Ngày nay, những tâm pháp tu hành thô thiển của đám đạo sĩ rỡm trên đất liền Trung Nguyên, đa số đều là từ những công pháp đó lưu truyền trong dân gian mà ra. Lý Vân Tâm như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hắn rất hứng thú với những lời của vị vạn niên lão tổ này. Nhưng Ly Đế không hiểu biết nhiều về chuyện quá khứ như hắn, cũng không hứng thú tìm hiểu chân tướng. Cho nên chỉ ngồi được một lúc đã không yên. Y nói với Lý Vân Tâm một tiếng, nói đến chỗ mấu chốt thì gọi ta. Rồi hóa thành một luồng hắc phong bay ra ngoài. Nào biết được, lúc này mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm của vạn niên lão tổ, đối với Lý Vân Tâm đều là chỗ mấu chốt. Lão tổ mời tiếp tục. Lý Vân Tâm hóa ra một ấm trà xanh, đưa cho lão. Lão già nhận lấy, nhưng không uống. Hai tay ôm ấm trà đặt lên chân, thoải mái thở dài một hơi, cứ như một lão già đang dùng lò sưởi tay để sưởi ấm. Quả thực, lão là tu sĩ giống người nhất mà Lý Vân Tâm từng thấy. Ta trước kia cũng được xem là tư chất xuất chúng. Khi đó trong Lan Gia Động Thiên của chúng ta, người có chữ lót thật tổng cộng có 3 người. Ngoài ta ra, còn có Thật Huyền Tử và Chân Võ Tử. 3 chúng ta đều là huyền cảnh. Nhưng tư chất của ta so với 2 người họ thì không bằng. Ta tu đến huyền cảnh mất hơn 700 năm, còn 2 người họ chỉ mất hơn 400 năm. Dù là dung mạo hay tính tình, đều tốt hơn ta rất nhiều. Nhưng tông tọa đời trước cảm thấy ta từng trải, làm việc ổn trọng, nên đã truyền vị trí tông tọa cho ta. Kỳ thực, ta nào có ổn trọng gì, chỉ là khi đó độ kiếp đến mức không còn muốn sống nữa, đối với cái gì cũng không mấy hứng thú. Cứ thế qua mấy trăm năm ta mới biết hai vị sư đệ kia vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện tông tọa đời trước truyền ngôi cho ta. Thực ra, tâm ý của họ không phải vì muốn quyền thế mà là muốn tinh tiến. Thời đó không có thánh nhân thái thượng, đại sự của huyền môn đều do các tông tọa của 36 động thiên quyết định. Công pháp do thiên nhân truyền xuống cũng đến tay chúng ta trước tiên. Vì trước đây từng có trường hợp công pháp xuất hiện lỗ hổng, sai sót, nên chúng ta sẽ tụ tập lại nghiên cứu, thảo luận, cảm thấy không có vấn đề gì mới truyền xuống. Cứ như vậy, dù nói thế nào, chúng ta tu hành cũng nhanh hơn người ngoài một chút, công pháp loại này, không phải 1-2 ngày là có thể nghiên cứu thấu đáo. Ngắn thì mấy chục năm, dài thì mấy trăm năm, đều khó nói. 2 người họ vì vậy mà sinh lòng bất mãn mấy lần nói với ta, muốn cùng ta nghiên cứu tân pháp. Nhưng ta khi đó đầu óc mơ màng, nào có nghe ra được tâm ý của họ. Liền không để trong lòng. Cho nên hai người họ bắt đầu tìm đọc những cuốn cấm điển. Cấm điển sở dĩ là cấm điển, là vì uy lực to lớn, đồng thời lại có sai sót. Nhưng dù sao cũng là do thiên nhân truyền lại, nhiều chỗ vẫn có thể tham khảo. Hai người họ muốn từ trong cấm điển tự mình mở ra một con đường, tìm ra cách tu luyện tốc thành. Kỳ thực, khi tâm niệm này nảy sinh, theo cách nói của huyền môn, đã là nhập ma rồi. Nhưng hai người này quả thật là kỳ tài ngút trời vậy mà thật sự nghiên cứu ra được một số thứ. 400 năm tiếp theo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng không còn phải độ kiếp gì nữa lại nhanh chóng đạt đến đỉnh phong huyền cảnh. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm trong lòng khẽ động. Ngày đó dưới núi Tiểu Vân, Tô Ngọc Tống nói về hai vị tu sĩ 4 vạn năm trước sau này hóa thành quỷ tu, lúc đó chính là đỉnh phong huyền cảnh. Người mà vạn niên lão tổ đang nói tới, có lẽ chính là hai vị đó. Nhưng hắn không nói gì, hắn muốn đối chiếu những gì Tô Ngọc Tống nói với những gì lão nhân kể, xem trong lời nói của lão có lỗ hổng gì không. Gần như đỉnh phong huyền cảnh đây là chuyện từ xưa đến nay chưa từng có trong huyền môn. 36 tông tọa chúng ta trong lòng sinh nghi, nhưng không có chứng cứ, không tiện nói gì, cũng không tiện làm gì. Cứ thế một ngày nọ, Thật Huyền Tử và Chân Võ Tử tuyên bố, họ trong mộng được thiên nhân truyền pháp. Họ nói rằng sở dĩ cảnh giới tu hành của chúng ta trì trệ không tiến, đều là khảo nghiệm của thiên nhân. Thiên nhân muốn tìm được hai người thông tuệ, xuất chúng, rồi truyền cho họ những công pháp uy lực to lớn, cao thâm. Từ đó, họ sẽ thống lĩnh huyền môn, thay mặt thiên nhân truyền pháp. Chuyện này vừa nói ra, ban đầu chúng ta đều không tin. Nhưng thiên nhân tự xưng là thần minh, không phải chúng ta có thể giao tiếp, từ trước đến nay chỉ có thiên nhân hạ pháp chỉ, chứ không có chuyện chúng ta thỉnh chỉ. Chúng ta nhất thời không đưa ra được quy tắc gì, Thật Huyền Tử và Chân Võ Tử cũng lờ chúng ta đi. Chỉ nói họ muốn tu hành theo phương pháp do thiên nhân truyền xuống, tu đến viên mãn rồi mới truyền cho chúng ta. Nhưng trước đây đã nói, tân pháp có thể có lỗ hổng. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, uy lực càng lớn thì càng có khả năng xảy ra sai sót. Ta đã nói với hai vị sư đệ của mình về chuyện này, nhưng họ chỉ nghĩ ta muốn kiếm chác chút lợi lộc hay, cuối cùng chẳng nói gì với ta cả. Lại qua 200 năm quả nhiên, tân pháp đó có lỗ hổng. Thật Huyền Tử và Chân Võ Tử tẩu hỏa nhập ma. Nể tình đồng môn, chúng ta dùng trận pháp vây khốn hai người, muốn họ nói ra pháp môn được thiên nhân truyền trong mộng, xem rốt cuộc sai ở đâu, nghĩ rằng có lẽ còn có thể cứu vãn. Nhưng lúc đó tâm ma của họ bùng phát dữ dội, chỉ nghĩ chúng ta đang nhòm ngó công pháp của họ, thế là liền đánh nhau. Mất gần 4 năm cuối cùng cũng tru sát được hai người họ. Nhưng 36 vị tông tọa động thiên cũng tổn thất hơn 20 người, có thể nói là tử thương thảm trọng. Nhưng hai người họ, vậy mà lại chuyển sang tu quỷ đạo, vẫn dùng bộ công pháp được cho là do thiên nhân truyền xuống đó. Vì vậy, hai người họ đã kích động các đế vương nhân gian chinh phạt không ngừng, bản thân họ cũng giết chóc trắng trợn. Rất nhiều vong hồn không ai thu liễm đều bị hai người họ luyện hóa. Chúng ta thử đi vây quét hai người này, nhưng họ so với lúc còn sống còn mạnh hơn gấp mấy lần. Theo con mắt bây giờ mà xem, gần như đã là thái thượng. Vây quét không được, ngược lại suýt bị họ giết lên đến Vân Sơn. Chúng ta vô kế khả thi, nhưng trong núi Vân Trung lại xảy ra chuyện. Thật Huyền Tử và Chân Võ Tử đều là sư đệ của ta. Chúng ta là cùng một môn phái. Không biết là ai nói ta cũng có công pháp mà họ tu luyện. Muốn trấn áp hai người này, phải có được thần công đó trước. Thế là, họ lại ép ta giao ra thần công. Lão nhân nói đến đây thì dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve ấm trà trong tay, dường như lòng đầy cảm khái. Một lúc sau mới thở dài, nhưng ta làm gì có thần công nào. Hai, bây giờ nghĩ lại tình cảnh lúc đó, cũng không hẳn là tai bay vạ gió. Chết nhiều người như vậy, chỉ có ta vẫn còn nói hai người họ có lẽ còn có thể cứu, chưa hẳn phải đuổi cùng giết tận. Có lẽ chỉ là nhất thời lầm đường, thiên nhân cuối cùng sẽ không bỏ mặc tình hình này. Có lẽ vì những lời đó, họ cho rằng ta đang che giấu điều gì. Thế là chúng ta lại đánh nhau trong Vân Sơn. Nếu lúc trước 35 vị tông tọa vẫn còn, ta có lẽ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc đó họ đã chết thì chết, bị thương thì bị thương, còn ta vì khi vây quét hai vị sư đệ của mình không dốc toàn lực, ngược lại còn nguyên vẹn. Thế là may mắn trốn thoát khỏi Vân Sơn. Nhưng hai vị sư đệ của ta đã nhập ma, trắng trợn săn lùng tu sĩ bên ngoài Vân Sơn. Ta nào dám ở lại trên đất liền, thế là một đường chạy ra biển. Ngay khi sắp đến bờ Đông Hải, lại bị Chân Võ Tử bắt gặp. Một người đuổi một người chạy, cứ thế chạy đến tận cùng của đại dương này. Cùng đường bí lối, đành phải trốn vào Nhược Thủy. Lý Vân Tâm gật gật đầu, quả thực không còn nơi nào khác để đi. Nhưng hắn nhận ra, về chuyện xảy ra trong Vân Sơn năm đó, vị vạn niên lão tổ này nói không chi tiết. Lão nói là vì mình nói tốt cho hai vị sư đệ nhập ma nên bị nghi ngờ. Nếu là một đám phàm nhân thì chuyện này còn có thể tin được. Nhưng khi đó trong Vân Sơn đều là tinh anh của huyền môn. Những tinh anh này hiểu rõ tu hành, chẳng lẽ chỉ có lão mới nhìn ra được hai người kia có lẽ còn có thể cứu sao? Hẳn là có ẩn tình. Nhưng bây giờ không phải là lúc tốt để truy hỏi ẩn tình. Thế là Lý Vân Tâm tạm thời ghi nhớ nghi vấn này. Ngươi hẳn đã nghe nói, nhược thủy có thể ngăn chặn thần thông. Vạn Niên lão tổ trầm giọng nói, càng đi sâu vào nhược thủy, thần thông sẽ dần dần biến mất. Khi đó tu vi của chân võ tử hơn xa ta, ta chỉ hy vọng nhược thủy có thể khiến hắn biết khó mà lui. Nhưng vị sư đệ này của ta, có lẽ vì lòng còn mang thù cũ, lại theo sát không buông. Ta chỉ có thể chạy càng lúc càng xa. Thần thông của ta giảm xuống, thần thông của chân võ tử cũng giảm xuống. Đến khi hắn cảm thấy nếu đi tiếp, sẽ thật sự không thể rời khỏi nhược thủy, cuối cùng hắn cũng không đuổi nữa, quay người trở về. Nhưng lúc đó ta đã không thể trở về được nữa. Trong nhược thủy có thứ gì đó có thể từ từ ngăn chặn yêu lực, linh lực. Cũng không phải nói đi càng xa thì lực cấm chế càng mạnh. Thực ra đều như nhau. Chỉ là lực cấm chế đó từ từ thấm vào cơ thể, thực tế là ở trong nhược thủy càng lâu, thần thông lại càng yếu. Khi đó nếu ta quay đầu lại, chắc chắn sẽ bị mất hết linh lực trước khi rời khỏi nhược thủy, rồi chìm xuống đáy biển. Nhược thủy không nâng đỡ vật gì ta có thể phải đi bộ dưới nước hàng vạn dặm mới có thể trở lại mặt biển. Thực ra như vậy cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng ngay lúc cả hai đang gặp khó khăn, lại nhìn thấy một hòn đảo trong nhược thủy. Lý Vân Tâm khẽ nói, chính là nơi ở hiện tại của vô sinh tiên môn trong nhược thủy. Đúng vậy. Nếu không tiện nói chi tiết, lão tổ cứ bỏ qua đi. Lão nhân lại lắc đầu, không có gì không thể nói. Hòn đảo trong nhược thủy đó, cũng giống như Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, đều không phải là đảo bình thường. Vị trí của nó không cố định. Long Vương thật sự muốn tìm, cũng chưa chắc tìm được. Ta lên hòn đảo đó, định nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp. Nhưng nghỉ ngơi một chút, lại là mấy tháng. Đảo rất lớn, trên đó không có gì cả, nhẵn như gương, cứng như tinh thiết. Trong mấy tháng nghỉ ngơi đó, ta đã nghĩ thông một chuyện. Huyền môn ta khó mà quay về được. Khi chạy ra khỏi Vân Sơn, ta đã là một số người bị thương, chắc chắn đã kết thù. E rằng trong mắt họ lúc đó, ta cũng đã nhập ma giống như Thật Huyền Tử và Chân Võ Tử. Thật Huyền Tử, Chân Võ Tử biết ta đã vào nhược thủy, có lẽ đang ở bên ngoài chờ ta. Ta đi ra ngoài, chẳng phải là đi tìm chết sao? Hơn nữa ta lúc đó đã 2600 tuổi. Ta ở cảnh giới Hy Di Huyền Diệu sống đến 2600 tuổi đã là trường thọ hiếm thấy. Nếu tu vi không còn tiến bộ, vũ hóa cũng chỉ là chuyện trong mấy chục năm nữa. Nghĩ như vậy, cảm thấy trên đất liền cũng không có gì đáng lưu luyến. Còn về thiên nhân, hai vị sư đệ của ta suýt nữa dắt lên đến Vân Sơn mà thiên nhân vẫn không lộ diện, ta đối với họ cũng lần đầu nảy sinh nghi ngờ. Thế là, ta định ở trên hòn đảo này chờ chết. Cứ thế chờ hơn 100 năm. Vạn Niên lão tổ mỉm cười, Long Vương có biết, vì sao tu sĩ huyền cảnh thọ nguyên khó qua 3000 năm không? Bởi vì linh khí quá mức dồi dào. Vấn đề này, Lý Vân Tâm trước đây đã từng suy nghĩ, nên bây giờ trả lời rất trôi chảy, tốc độ rèn luyện của nhục thân không theo kịp tốc độ dồi dào của linh khí. Kinh lạc trong cơ thể của tu sĩ huyền cảnh không lúc nào là không thổ nạp điều tức, cách duy nhất để dừng lại việc này chính là tán công. Nhưng ai tu đến huyền cảnh rồi, lại vì mạng sống mà tự hủy tuyết sơn khí hải của mình chứ? Như vậy là không còn cơ hội tu hành lại từ đầu. Đúng là như vậy. Vạn Niên lão tổ gật đầu, thọ nguyên của ta chỉ còn lại mấy chục năm nhưng lại sống thêm được 100 năm. Hơn nữa còn cảm thấy đầu óc ngày càng tỉnh táo. Lại nhớ lại những ngày tu hành trước đây mới giật mình nhận ra mình đã tu đến mức hồ đồ ngơ ngác. Từ lúc đó trở đi, ta lần đầu tiên nhận ra công pháp do thiên nhân truyền lại có lẽ có vấn đề. Những người tu hành sau ta 4 vạn năm có lẽ hiếm khi có suy nghĩ này, bởi vì sau này thiên tâm chính pháp đã ngày càng hoàn thiện, rất ít khi xuất hiện lỗ hổng. Hơn nữa, việc con người từ bỏ tình dục cũng là một quá trình tuần tự tiến dần. Họ từ bỏ một chút gì đó trong lòng, cơ thể liền sẽ mạnh hơn một chút, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, liền rửa sạch những lo âu của họ. 2. Kỳ thực đâu chỉ người tu hành như thế, phàm nhân chẳng phải cũng vậy sao? Dùng những thứ trong lòng để đổi lấy quyền thế hoặc vinh hoa đạo lý thế gian đều giống nhau. Tóm lại, ta đoán có lẽ chính là vì nhược thủy đã ngăn chặn linh lực của ta. Linh khí không thể tiếp tục dồi dào trong cơ thể, ta đương nhiên sẽ không chết. Nhục thân của huyền cảnh lại gần như không hoại, cơ thể này cũng sẽ không suy bại. Nhưng đến lúc này, ta muốn ra khỏi nhược thủy cũng không được. Rời khỏi nhược thủy, đối với ta mà nói chẳng khác nào đi tìm cái chết. Thì ra ngài sống được 4 vạn năm là nhờ vậy. Lý Vân Tâm nhẹ thở ra một hơi, thì ra là thế. Vậy cũng là vì chuyện của Thật Huyền Tử và Chân Võ Tử, nên sau này huyền môn mới nghiêm cấm tu sĩ sau khi chết tu quỷ đạo sao? Vậy hai người họ sau này? Lão nhân khoát tay, không vội. Sau này ta biết mình sẽ không chết, thần trí lại dần dần minh mẫn, liền muốn làm chút chuyện. Ta nghĩ lại những việc huyền môn đã làm trước đây tuy nói là chăn dắt vạn dân, nhưng nào có quan tâm đến sinh tử của vạn dân. Trong lòng cũng không có lòng thương hại rõ ràng, chỉ là làm việc theo bản năng thôi. Ta muốn làm chút chuyện trước hết phải truyền lại những cảm ngộ, tâm đắc của mình. Khi ta giết ra khỏi Vân Sơn, trên người có một số pháp bảo. Có thể giúp ta rời khỏi hòn đảo đó, lại có cách tìm về được. Rời khỏi Nhược Thủy ta còn có thể sống thêm mấy chục năm, nếu dùng một cách tiết kiệm, cũng có thể làm được không ít việc. Thế là ta định tìm truyền nhân, nơi sâu trong đại dương không có người, liền tìm yêu ma. Tìm được mấy đứa vừa mắt, mang về Nhược Thủy từ từ dạy dỗ. Ở trong Nhược Thủy này, ta có nhục thân của huyền cảnh, không ai có thể hại ta. Lại qua mấy trăm năm, cuối cùng cũng dạy dỗ được mấy đứa dùng được. Nhưng chúng ở trong Nhược Thủy không thể tu hành, chỉ có thể ra mặt biển. Vô sinh tiên môn của ta nói là có tai mắt khắp chín vùng biển. Nhưng thực ra phần lớn là để tu hành thôi. Môn hạ của ta dần dần hưng thịnh, liền có nhân thủ để dùng, có thể phái đi đất liền tìm hiểu tin tức. Chính là sau thời điểm này, ta mới biết, thật huyền tử, chân võ tử vậy mà đã biến mất khỏi thế gian. Lúc đó đã qua gần ngàn năm. Những người của một ngàn năm trước, chết thì chết, bị thương thì bị thương. Thêm vào đó, huyền môn sợ hãi hậu nhân lại bắt chước hai vị sư đệ của ta làm quỷ tu, nên đã cố tình che giấu chuyện năm đó, cuối cùng gần như không ai biết. Mãi sau này thế gian liền có Hắc Bạch Diêm Quân. Hắc Bạch Diêm Quân chính là thật huyền tử và chân võ tử sao? Lý Vân Tâm hỏi. Ta không rõ. Không dám chắc. Lão nhân lắc đầu, chỉ có thể nói, có khả năng. Lý Vân Tâm trầm mặc một lúc, vậy ngươi nói thiên nhân cũng chỉ là người có lực lượng mạnh hơn một chút chỉ vì công pháp họ truyền xuống trước đây có lỗ hổng sao? Không chỉ có vậy. Lão nhân ngẩn người một lúc. Lại vuốt ve ấm trà một hồi, sau này thần trí ta dần dần tỉnh táo, lại nhớ lại tình hình lúc nhận được pháp chỉ của thiên nhân. Khi ta làm tông tọa, từng nhận được ba lần pháp chỉ. Khi đó mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy giọng nói của thiên nhân trong mộng vô cùng uy nghiêm, khiến người ta không dám nảy sinh nửa phần bất kính. Nhưng sau này dần dần tỉnh táo lại nhớ lại lúc đó cảm giác lại khác. Khác thế nào? Cái giọng đó không phải uy nghiêm. Giọng nói của lão nhân chậm lại, giống như đang vừa nghĩ vừa nói, mà phải nói là vô cùng phẫn nộ, đau khổ. Vì sao đau khổ thì ta không rõ, nhưng cảm nhận được sự phẫn nộ đó là nhắm vào chúng ta. Bọn họ phẫn nộ vì chúng ta tu hành quá chậm quá chậm. Gần vạn năm mới tu ra được 10 cái huyền cảnh. Lý Vân Tâm yên lặng gật đầu. Tạ Sinh nói thiên nhân để người ta tu đến Thái Thượng, chỉ vì muốn có được thể xác của họ. Suy đoán của vạn niên lão tổ và lời nói của Tạ Sinh đã chứng thực cho nhau. Quả thực, những gì lão nói là thật, ít nhất những điều lão đã nói ra, đều nên là sự thật. Không trách hắn đa nghi. Chỉ là hắn từ trước đến nay luôn ở trong những mưu kế biến ảo khôn lường, thực sự đã bị tính kế đến sợ. Hắn không thể dễ dàng hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai. Vậy, ngoài ra thì sao? Còn có gì khiến ngài cảm thấy họ là người? Bởi vì ta đã gặp một chuyện phi thường. Vạn niên lão tổ nhìn Lý Vân Tâm, trầm giọng nói, cũng chính vì chuyện đó, đã cho ta biết Long Đảo không chỉ đơn thuần là nơi ở của chân long. Nó còn có một công dụng cực lớn khác. Cũng cho ta biết, vì sao thiên nhân lại đặt tổ đình của huyền môn trên Vân Sơn. Thực ra, họ muốn chúng ta trấn thủ. Trấn thủ cái gì? Bản thân Vân Sơn. Chuyện phi thường đó là gì? Vạn niên lão tổ cười lên, Long Vương đã nghe qua U Minh rồi nhỉ? Hẳn cũng đã nghe qua lối vào U Minh chính là ở Long Đảo. Lão chỉ vào mình, cách nói này, chính là do ta truyền ra. Lý Vân Tâm đột nhiên nhíu chặt mày, là ngươi tung tin giả. Ha ha, Long Vương đa nghi quá. Vạn niên lão tổ khoát tay, ra hiệu cho hắn yên tâm chớ vội, tin tức không sai. Nhưng đó là suy đoán của ta. Vốn cũng không muốn lan truyền ra ngoài. Nhưng Long Vương phải biết, một chuyện, trải qua mấy vạn năm. Dù chỉ có vài người biết, cũng có lúc không cẩn thận bị tiết lộ. Hơn nữa, ta vốn cũng không định giữ kín trong bụng. Ta từng cùng mấy đệ tử đắc ý thảo luận qua. Có lẽ là một trong số họ cố ý hoặc vô ý tiết lộ ra ngoài. Lúc đó ta thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng cảm thấy suy đoán của mình không sai. Chuyện đó xảy ra vào khoảng 4 vạn năm trước. Khi đó, ta đã ở trong Nhược Thủy hơn 2.000 năm rồi. Vạn niên lão tổ dường như sắp sửa kể ra một chuyện cũ cực kỳ quan trọng. Đây cũng là những điều Lý Vân Tâm muốn biết, dù bây giờ hắn không thể tin hoàn toàn lời của vị lão tổ này, cũng không thể không thừa nhận người trước mắt, dường như là người mà hắn tạm thời có thể tiếp xúc được, có hiểu biết sâu sắc nhất về chân tướng. Nhưng trong lòng hắn tự nhiên không thể hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Bởi vì vị lão tổ này đến quá đúng lúc. Nếu xuất hiện sớm hơn, khi hắn chưa hiểu rõ một số chuyện sâu sắc như bây giờ, những lời giải thích này của lão sẽ không khiến hắn hứng thú nhiều. Nếu xuất hiện muộn hơn, có thể hắn đã thông qua con đường khác để xác nhận nhiều thông tin, thì sẽ trở thành dệt hoa trên gấm. Nhưng lại cố tình xuất hiện vào lúc này, ngay trước khi hắn định đến Long Đảo. Những điều vạn niên lão tổ nói có liên quan đến Long Đảo, có thể giúp hắn làm rõ Long Đảo rốt cuộc là để làm gì. Có thể nói là than trong tuyết lạnh. Nhưng mặt khác, nếu thật sự có ý đồ khác, chọn thời điểm này để nói cũng thực sự quá rõ ràng. Chỉ dựa vào những suy đoán này rất khó nhìn rõ được ý đồ của vạn niên lão tổ. Việc có thể làm, tạm thời chỉ có thể là im lặng lắng nghe. Thế là Lý Vân Tâm giơ tay lên, ra hiệu cho lão tạm dừng, rồi thi triển thần thông phủ lên bên ngoài căn phòng một lớp cấm chế. Cấm chế này có thể đảm bảo hai người họ tạm thời sẽ không bị ngoại lực quấy rầy. Còn vị đại thánh trong tay hắn, dường như cũng không để tâm đến những chuyện này. Tâm cảnh của cường giả thái thượng khó mà đoán được, không phải người thường có thể vọng tưởng. Giống như Lý Vân Tâm của một năm trước, làm sao có thể đoán được tâm tư của Lý Vân Tâm hôm nay? Làm xong tất cả, hắn mới gật đầu với lão nhân trước mặt, bây giờ không có ai nghe lén. Lão tổ, xin hãy nói chi tiết. Lão nhân cười khẽ, Long Vương trịnh trọng như vậy, ta ngược lại sợ làm ngươi thất vọng. Chuyện ta thấy lúc đó, bây giờ cũng chưa thể hoàn toàn lĩnh hội được. Một số điều trong đó nói ra, có thể sẽ bị Long Vương cho là hồ ngôn loạn ngữ. Long Vương thật sự muốn nghe sao? Trên đời này chuyện khiến người ta không hiểu được còn ít sao? Lý Vân Tâm cười cười, xin mời nói. Được. Khi đó vô sinh tiên môn của ta đã có quy mô ban đầu, không còn chỉ có một mình ta. Trên đảo thường có vài đệ tử, đều là những người tài năng do ta chọn lựa. Ta không dạy họ pháp thuật thần thông trước, mà dạy đạo lý làm người trước. Hòn đảo ta nương thân, được ta đặt tên là đảo vô sinh. Bởi vì ta vào nhược thủy, tự thấy mình đã ở giữa lằn ranh sinh tử. Ở nơi vô sinh lại tìm được đường sống, cũng coi như tạo hóa treo ngươi. Đảo vô sinh hành tung bất định, trôi dạt trong nhược thủy. Có lúc gần như trôi ra đến đại dương, có lúc lại chạy đến nơi sâu nhất của nhược thủy, có thể sẽ mất liên lạc với các pháp bảo trên mặt biển. Đảo vô sinh chắc chắn là vật nhân tạo. Ta từng nghĩ có lẽ nó di chuyển theo quy luật, nhưng ta đã quan sát hơn 4 vạn năm, thực ra cũng không tìm ra được quy luật gì. Ngày đó, chính là lúc đảo vô sinh tuần hành đến nơi sâu nhất của nhược thủy. Bình thường vào lúc này, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh là một màu trắng xóa. Nhược thủy này, cũng giống như nước biển. Càng đi sâu, nhiệt độ càng cao, hơi nước bị bốc hơi, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng ngày hôm đó, mặt biển lại trong veo một mảng, thậm chí có thể nhìn thấy trăng sáng trên trời. Hơn nữa, cũng không còn nóng như trước đây. Lý Vân Tâm hiểu nơi sâu của nhược thủy mà vạn niên lão tổ nói, không phải là độ sâu so với mặt biển, mà là càng đi sâu vào vùng nước của nhược thủy. Chuyện lạ xảy ra, lại là lần đầu tiên trong 2000 năm, ta dự cảm có thể có đại sự phát sinh. Cho nên đã đặc biệt chú ý đến nửa đêm, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Trên trời bay tới một vật. Không biết là vạn niên lão tổ đáp ứng lời mời của Lý Vân Tâm, muốn nói chi tiết, hay là vì ấn tượng thực sự quá sâu sắc, nên khi kể lại những chuyện này, lời lẽ rất sinh động, cứ như đang kể chuyện xưa, nói rõ từng chi tiết. Những đệ tử trên đảo đều là tiểu yêu mới hóa hình, không nhìn thấy. Nhưng ta thấy rất rõ, vật đó bay rất cao, phản chiếu ánh trăng. Ban đầu ta tưởng là một ngôi sao băng, nhưng rồi nhận ra sao băng không chậm như vậy. Ta cứ nhìn chằm chằm. Nhìn một lúc đột nhiên cảm thấy hình dáng quen thuộc. Dường như là hình dáng của Vân Sơn. Ban đầu ta nghi là người trên Vân Sơn đến đây truy sát mình. Nhưng lại nghĩ, cho dù là người Vân Sơn đến nơi này cũng không có thần thông. Ta lại đã gây dựng được cơ nghiệp 2000 năm, có gì phải sợ chứ? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh không lâu, ta phát hiện trên biển cũng có động tĩnh. Ngay phía đông bắc, đột nhiên lại thấy ba vật nữa. Ta ở trên đảo vô sinh 2000 năm, vẫn nghĩ rằng loại đảo này trong nhược thủy chưa chắc chỉ có một. Lúc đó nhìn thấy ba cái kia, ta chỉ nghĩ đó là những hòn đảo khác. Nhưng nhìn kỹ lại lớn hơn cả đảo vô sinh của ta. Ba hòn đảo đó, mỗi hòn đều là một hình tròn hoàn hảo. Trên đảo không nhẵn như đảo vô sinh, mà có rất nhiều ngọn núi cao thấp nhấp nhô. Mặc dù trông lộn xộn, nhưng sự lộn xộn đó lại có quy luật, rõ ràng là do con người bố trí. Xung quanh các hòn đảo có những cột đá dài ngắn khác nhau. Những cột đá đó, mỗi cây có kích thước bằng một hòn đảo nhỏ. Lại không đứng yên, mà lên xuống chập trùng. Nhìn qua cũng lộn xộn nhưng hẳn là tuân theo một quy luật nào đó. Nơi này của nhược thủy cấm tiệt thần thông. Chuyện thần dị như vậy ta mới gặp lần đầu. Nhưng khi nhìn thấy ba hòn đảo này, ta ngược lại yên tâm, Vân Sơn không phải đến tìm ta, mà là đến tìm ba hòn đảo kia. Ta lại nhìn lên trời, quả nhiên. Vân Sơn đang bay về phía đông bắc. Ba hòn đảo lớn hình tròn, trên đảo có những chỗ nhô lên, xung quanh có cục đá. Lý Vân Tâm không nhịn được lên tiếng, ngươi nói là. Chính là ba hòn đảo Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Long Vương đoán đúng rồi. Vạn Niên Lão Tổ trầm giọng nói, thế nhân đều nói tiên sơn trên biển khó gặp. Là vì tiên nhân trên đó thi triển thần thông che giấu chân hình. Nhưng thực ra cũng giống như đảo Vô Sinh của ta đều đang tuần tra trên biển. Chỉ là đảo Vô Sinh ở trong nhược thủy, còn ba hòn đảo kia ở trên đại dương. Khi ba ngọn tiên sơn vừa hiện ra, mặt nước ở xa xa liền sôi trào lên. Giống như có thứ gì đó sắp phun ra từ dưới biển. Hay bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng lúc đó cũng hiếm thấy, đỉnh của các ngọn núi trên ba hòn đảo đều có ánh sáng trắng lấp lánh, trông còn sáng hơn cả mặt trời. Những ánh sáng đó lại tụ vào một chỗ, thế là cả hòn đảo cũng sáng lên. Cứ như vậy, liền có ba điểm sáng. Long Vương biết Vân Sơn rất lớn. Ba điểm sáng trên ba ngọn tiên sơn đó hợp thành một tam giác, vừa vặn có thể chứa được Vân Sơn. Ta trước đây ở Vân Sơn lại lượn lờ trên bầu trời quanh lục địa Trung Nguyên, trước đây chưa từng ra biển. Ta liền nghĩ, Vân Sơn này hẳn là muốn chui vào đó. Truyền thuyết nói Vân Sơn là do thiên nhân tạo ra. Ta nghĩ, phàm là vật nhân tạo, dù sao cũng cần phải sửa chữa, điều chỉnh. Vân Sơn mấy trăm năm hạ xuống một lần để bổ sung vật tư, đã có nói đến bổ sung, thì cũng nên có nói đến chỉnh đốn. Có lẽ Vân Sơn này, cứ một vạn năm lại đến chỉnh đốn một lần. Ta bây giờ có thể tận mắt chứng kiến việc này, có lẽ, còn có thể nhìn thấy thiên nhân nữa. Vậy kết quả thì sao? Vân Sơn không hề lùi lại. Vạn Niên Lão Tổ trầm giọng nói, Vân Sơn bay đến phía trên ba ngọn tiên sơn thì dừng lại. Sau đó, ta nhìn thấy Long Đảo. Ngay chính giữa ba ngọn tiên sơn, bên dưới Vân Sơn. Đầu tiên là một vần sáng nổ tung trong hư không, tiếp đó có một vật tròn vo, trắng lóa hiện ra từ hư không. Bề mặt hào quang vạn trượng, xung quanh cũng có điện quang lấp lóe. Long Đảo vừa hiện thân, các điểm sáng trên ba ngọn tiên sơn liền tụ lại, thế là lại có một cột sáng từ trên Long Đảo bắn lên, thẳng đến Vân Sơn trên không trung. Lý Vân Tâm giơ tay lên, chậm đã. Cho ta hỏi vài câu. Vạn Niên Lão Tổ tuy cố gắng bày ra tất cả chi tiết, nhưng dù sao lão cũng là người của thời đại này. Nghe những miêu tả này của lão, trong lòng Lý Vân Tâm đã dấy lên sóng lớn. Hắn có thể kết luận, cái gọi là tiên sơn trên biển, Long Đảo đều tuyệt đối không phải là vật của thế giới này, mà nên là vật của thế giới của Tạ Sinh. Chỉ là có nhiều sự vật Vạn Niên Lão Tổ chưa từng thấy, miêu tả cũng chưa chắc chính xác. Ví dụ như lão tuyệt đối không thể biết tia laser hoặc các hiện tượng vật lý khác rốt cuộc là trông như thế nào. Lão Tổ làm sao biết, đó là Long Đảo. 2000 năm trước khi Chân Long hiện thế, Long Đảo cũng đã xuất hiện một lần. Đệ tử của ta đã kể lại tình hình lúc đó, gần như giống hệt. Ta nghĩ thế gian này không thể có vật thứ hai tương tự. Vậy, Long Đảo hiện ra ở trên không, hay là trên mặt nước? Ngay giữa ba ngọn tiên sơn. Hiểu rồi. Lý Vân Tâm gật gật đầu, Lão Tổ mời nói tiếp. Lão già nghĩ nghĩ, rồi mới nói, lúc đó, ta tưởng hai bên đang đánh nhau. Cột sáng từ Long Đảo bắn thẳng đến Vân Sơn, lực lượng chứa đựng trong đó không phải người ta có thể tưởng tượng được. Ta trước đây là huyền cảnh, nhưng trước mặt loại sức mạnh đó chỉ cảm thấy mình còn không bằng một con kiến, nên xem như một hạt bụi. Loại lực lượng này oanh kích lên Vân Sơn chẳng phải sẽ tan thành từng mảnh sao. Ta trong lòng kinh hãi, lại nhìn lên trời chỉ cảm thấy Vân Sơn quả nhiên đã nứt ra. Một mảng lớn đất đá rơi xuống như mưa. May mà đảo Vô Sinh của ta cách khá xa, không bị ảnh hưởng. Cứ thế trọn vẹn qua một khắc, ta mới biết là mình đã nghĩ sai. Rơi xuống chính là đất đá bám trên Vân Sơn. Chúng ta vốn nghĩ, Vân Sơn này quả thực là một ngọn núi thiên nhân khoét rỗng núi, lại dùng thần thông luyện hóa, mới khiến nó không thể phá vỡ. Nhưng lúc này nhìn lại nó cũng đang lấp lánh phát sáng, bề mặt nhẵn bóng vô cùng, cùng với Long Đảo, Tiên Sơn, và cả hòn đảo Vô Sinh của ta nữa, đều là cùng một chất liệu. Những lớp đất đá đó, hoặc là dùng để che giấu hình dáng thật của nó, hoặc là vì đã lâu năm, bụi bặm bám vào mà thành. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, lông mày hơi nhíu lại. Thì ra là vậy. Trước đây khi hắn vào sâu trong Vân Sơn, đã phát hiện kết cấu bên trong hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Cứ như bên trong có vô số những cái ống rễ khổng lồ, bên trong các ống đó là những không gian có đủ loại thực vật, khí hậu, địa hình. Khi đó trong lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Bây giờ lại nghe Vạn Niên Lão Tổ nói những điều này, chẳng lẽ đó thật sự là những đường ống? Tại sao lại biến thành như vậy? Sau đó, cả một vùng không gian đó liền bị bóp méo. Vạn Niên Lão Tổ trầm giọng nói, Vân Sơn và Long Đảo cùng nhau phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu sáng cả mặt biển còn hơn cả ba ngày. Đảo vô sinh của ta vốn đã chìm hơn nửa dưới nước, lúc đó trên mặt nước sóng lớn cuồn cuộn, ngược lại đã che giấu đi hành tung của đảo. Trong khoảng không gian giữa Long Đảo và Vân Sơn, đột nhiên hiện ra rất nhiều sự vật. Có một số ta nhận ra. Chính là những thứ trên đất liền Trung Nguyên, núi non sông ngòi, đình đài lầu cát, chim bay thú chạy, còn có cả những người nam nữ thế gian. Một số khác trong đó cũng có người. Nhưng những người đó ăn mặc kỳ quái, thực sự chưa từng nghe thấy. Những vật xung quanh họ cũng kỳ quái, không phải là thứ ta có thể hiểu được. Ta trước đây nói thiên nhân cũng nên là người, cũng là vì ta đã thấy những vật đó. Những vật kỳ quái bên cạnh những người kỳ quái đó ta tuy không nhận ra, nhưng có thể cảm nhận được chúng đều có uy năng đáng sợ, thậm chí ta còn tận mắt thấy một người dùng pháp bảo bay lên trời, trong nháy mắt đã hủy đi cả một dãy núi. Nhưng ngọn núi đó cũng không giống như núi trên đất liền Trung Nguyên, trông phải cao đến trăm vạn trượng. Lại nữa ta còn nhìn thấy tinh giới. Tinh giới đúng thật là tinh giới, là cảnh tượng các vì sao lấp lánh, tựa như bầu trời đêm vậy. Chỉ là không có đại địa cũng không có đại dương, xung quanh tất cả đều là hư không. Những thiên nhân đó liền dùng pháp bảo du hành giữa các vì sao, thần thông không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều khiến ta kinh hãi nhất chính là ta còn nhìn thấy quá khứ, tương lai. Vạn niên lão tổ nói đến đây, giọng điệu trầm xuống một chút. Dường như sự chấn động mà cảnh tượng 4 vạn năm trước mang lại cho lão vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Đương nhiên những điều này đều là ta trong 4 vạn năm này mới từ từ nhận ra, lúc đó có rất nhiều cảnh tượng khắc sâu vào thần trí của ta. Ta biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Những gì thấy được nói không chừng lúc nào đó sẽ có tác dụng lớn. Thế là ta cố gắng ghi nhớ. Trong 4 vạn năm qua, ngược lại đã có 3 chuyện ứng với những gì ta thấy lúc đó, ta mới biết, những ảo ảnh đó không phải là chuyện xảy ra vào lúc đó. Cũng hiểu được thì ra vạn vật trong trời đất này đều có định số. Cũng vì vậy, ta mới nói với ngươi ta không quan tâm đến cuộc tranh đấu giữa các ngươi, chỉ muốn trở về đất liền, phát dương quang đại huyền môn mà thôi. Thế gian người, thậm chí là vạn vật trong trời đất này nếu đã có định số, chúng ta chỉ cần thuận theo mệnh trời mà làm là được. Sau khi chứng kiến sức mạnh đáng sợ ngày đó, ta cũng không còn tâm tư so kè cao thấp với trời người nữa. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể làm chút chuyện cho thương sinh thiên hạ này. Cũng không phải vì ta có phẩm tính cao thượng hơn tất cả mọi người, mà là đến cảnh giới của ta, còn có chuyện gì tốt để làm đâu. Long Vương cũng là người tu hành. Biết rằng phú quý trên đời đối với chúng ta như mây bay. Nếu nói còn có chút hấp dẫn, thì chính là quyền thế. Nhưng nếu ta trở về đất liền, ở trong nhân thế thì ngay cả việc theo đuổi quyền thế cũng không có. Vậy thì còn có thể làm gì đây? Không thể làm ác, thì chỉ có thể làm thiện. Suy nghĩ này của ta cũng coi như là một cách nhìn thấu hồng trần khác đi. Lý Vân Tâm tin chắc những gì vạn niên lão tổ nói đều là lời thật. Lão đã nhìn thấy vũ trụ. Hẳn là còn nhìn thấy cả những người, những phi thuyền tinh hạm xuyên qua vũ trụ. Những thứ này không phải là do một thổ dân của thế giới này có thể bịa ra được. Hắn rất muốn hỏi là ba chuyện nào đã được xác minh, nhưng lại càng muốn biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Thế là hắn không nói gì. Tiếp đó, Vân Sơn ngày một sáng rực, còn toàn bộ nhược thủy thì sôi trào ngày càng dữ dội, thậm chí dưới nước còn ánh lên lửa đỏ, phản phất như có ngọn núi lửa dưới đáy biển sắp phun trào. Những thủ đoạn này hẳn là của bọn thiên nhân, nhưng lực lượng sử dụng lại là linh lực đích thực. Ta ở trong nhược thủy 2000 năm, lần đầu tiên được chứng kiến linh lực cường đại đến vậy tại nơi này, đến mức không cần cảm nhận hay quan sát, mắt thường cũng có thể thấy được hướng đi của chúng. Hẳn là Long Đảo đã tự hấp thụ linh lực từ trong nước và lòng đất, sau đó rót toàn bộ vào trong Vân Sơn. Ta từng nói, luồng ánh sáng đó ẩn chứa một sức mạnh vô cùng cường đại, khiến cho một huyền cảnh như ta cũng cảm thấy mình chỉ là hạt bụi. Thế mà luồng sáng như vậy đã rót vào Vân Sơn suốt một canh giờ liền. Vạn năm lão tổ khẽ thở dài, cho dù là sức mạnh của Thái Thượng bây giờ, đặt trước thứ sức mạnh này cũng chỉ như con kiến mà thôi. Ta tuy nói thiên nhân là người, là những kẻ mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng quả thực là mạnh hơn quá nhiều. Nói rồi, lão hơi trầm mặt. Lý Vân Tâm cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, dường như đồng cảm với nỗi xúc động của lão. Nhưng thực ra, những gì hắn nghĩ và những gì vạn năm lão tổ cảm thán hoàn toàn không phải là một. Vạn năm lão tổ tuy sống lâu, thấy nhiều, nhưng chung quy vẫn không thoát khỏi giới hạn tư duy của thế giới này, một giới hạn mà không phải cứ thiên phú dị bẩm hay tuế nguyệt dài lâu là có thể giải quyết được. Bọn họ đã quen với sức mạnh cá thể. Từ ý cảnh đến huyền cảnh, thậm chí là thái thượng, mỗi cá thể đều sở hữu sức mạnh cường đại. Tuy cũng có mượn dùng công cụ, nhưng cả phương thức tư duy lẫn cách sử dụng đều nguyên thủy đến mức không thể nguyên thủy hơn. Người tu hành càng mạnh, càng không có khả năng đi theo con đường mượn sức ngoại vật. Nhưng sức người hữu hạn, mượn ngoại vật cuối cùng vẫn lợi hơn. Dù là ở thế giới của Lý Vân Tâm hay thế giới của Tạ Sinh, ngay cả một đứa trẻ 7-8 tuổi cũng có thể hiểu câu nói ba, một súng bắn chết ngươi. Điều này có nghĩa là ngay cả trẻ con cũng biết và quen thuộc với phương thức mượn sức ngoại vật này, nó gần như đã trở thành một loại bản năng. Cho nên khi vạn năm lão tổ thấy được loại sức mạnh đó, trong lòng dấy lên sóng lớn là điều mà người như Lý Vân Tâm khó có thể trải nghiệm. Lão sẽ chỉ nghĩ sự tồn tại nào lại có được vĩ lực như vậy, chứ khó mà nghĩ đến một khả năng khác, rằng thực ra sức mạnh đó không phải là sức người, mà là sức mạnh của công cụ. Ví như người thời cổ thấy một bóng sáng bay lượn trên trời, ý nghĩ đầu tiên sẽ là thần tiên. Nhưng người ở thời đại của Lý Vân Tâm, ý nghĩ đầu tiên hẳn là có lẽ là vật thể bay không xác định. Lý Vân Tâm không thể đồng cảm với tâm trạng của lão lúc đó, nhưng có thể thông qua lối tư duy logic này mà phần nào lý giải được. Cho nên khi vị vạn năm lão tổ này lại một lần nữa cảm thán về sức mạnh cường đại của thiên nhân, hắn liền cảm thấy độ tin cậy trong lời nói của lão già lại cao thêm một chút. Tham vọng của một người không phải là không có giới hạn và điểm dừng. Khi hắn nhận ra mình đang đối mặt với một loại sức mạnh hoàn toàn không thể chống lại, từ bỏ liền trở thành lựa chọn sáng suốt. Cho nên mới như chính lão nói, quyết định không tham dự vào chuyện của thiên nhân, dự định cứ mãi chuyện nhân gian mà đi. Lý Vân Tâm nghiêng người về phía trước, nhìn ảo ảnh của lão giả, ý của lão tổ là, ta có thể hiểu như vậy không? Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba đảo, thông qua một phương thức nào đó đã triệu hồi Long đảo từ trong hư không? Sau đó Long đảo, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng bốn đảo này lại hấp thụ sức mạnh từ trong Nhược Thủy, rồi rót sức mạnh đó vào trong Vân Sơn. Lão tổ đáp, đúng, chính là như thế. Vậy sau đó Vân Sơn thế nào, ngươi đã thấy gì? Lý Vân Tâm hỏi. Vạn năm lão tổ trịnh trọng nhìn Lý Vân Tâm, ta đang định nói đến đây. Khoảng một canh giờ sau, Vân Sơn đã sáng đến mức không thể nhìn thẳng. Khi đó trời đất trắng xóa một màu, trong mắt ngoài ánh sáng trắng ra thì chẳng thấy gì nữa, cứ như thể mặt trời chiếu thẳng vào mắt vậy. Ta thấy không thể tiếp tục xem nữa, linh khí nơi đây cường đại như vậy, nếu qua thêm một canh giờ nữa, e là dù ta ở trong Nhược Thủy thì thân thể này cũng bị linh lực làm cho nổ tung. Nhưng ngay lúc ta định liều mình rời đảo, ánh sáng trắng bỗng nhiên tan biến. Lúc trước là màn đêm với sóng to gió lớn, sau đó lại sáng như ban ngày. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả tiếng động, ánh sáng, sóng cả, đều không còn nữa. Toàn bộ mặt biển chỉ còn lại Long đảo, bị Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng vây quanh. Và cả Vân Sơn, giữa nó và Long đảo có một tia sáng mảnh nối liền. Mặt nước phẳng như gương, không một gợn gió, không một gợn sóng. Ta ngờ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nghĩ rằng dù sao cũng là thủ đoạn của thiên nhân, ta nhìn không ra cũng là chuyện thường tình. Thế là ta nhìn lên trời, kết quả phát hiện trên trời có chút bất thường. Vừa rồi một trận sóng to gió lớn, trên trời có chút sương mù, hẳn là hơi nước trong Nhược Thủy bị bốc lên cao, biến thành một tầng mây mỏng. Vì vậy các vì sao trên trời cũng thưa thớt, trông như ngày mưa dầm. Thế nhưng ở ngay phía trên đỉnh Vân Sơn, bầu trời lại quang đãng. Các vì sao ở đó dày đặc, đủ mọi màu sắc, là một bầu trời sao mà ta bao năm qua chưa từng thấy. Thoạt đầu ta nghĩ là do đám hơi nước ở đó bị xua tan, để lộ ra một khoảng trời. Nhưng nhìn kỹ lại đó đâu phải là bầu trời sao trên đầu chúng ta. Giống như một loại thần thông này vậy. Vừa nói, vạn năm lão tổ vừa đưa tay vẽ vài đạo phù lục trong hư không. Lão trước đây hẳn là người của đạo thống, bởi những phù văn này vừa viết ra, trước mặt Lý Vân Tâm liền xuất hiện một mặt tấm gương nhỏ, một thủ đoạn rất thường gặp dùng để do thám, thăm dò. Hắn hiểu ý của vạn năm lão tổ, rằng vùng trời sao phía trên Vân Sơn thuộc về một không gian khác, có lẽ sức mạnh đáng sợ mà Vân Sơn hấp thụ từ Nhược Thủy trước đó chính là để mở ra không gian này, giống như mở ra một cái cửa. Lý Vân Tâm trầm giọng hỏi, ngươi nói, thứ ngươi thấy lúc đó, chính là tinh giới. Ở bên trong có thấy thiên nhân không? Lão đáp, không thấy thiên nhân. Nhưng thấy một pháp bảo tương tự Vân Sơn, Long đảo. Thoạt đầu ta cũng muốn tìm thiên nhân, nghĩ họ có lẽ giấu mình trong bóng tối kia. Nhưng rất nhanh ta hiểu ra suy nghĩ đó thật ngu xuẩn. Các vì sao trên trời trông thì gần, nhưng thực ra lại cực xa. Vùng không gian đó tuy trông nhỏ, nhưng nói không chừng còn rộng lớn hơn cả toàn bộ trung lục, ta biết đi đâu mà tìm người. Thế là ta lại bắt đầu nhìn từng vì sao một, xem có chỗ nào thần dị không. Cứ thế nhìn, khoảng 2-3 hơi thở, liền phát hiện một điểm khác biệt. Nó lớn hơn bình thường một chút, ánh sáng trắng bệch. Ta lại nhìn kỹ hơn, có thể thấy được hình dáng. Không phải một vì sao tròn trịa, mà là đầu nhỏ dài, giống một cây gậy. Đúng lúc này, đỉnh Vân Sơn bắt đầu chớp nháy, tổng cộng 37 lần, ta nhớ rất rõ. Ta nghĩ rằng nếu ta có thể thoáng nhìn thấy vật kỳ lạ đó, thì việc Vân Sơn mở ra không gian này hẳn cũng là vì nó. Vì vậy ta nín thở, tập trung tinh thần muốn xem vật đó có phản ứng gì không. Nhưng đợi mãi, lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy ta chỉ mãi nhìn Vân Sơn, không hề nhìn xuống biển. Đến lúc này tinh thần hơi thả lỏng, mới liếc mắt xuống dưới. Cái nhìn này, lại thấy trong biển cũng đã thay đổi. Phía dưới Long đảo là một vùng đỏ rực. Ban đầu ta tưởng là núi lửa đáy biển phun trào. Nhưng nhìn kỹ lại, vậy mà lại giống hệt bầu trời sao ta thấy trên kia, vùng đỏ rực đó không phải núi lửa, mà là một không gian khác. Bên trong không gian ấy, toàn là hỏa diễm cuồn cuộn. Nhưng ngọn lửa đó lại như dòng nước, khi cuồn cuộn chảy dường như tuân theo một quy luật nào đó. Ta chỉ cảm thấy dị tượng trước mắt này hẳn sẽ sớm biến mất, thế là muốn thử xem có thể tìm ra quy luật gì không. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, đã thấy hai bóng người. Thật rõ ràng hai bóng người. Vạn năm lão tổ nheo mắt lại, từ trong Long đảo hiện thân, đứng ở phía trên. Long đảo cũng không lớn, chỉ bằng một gian chính điện. Hai người đó đứng trên đó, đi vài bước rồi dừng lại, phảng phất như đang nói chuyện. Vốn dĩ ta không thể thấy được mặt họ, nghe được lời họ. Long Vương phải biết, thân thể chúng ta tuy mạnh nhưng dù sao cũng có hạn chế. Muốn có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, không vận dụng thần thông là không được. Ta lúc trước ở trong nhược thủy linh lực bị phong bế, không có thần thông để dùng. Nhưng tối nay trải qua một phen như vậy, linh khí giữa trời biển e là còn nồng đậm hơn bất kỳ động thiên phúc địa nào trên lục địa. Ta linh cơ khẽ động, thử vận linh khí như khi ở trên lục địa, vậy mà thành công. Đến lúc này lại nhìn lên Long đảo, không nói dối ngươi, dù ta lúc ấy đã là huyền cảnh, cái nhìn đó cũng dọa ta hồn bay phách tán, nửa ngày không động đậy nổi. Ngươi nói xem hai người trên Long đảo đó là ai? Lý Vân Tâm suy nghĩ một lát, hai vị sư đệ trước kia của ngươi, Chân Huyền Tử, Chân Võ Tử. Đúng vậy, chính là họ. Vạn năm lão tổ thở ra một hơi, dường như bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi, ý nghĩ đầu tiên của ta lúc đó là, hai vị sư đệ này không biết tìm được cách gì, có thể bắt Vân Sơn đến đây, sau đó có lẽ là muốn hủy đi Vân Sơn, bắt gọn người bên trong. Vừa có ý nghĩ này, ta suýt nữa đã hét lên với họ, cho dù huyền môn trước kia có đủ loại sai trái, nhưng những người khác trong Vân Sơn có tội tình gì. Ngay lúc đó, ta nghe được hai người họ nói chuyện. Chân Huyền Tử nói là, e là có làm cũng chẳng được ích gì. Trước câu này hẳn còn có lời khác, nhưng lúc đó ta không nghe rõ. Sau đó Chân Võ Tử nói, bất kể thế nào, cứ làm hết sức mình đi. Còn 26 giờ nữa mới biết có thành được không, chúng ta cứ hóng gió một đêm đã. Hai người nói xong thì không nói nữa, lại đi vài bước trên Long đảo rồi mới chậm rãi chui vào trong. Nghe những lời đó, ta nhận ra ba chuyện. Vạn năm lão tổ thấp giọng nói, thứ nhất, hai người này tuyệt không phải là sư đệ Chân Huyền Tử và Chân Võ Tử của ta. Giọng điệu, động tác, thần thái, đều tuyệt đối không thể là cùng một người. Hai sư đệ của ta về sau đã gần như điên dại, nhưng hai người này thì quá bình thường. Thứ hai, bọn họ có lẽ không biết dùng linh lực, ít nhất là không vận dụng linh lực để nghe, để nhìn. Nếu không, ta có thể thấy, nghe được họ, thì họ cũng nên cảm nhận được ta. Nghĩ đến điểm này ta mới toát mồ hôi lạnh. Nếu lúc trước bị phát hiện, chẳng phải là toi mạng rồi sao? Điểm thứ ba, những biến cố ta thấy đêm đó hẳn đều do hai người này gây ra. Ngoài họ ra, hẳn còn có những người khác, cho nên mới nói có làm cũng chẳng được ích gì, hẳn là chỉ bọn họ hiện đang làm chuyện này. Chỉ là, họ nói còn 26 giờ nữa ta nghe lại thấy kỳ quái. Mãi cho đến hôm nay, ta vẫn không hiểu rõ rốt cuộc là sao. Vậy, có phải là sau 13 canh giờ, ngươi lại thấy dị tượng gì không? Lý Vân Tâm ngắt lời lão. Vạn năm lão tổ sững sờ, Long Vương làm sao biết? Lý Vân Tâm lắc đầu, cười cười, vậy thì họ nói là 26 giờ. Một canh giờ của chúng ta, tương đương 2 giờ của họ. 26 giờ, tức 13 canh giờ. Giờ, phút, giây. Đây là cách tính thời gian của thiên nhân. Vạn năm lão tổ kinh ngạc nhìn Lý Vân Tâm. Không ngờ hắn lại hiểu rõ những chuyện này, cũng không ngờ vấn đề bấy lâu nay làm khó mình lại được hắn giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Lý Vân Tâm thúc giục, vậy, tiếp theo thì sao? Qua 26 giờ, đã xảy ra chuyện gì? Vạn năm lão tổ lại nhìn Lý Vân Tâm thêm vài lần, mới nói, Long Vương đoán không sai. Đúng là lại qua 26 cái giờ, mới lại thấy dị tượng. Ta vốn không nghĩ Vân Sơn sẽ ở đây lâu như vậy, lại sợ hành động thiếu suy nghĩ bị phát hiện, nên đành phải đợi xem. Trong thời gian này Chân Huyền Tử và Chân Võ Tử vẫn không hề xuất hiện, mãi đến sau 13 canh giờ, trời vừa sẩm tối. Tại vùng trời sau phía trên Vân Sơn, cái vật hình que nhỏ kia cũng chớp nháy, vừa đúng 37 lần, giống hệt như Vân Sơn chớp nháy trước đó. Sau đó, Chân Huyền Tử và Chân Võ Tử mới lại từ Long đảo hiện thân. Lần này, ta nhìn thấy rõ ràng, và càng dám chắc họ tuyệt không phải là sư đệ của ta trước kia. Hai người đó trước tiên là reo hò, dường như cực kỳ vui vẻ. Ta nghe rõ nhất một câu, chính là ba chữ còn dùng được, hai người lặp lại 6 lần. Sau đó họ ngồi xuống trên Long đảo, không nói một lời. Cứ ngồi như vậy nửa canh giờ. Ta lúc ấy cho là họ đang suy tư, mưu đồ gì đó. Nhưng khi họ đứng dậy, ta ta mới nhận ra họ chỉ là đang ngồi mà thôi. Bởi vì chân huyền tử nói, lần cuối cùng tận hưởng thế giới này. Lời này, ta tuy không hiểu lắm, nhưng nghe ra được ý vị quyết tuyệt bên trong. Chân võ tử liền nói, vậy thì hai chúng ta bây giờ, chính là hắc bạch vô thường. Bọn họ sẽ nhớ kỹ chúng ta. Sau đó hai người kia, bỗng nhiên từ trên long đảo nhảy xuống, lao thẳng vào vùng không gian sóng lửa cuồn cuộn kia. Bởi vậy, ta suy đoán nơi đó chính là U Minh. Vạn năm lão tổ trầm giọng nói, Vân Sơn là lối vào tinh giới, long đảo là lối vào U Minh. Chân huyền tử và chân võ tử có lẽ đã bị thiên nhân phụ thể, là một chuyện gì đó. Nói xong những điều này, lão im lặng một lúc lâu, chỉ trịnh trọng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, phảng phất đang đợi hắn bày tỏ thái độ, rằng có tin mình không, và có thu được thông tin gì từ đó không. Nhưng Lý Vân Tâm im lặng không nói, hắn khẽ đưa tay ra hiệu mình vẫn đang suy nghĩ. Những gì vạn năm lão tổ nói dường như có nghĩa là thế giới này và thế giới của Tạ Sinh, Trần Hoạn không ở cùng một mảnh không gian. Điều này khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, Hỏa Thánh có thể mang vảy rồng đến, có thể mang ngọc giản đến, điều này rõ ràng có nghĩa là bọn họ có thể tự do qua lại. Nhưng bỏ qua những điều đó, Lý Vân Tâm cho rằng Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba đảo hẳn đã cùng nhau tạo thành một loại thiết bị khởi động nào đó, một khi chúng mở ra, liền sẽ khiến Long Đảo hiện thân. Mà Long Đảo, rất có khả năng là một loại thiết bị chuyển hóa năng lượng, cung cấp năng lượng cho Vân Sơn. Về phần Vân Sơn, trong câu chuyện của Vạn Năm Lão Tổ, nó đóng vai trò của một máy phát tín hiệu. Hấp thụ sức mạnh đáng sợ từ U Minh cung cấp cho Vân Sơn, sau đó Vân Sơn dùng sức mạnh này mở ra tinh giới, gửi tín hiệu đến một thứ gì đó ở xa hơn. Chuyện này xảy ra đồng thời với việc chân huyền tử, chân vũ tử trở thành hắc bạch diêm quân, hai việc này hẳn có liên quan trực tiếp. Khi còn ở Vân Sơn, Lý Vân Tâm và Tô Ngọc Tống đã suy đoán hắc bạch diêm quân là do thiên nhân tạo ra, tác dụng là để quản lý vong hồn trên mặt đất cho thiên nhân. Rất nhiều giả thuyết lúc đó đã được lời của vạn năm lão tổ chứng thực từng cái một. Chỉ là lúc đó Tô Ngọc Tống đã chết, Lý Vân Tâm đến bây giờ mới hiểu ra, chân huyền tử, chân vũ tử sau này nhất định cũng đã trở thành một bộ xác không. Vào thời của họ, vẫn chưa xuất hiện thái thượng. Chân huyền tử và chân vũ tử thông qua một phương thức nào đó đã đi đầu, có được sức mạnh cường đại. Sau này hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến thiên nhân phát hiện ra rằng có thể dùng cách này để tạo ra một con đường giữa hai thế giới, thiên nhân ở tinh giới có thể trực tiếp giáng lâm xuống mặt đất, đồng thời có được thân thể cường hãn. Nhưng, họ đã biết trước điều này rồi mới cố tình bồi dưỡng chân huyền tử, chân vũ tử để vận dụng Long Đảo, Vân Sơn gửi tín hiệu, hay là ngẫu nhiên phát hiện ra điều này rồi mới làm những chuyện sau đó. Lý Vân Tâm cảm thấy khả năng sau lớn hơn. Bởi vì vạn năm lão tổ nói Hắc Bạch Diêm Quân trước khi trốn vào U Minh đã từng nói có làm cũng chẳng được ích gì. Điều này có nghĩa là thái độ của hai người đó và bọn thiên nhân ở tinh giới hẳn có xung đột. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng bọn thiên nhân đã tìm được thủ đoạn để phàm nhân tu luyện đến thái thượng, thế là cuộc thu hoạch kéo dài 4 vạn năm cuối cùng cũng bắt đầu. Rốt cuộc họ đã làm gì? Nếu sự việc quả thực như lời vạn năm lão tổ, họ hẳn là đang gửi tín hiệu. Tín hiệu là gửi cho những kẻ đã đưa Tạ Sinh tới đây ư, những kẻ đó ở đâu? Đại kiếp mà Địch Công nói, thế giới sắp hủy diệt mà Tạ Sinh nói, có liên quan đến những kẻ đó không? Bọn họ muốn đến hủy diệt thế giới này sao? Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, hắn nhìn vạn năm lão tổ, thấp giọng hỏi, ngươi nhớ kỹ, họ lúc đó nói là 26 giờ à? Lão già khẽ gật đầu, đúng vậy, một chữ không sai. Vậy thì, tốc độ ánh sáng là 30 vạn km mỗi giây. Lý Vân Tâm bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ kỳ quái, 1 giờ là 3.600 giây, 26 giờ là 93.600 giây, 93.600 nhân với 30 vạn, là 28 tỷ 080 triệu km, 26 giờ, đi được 28 tỷ 080 triệu km. Vạn năm lão tổ nhíu mày, Long Vương đang tính cái gì vậy? 26 giờ đó có gì kỳ lạ sao? Nhưng Lý Vân Tâm giơ tay ra hiệu lão đừng làm phiền mình, lại tự nói, đường kính Thái Dương hệ là 0,003 năm ánh sáng. À, một năm ánh sáng là bao xa phiền phức? Một ngày 24 giờ, 24 giờ nhân với 3.600 giây là 86.400 giây. 86.400 nhân với 365 là 31.536.000 giây, lại nhân với 30 vạn km. Là 9.460,8 nghìn tỷ km. Hắn nhìn vạn năm lão tổ, một năm ánh sáng khoảng 9.460,8 nghìn tỷ km. Vạn năm lão tổ lại một lần nữa nhíu mày, Long Vương đây là cái này lại nhân với 0,003, ta nhớ đường kính Thái Dương hệ là 0,003 năm ánh sáng. Vậy thì là 283 tỷ 824 triệu km, bán kính không sai biệt lắm là 141 tỷ 912 triệu km. Lý Vân Tâm nói đến đây, trầm mặc một lúc rồi mới hít sâu một hơi. Tín hiệu từ Vân Sơn bắn ra, được vật kia tiếp nhận. Thế là vật kia cũng bắt đầu chớp nháy, nó chớp nháy lại bị chúng ta thấy. Một đi một về mất 26 giờ, đi được 28 tỷ 080 triệu km. Chia cho 2, là 14.040.000.000 km. Mà bán kính Thái Dương hệ không sai biệt lắm cũng là 14.190.000.000 km. Hắn nghiêm túc nhìn Vạn Năm Lão Tổ, điều này có nghĩa là, nếu chúng ta bây giờ vẫn còn trong Thái Dương hệ, vật kia đang ở ngay rìa Thái Dương hệ. Vạn Năm Lão Tổ im lặng. Một năm 365 ngày, bốn mùa rõ ràng à? Lý Vân Tâm lại nhìn lão, có nghĩa là khoảng cách với mặt trời cũng không thay đổi nhiều. Vậy đây, vẫn là địa cầu. Ta vẫn đang ở trên địa cầu. Vạn Năm Lão Tổ không hỏi nữa, lão biết Lý Vân Tâm hiểu rõ một số chuyện mà ngay cả lão cũng không biết. Bây giờ nói những lời mình nghe không hiểu này, hẳn là thuộc về phần đó. Chỉ là sắc mặt của vị Long Vương này bây giờ trông có chút chấn kinh. Sững sờ một lúc lâu, lão mới nói, ngươi nói 4 vạn năm trước có 3 chuyện ứng nghiệm. Là chỉ ứng nghiệm 3 chuyện, hay là tất nhiên không chỉ 3 chuyện này? Vạn Năm Lão Tổ suy tư một hồi mới nói, 3 chuyện đó, cũng không phải ta cố ý nhớ. Đều là sau này chuyện xảy ra, mới khiến ta nhớ lại. Ta ở trong nhược thủy, biết được chuyện có hạn. Tất nhiên còn có rất nhiều chuyện trên lục địa cũng đã ứng nghiệm, nhưng ta không rõ. Bởi vậy mới biết vạn vật thế gian vốn sớm đã có định số. Lý Vân Tâm nhíu mày khoát tay, dường như hơi thiếu kiên nhẫn. Lúc trước hắn vẫn luôn hòa nhã, đến giờ mới lộ ra thái độ này, chỉ có thể có nghĩa là trong lòng đang nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ, bởi vậy mới lười cả làm công phu bề ngoài. Hắn nhìn lão, đồ đệ của ngươi trước đó còn nói ta ở trên biển nhất định sẽ bại, nói đó là lời tiên đoán của ngươi. Vậy cũng là ngươi ngày đó thấy được sao? Nhưng bây giờ ta vẫn ổn cả đây. Vạn Năm Lão Tổ lắc đầu cười, ai, hổ thẹn, hổ thẹn. Trước mặt Long Vương ta chưa bao giờ nói dối. Có một số việc, ví dụ như chuyện của Long Vương, có lẽ lúc đầu ta không thấy được toàn cảnh, chỉ thấy Long Vương bị đại quân vây khốn không thể thoát, lại không ngờ đến những biến hóa sau này. Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, nói cách khác ảo ảnh ngươi thấy ngày đó có thể là hình chiếu của tương lai. Nói cách khác thời gian, có khả năng bị hỗn loạn. Ai, ta cảm thấy mình bây giờ giống như đang ở trong phim vậy. Hắn lại bắt đầu nói lời vô nghĩa, nhưng Vạn Năm Lão Tổ đã dần quen. Khi còn ở thế giới khác, Lý Vân Tâm từng xem một bộ phim. Nói về một phi hành gia trong vũ trụ vì sự cố mà hạ cánh xuống một hành tinh xa lạ. Ở đó, vượn là chủ nhân, còn con người lại thành nô lệ. Hắn trải qua gian khổ muốn trở lại vũ trụ, trở về địa cầu. Cuối cùng lại ở bờ biển của hành tinh đó nhìn thấy tượng nữ thần tự do bị chôn một nửa. Lý Vân Tâm lúc trước xem phim này hoàn toàn không có cảm giác gì, hoặc là phải rất cố gắng tưởng tượng mới có thể hiểu được cảm giác rung động của người bình thường khi thấy kết cục như vậy. Bây giờ chính hắn đã thực sự trải nghiệm được. Hẳn là còn mãnh liệt hơn so với hầu hết mọi người trên thế giới kia có thể trải nghiệm. Vốn tưởng là đã xuyên không đến một vị thế đại lục nào đó, nhưng bầu trời trên đầu lại rất quen thuộc, trừ việc thiếu 1-2 ngôi sao ra. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ nghĩ đây là đâu. Nhưng đã có thể xảy ra chuyện hồn xuyên, liền có nghĩa là trên đời này còn có rất nhiều quy tắc mà mình không hiểu rõ. Vậy thì, lấy kiến thức hạn hẹp của bản thân đi phỏng đoán thế giới nên như thế nào, không nghi ngờ gì là một việc tốn công vô ích. Thế là hắn không nghĩ sâu nữa. Mãi đến sau này hiểu biết ngày càng nhiều, bắt đầu ý thức được thế giới trông như kỳ ảo mỹ lệ này thực tế cũng nên được xây dựng trên một số quy tắc sắt đá. Lại thấy rõ nhiều nội tình hơn, liền rốt cuộc giống như giờ phút này dần dần ý thức được khả năng cực lớn, hắn vẫn đang ở trên địa cầu. Nói không chừng, là xuyên không đến một tương lai cực xa. Tuy suy đoán này cũng không có bằng chứng xác thực, nhưng nếu là thật hắn còn có thể đi đâu? Hắn vốn có dự định trở về mà. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Lý Vân Tâm mới tập trung lại. Thấp giọng nói, ta đã tin lời ngươi 8-9 phần. Ngươi muốn mượn sức ta cũng được, muốn hợp tác với chúng ta cũng được, hiện tại ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi nói rõ cho ta thêm một chuyện nữa. Lý Vân Tâm lắc đầu, Vạn Năm Lão Tổ nhất thời không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, đại trận trong Hạo Hãng Hải kia là chuyện gì? Đại trận Hạo Hãng Hải lấy hải huyệt làm trận nhãn, trong trận không nghi ngờ gì sẽ có loại hài cốt hắn từng thấy trên lục địa. Ngày đó chúng chỉ hấp thụ mấy vạn yêu ma đã khó đối phó. Hơn nữa trong tính tình cũng cực kỳ tàn bạo. Bây giờ con trong Hạo Hãng Hải này đã được nuôi mấy vạn năm, không biết sẽ thành bộ dạng gì. Chỉ sợ Thái Thượng cũng khó mà hình dung được cảnh giới của nó. Vật như vậy Vạn Năm Lão Tổ làm ra để làm gì? Vốn dĩ cũng định nói rõ. Phản ứng của Vạn Năm Lão Tổ lại vượt ngoài dự đoán của Lý Vân Tâm. Vừa rồi ta chỉ nói đến việc chân huyền tử, chân vũ tử nhảy vào U Minh sau đó, vẫn còn chuyện khác nữa. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ. Có liên quan đến đại trận Hạo Hãng Hải. Lão già nhìn sâu vào mắt Lý Vân Tâm, Long Vương có muốn nghỉ một lát, rồi nghe tiếp không? Lý Vân Tâm sững sờ, sau đó nhận ra vị lão tổ này đang nói gì. Sự việc xảy ra từ 4 vạn năm trước, nhưng đại trận mà Hỏa Thánh để lại là chuyện của 2000 năm trước. Rất nhiều suy nghĩ khiến hắn tâm thần hoảng hốt, đến cả điểm này cũng không nghĩ kỹ. Vạn năm lão tổ hẳn cũng đã nhìn ra điểm này, mới hỏi hắn có muốn nghỉ một lát không. Hắn khoát tay, thở dài, mời nói tiếp đi. Kỳ thực cũng có chút quan hệ với đại trận kia, nhưng không phải như Long Vương nghĩ. Năm đó chân huyền tử, chân vũ tử mở ra lối vào tinh giới và U Minh sau 13 canh giờ, hai người họ trốn vào U Minh, Vân Sơ liền rời đi, Long Đảo cũng biến mất. Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba đảo cũng đều trở về vị trí cũ. Nhưng nơi đó ta đã ghi nhớ. Bình thường trong nhược thủy khó thấy trời sao, nhưng đêm đó lại có thể thấy, nơi đó đã xảy ra chuyện thần dị, ta tự nhiên cũng phải nhớ kỹ. Dựa vào vị trí tinh đẩu trên trời, ta đã ghi nhớ nó rõ ràng. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu. Khi còn trên thuyền, hắn từng nghe các thủy thủ nói về loại bản lĩnh này, bây giờ xem ra là thật. Long Vương có biết, vị trí ta ghi lại lúc đó, bây giờ ở đâu không? Không đợi hắn đáp, lão nói tiếp, ngay tại Hạo Hãn Hải bây giờ. Cái nhược thủy này 4 vạn năm qua, thực ra là đang dần lui đi. Lúc trước cả vùng Hạo Hãn Hải đều nằm trong nhược thủy, bây giờ đã cách rất xa rồi. Nơi ta ghi lại, chính là vị trí đại trận Hạo Hãn Hải bây giờ, có lẽ vì từng xảy ra biến cố lớn, nên linh khí lưu chuyển liền khác với xung quanh. Long Vương nói đến đại trận sau này người bày trận có lẽ cũng vì nơi đó linh khí khác biệt, mới lấy nó làm trận nhãn. Vạn năm lão tổ nói đến đây, dừng lại nhìn Lý Vân Tâm, trận này, ban đầu là để trấn áp một vài thứ. Những thứ đó chính là hài cốt trong trận nhãn của đại trận, Long Vương ở dưới Vân Sơn trên lục địa gọi chúng là cổ ma đi. Những thứ đó xuất từ U Minh, nói vậy cũng không sai. Ban đầu, Lý Vân Tâm bắt lấy hai chữ này, đại trận trong biển này, không phải được bày ra 2000 năm trước khi Chân Long hiện thế sao? Đó là trận do Trần Hoạn bày ra, chính là để vẽ nên Thái Thượng Chân Long. Ai nha, cái này, thời gian thì lâu rồi, đâu chỉ 2000 năm. Vạn năm lão tổ xoa xoa tay, nheo mắt nghĩ nghĩ, ít nhất 4 vạn năm. Long Vương nói 2000 năm trước cũng thực sự có người đã sắp xếp lại linh lực trong trận này, điều chỉnh một phen. Nhưng nếu nói về hài cốt trong trận thì đúng là 4 vạn năm rồi. Chân huyền tử và chân vũ tử rời đi mấy trăm năm sau, đại trận trên biển này mới xuất hiện. Ta đoán trên lục địa, cũng nên là lúc đó xuất hiện, chính là để trấn áp mấy cái hài cốt trong trận nhãn này. Khi những thứ này hiện thế, phương viên mấy trăm dặm đều là một vùng lửa cháy, mấy trăm năm không có sức sống. Chỉ là thực sự đã quá lâu, không ai còn nhớ nữa thôi. Ngươi ở dưới Vân Sơn cùng Long Ngũ đấu một phen, có phải nơi ở của Long Ngũ, quanh năm lửa đỏ không tắt không? Ta đoán chính là vết tích từ khi đó. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi. Vị vạn năm lão tổ này biết thật sự quá nhiều. May mà mình đã buộc lão hiện thân, may mà mình đã hòa nhã nói chuyện với lão, nếu không những thứ này hắn phải ra đến bao giờ mới ra. Đại trận trên trung lục, trên biển xuất hiện từ 4 vạn năm trước. Để trấn áp hài cốt bên trong. Vậy không phải do Trần Hoạn làm ra à, nàng cũng giống như mình trước đây, chỉ là động tay chân trên một trận pháp đã có sẵn sao. Mới cách đây không lâu hắn còn đang nghĩ làm sao mới có thể tu luyện đến cảnh giới của Trần Hoạn, để có thể tạo ra một trận pháp hùng vĩ như vậy trên đời này từ hư không. Nhưng hôm nay, hóa ra chuyện này cũng chỉ là một bọt nước hư ảo mà thôi, giống như giấc mộng về nhà thỉnh thoảng lại nảy sinh trong lòng hắn vậy. Trong vòng một khắc đồng hồ, suy nghĩ của hắn đã sụp đổ 2 lần, điều này khiến sắc mặt Lý Vân Tâm trở nên khó coi. Vạn năm lão tổ quan sát ánh mắt của hắn, trầm giọng nói, Long Vương lại nghĩ đến điều gì à, có thể nói ra, chúng ta cùng nhau tham khảo. Những thứ như tốc độ ánh sáng, giờ, Thái Dương hệ mà Lý Vân Tâm nói trước đó đã khiến vị lão giả này đánh giá hắn cao hơn một bậc. Đối với người sống lâu như lão, sức mạnh cường đại đã quá quen thuộc, ngược lại, lão sẽ để tâm hơn đến những người có kinh nghiệm vượt qua cả mình. Vị Thủy Long Vương này rõ ràng là một người có quá khứ. Bất kể ban đầu nghĩ thế nào, vị lão tổ này bây giờ đã thực sự xem hắn là người có thể cùng nhau nghiên cứu với mình. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ hơi thất thần một lúc, rồi rất nhanh khoát tay, mời lão tổ nói tiếp. Ngươi nói là, sau khi hai sư đệ chân huyền tử và chân võ tử của ngươi hóa thân Hắc Bạch Diêm Quân đi vào U Minh, hài cốt trong địa huyệt, hải huyệt mới xuất hiện. Vậy, chúng xuất hiện trước khi trận pháp hình thành, hay là sau đó? Hai trường hợp này có sự khác biệt về bản chất. Nếu trận pháp có trước, hài cốt có sau, có nghĩa là hài cốt có thể được dùng để bày trận. Nếu ngược lại, thì như vạn năm lão tổ nói, trận pháp là để trấn áp hài cốt. Xuất hiện trước khi trận pháp hình thành. Vạn năm lão tổ hiểu ý hắn, nhưng chuyện khác ta muốn nói, không chỉ là sự xuất hiện của đại trận này, mà là sau khi trận này thành hình mấy trăm năm, hải huyệt trong Hạo Hãn Hải, chính là nơi hai sư đệ của ta mở ra lối vào U Minh, đã xảy ra chuyện. Ai cũng là sau này nghĩ lại, mới hiểu ra một chút. U Minh giới, tinh giới, và nhân giới chúng ta, tất nhiên đều không giống nhau, có lẽ giống như mấy căn phòng, luôn có một bức tường ngăn cách. Hai sư đệ của ta ở bên này, chúng ta mở ra lối vào U Minh, có lẽ giống như đập một cái lỗ trên tường, chạy qua rồi lại vá lại. Nhưng đã phá đi rồi vá lại, cuối cùng sẽ không thể vững chắc như ban đầu. Vạn năm lão tổ vuốt râu, chính tại chỗ thủng trước đây, sau này là hải huyệt trong Hạo Hãn Hải, đã xảy ra chuyện. Dần dần có U Minh chi khí hội tụ vào trong hải huyệt. U Minh chi khí? Lý Vân Tâm khẽ nói, là cái gì? Hắn xem như mới đây mới biết còn có một U Minh tồn tại, nhưng nó vẫn luôn là một khái niệm, một truyền thuyết. Bây giờ vạn năm lão tổ nhắc đến U Minh chi khí, cuối cùng cũng xem như đã tiếp xúc đến bằng chứng thực tế về sự tồn tại của U Minh. Rất giống với thiên địa linh khí ở nhân giới chúng ta. Ban đầu khi nó tràn ra, đám đồ tử đồ tôn bên ngoài của ta còn đến báo tin vui, nói trong nhược thủy lại xuất hiện động thiên phúc địa, linh lực dồi dào lạ thường. Chỉ xa xa nhìn thôi đã cảm thấy sức mạnh bên trong vô cùng vô tận, nếu lợi dụng thỏa đáng, có lẽ ở trong nhược thủy cũng có thể tu hành. Nhưng ta đã từng chứng kiến khoảnh khắc bốn đảo một núi hội tụ, hiểu rằng trên đời này có sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Trước hết ta cho người đi điều tra cẩn thận. Lần điều tra này, ngược lại đã chứng minh lo lắng của ta là đúng, người tiếp xúc với linh khí đó lập tức chết bất đắc kỳ tử, mà dáng vẻ khi chết, có chút quen thuộc. Vạn năm lão tổ dừng một chút, cái chết kiểu đó, người bình thường khó gặp. Ta cũng chỉ mới gặp qua ba lần, chính là dáng vẻ của tu sĩ đại thành khi vũ hóa. Long Vương hiểu chưa? Lão tổ nói là, linh khí tràn đầy đến cực độ, đạt đến giới hạn mà nhục thân có thể chịu đựng. Đúng là như thế. Vạn năm lão tổ thở dài, bởi vậy có thể thấy, tinh giới, U Minh đều không phải là nơi phàm nhân có thể can dự. Nếu trong U Minh toàn là loại khí tức này, lão lắc đầu, không nói tiếp. Lý Vân Tâm cũng hiểu điều lão không nói ra là gì. Thân thể người tu hành hấp thụ thiên địa linh khí luôn có một giới hạn trên, giống như một cái vang. Bây giờ chỉ hít vào linh khí một cách bình thường từ cái vang này, lại khiến người ta lập tức nổ tung mà chết, có thể thấy linh lực trong khí này nồng đậm đến mức nào. Nếu U Minh giới toàn là loại khí này, mà trong đó lại thực sự có cái gọi là thần hẳn là mạnh mẽ đến mức nào. Đối với phàm nhân, sự mạnh mẽ đó không có ý nghĩa gì, cũng như đối với con kiến, sức mạnh của một người và một con voi đều không có gì khác biệt, đều không phải là thứ chúng có thể tưởng tượng. Nhưng đối với những tồn tại đỉnh cao của thế giới này như Vạn Năm Lão Tổ và Lý Vân Tâm, sự mạnh mẽ đó lại có thể khiến người ta rung động, cũng có thể khiến người ta tiếc nuối. Nhưng Lý Vân Tâm cũng không hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của Vạn Năm Lão Tổ. Lão quả thực kiến thức rộng rãi, nhưng tầm nhìn tuy rộng mà chiều sâu lại bị giới hạn bởi thời đại này. Cái gọi là U Minh chi khí cường đại có lẽ là một thứ gì khác, chỉ là lão không thể tưởng tượng ra thôi. Cho nên ta lệnh cho môn hạ đệ tử rời xa nơi đó, rồi lại bắt đầu nghĩ nếu một ngày kia con đường nối liền hải huyệt với U Minh lại mở ra thì phải làm sao. Nhưng khoảng hơn 60 năm sau, những luồng U Minh chi khí đó lấp đầy hải huyệt rồi thì không còn khuếch trương ra ngoài nữa. U Minh chi khí tích tụ một chỗ, vậy mà lại thai nghén ra một vật gì đó. Giọng của Vạn Năm lão tổ trở nên hơi trầm, ban đầu ta ở xa dò xét vật đó, chỉ cảm thấy giống như tinh quái, lúc đầu không có thần trí, sức mạnh, cực kỳ cuồng bạo. Sau đó qua thêm 200 năm, dường như dần dần có chút ý thức. Ta thử nói chuyện với vật đó, nhưng không tìm được cách giao lưu. Ta liền nghĩ, có lẽ là một loại ác quỷ nào đó trong U Minh đã chạy thoát lên đây. Hai sư đệ của ta đã đến U Minh làm Hắc Bạch Diêm Quân, chuyện này chắc họ không thể không quản, ta chỉ cần trông chừng nó, không để nó làm hại môn hạ đệ tử của ta là được. Nhưng lại hơn 300 năm nữa trôi qua, vật đó vậy mà lại leo lên hài cốt trong hải huyệt, giống như quỷ hồn đoạt xá, chiếm lấy thân thể của hài cốt, rồi dần dần dung hợp với nó. Cứ thế trong 500 năm, thứ này ở trong nhược thủy được thai nghén, ngược lại không hề quấy nhiễu thế gian. Có lẽ vì vậy, hai vị sư đệ của ta cũng không đến quản. Chuyện này lại vượt ngoài dự đoán của Lý Vân Tâm. Hắn đã từng gặp qua dáng vẻ của hài cốt vừa mới phục hồi ở dưới Vân Sơn, đó là một sự cuồng bạo, tham lam rất đáng sợ. Thứ được Vạn Năm lão tổ miêu tả là sinh ra từ U Minh chi khí cũng cường đại, cuồng bạo. Bây giờ hai thứ như vậy lại dung hợp vào nhau, lão tổ muốn nói là, mấy vạn năm qua đồ đệ của ngươi trải rộng chính biển, dùng trận pháp hấp thu vong hồn yêu ma trong biển, chính là để trấn áp vật này. Hổ thẹn, ta quả thực đã nói với môn hạ đệ tử như vậy. Vạn Năm lão tổ khoát khoát tay, nhưng thực tế không phải thế. Ta có một bí pháp, là bí pháp tự mình nghĩ ra khi còn ở Vân Sơn, vốn không có tác dụng gì lớn. Nhưng nhiều năm qua, vừa quan sát U Minh khí trong hải huyệt, vừa cải tiến bí pháp đó, cuối cùng đã phát huy được tác dụng. Ta đã luyện hóa yêu hồn thu được từ trong biển thành linh khí, rồi lại dẫn những linh khí đó vào trong trận nhãn, dùng những linh khí này để dẫn dắt U Minh chi khí lưu chuyển. Đó là một công việc chậm chạp, phải mất mấy ngàn, trên vạn năm mới thấy hiệu quả. Cứ thế ta đã luyện hóa cổ ma đó. Hai câu này lão nói rất đơn giản và nhẹ nhàng, Nhưng Lý Vân Tâm biết nếu là thật, thì quá trình đó dài đằng đẵng và gian khổ đến mức nào. Vị vạn năm lão tổ này giống như một gốc lau sậy. Trong đám người đứng đầu thiên hạ, có lẽ lão cũng không được tính là kẻ có thiên tư kinh người, nhưng sau này lại vì cơ duyên xảo hợp mà sống sót kỳ diệu đến bây giờ. Trong đủ mọi nghịch cảnh, lão ương ngạnh bất khuất, lại có nghị lực và sự kiên nhẫn kinh người. Khi lão mới xuất hiện, Lý Vân Tâm đã ôm lòng cảnh giác cực lớn. Lão nói càng nhiều chuyện, càng khiến Lý Vân Tâm cảm thấy chúng đều chân thực, và điều đó càng khiến hắn nảy sinh cảnh giác, muốn biết vị lão tổ tông này nói thẳng ra nhiều chuyện như vậy cuối cùng có mưu đồ gì. Nhưng nghe đến đây, hắn đã biết tất cả những gì người này làm tối nay cuối cùng là vì điều gì. Là vì thể hiện sức mạnh của mình. Sự thể hiện này khác với sự khoe khoang của các tu sĩ nắm giữ sấm chớp, quan sát chúng sinh trên Vân Sơn, cũng khác với sự tàn bạo, cuồng vọng của các yêu ma trên lục địa. Vị vạn năm lão tổ này đã dùng một phương thức khiêm tốn mà bình hòa để kể ra tất cả những gì mình đã làm trong mấy vạn năm. Chỉ riêng sự nhẫn nại, kinh nghiệm và tâm tính thể hiện qua những trải nghiệm đó đã đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của lão theo một cách hoàn toàn khác. Lão là một gốc lau sậy có thể từ từ chống đỡ được cả đá tảng. Chỉ là, hài cốt dưới Vân Sơn cuồng bạo mà đáng sợ, sinh vật được thai nghén từ u minh chi khí trong lời của vạn năm lão tổ cũng cuồng bạo mà đáng sợ. Hai thứ như vậy dung hợp vào nhau, Lý Vân Tâm hơi nhíu mày. Nếu những gì ngươi nói là thật, ngươi định dùng vật này để lên lục địa phát dương huyền môn chính tông của ngươi sao? Ngươi bây giờ đã có thể hoàn toàn khống chế nó. Vạn năm lão tổ mỉm cười, dường như đã ngầm thừa nhận. Nhưng ngươi phải biết thứ này nguy hiểm đến mức nào. Hết chương 723. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.